Gian khách. Audio truyện chấm .org. Quyển 2, chương 181, thành công. Ngàn lớp sóng chấn động. Chiều hôm qua, chính tại thành phố Cảng Đô phồn hoa này, Châu trưởng La Tư và nghị viên Mạc Đức Lâm đã tiến hành tổ chức hoạt động vận động tổng tuyển cử nhằm gây dựng thanh thế vô cùng hoành tráng. Chỉ tính những người dân không quản ngại mưa gió rét mướt đến tham gia ủng hộ thôi cũng đã hơn 20 vạn. Và cũng trong buổi hoạt động vận động đó, Lâm viện trưởng của Viện Khoa học Liên bang cuối cùng cũng bước lên bục, phát biểu những quan điểm đầu tiên của mình về phương diện chính trị sau vài chục năm trong sự nghiệp khoa học, hiệu triệu tất cả cử tri liên bang hãy ủng hộ La Tư và Mạch Đức Lâm. Ngài Lâm viện trưởng của Viện Khoa học kia đã phát biểu những lý do gì, Hứa Nhạc trên cơ bản cũng không nhớ rõ. Đại khái là ông ta luôn hướng về sự hòa bình của liên bang. Mỗi cống hiến của mình cho liên bang đều là dành cho sự nghiệp phản kháng lại sự xâm lược của đế quốc. Nhân dân liên bang phải đồng lòng đoàn kết lại. Mà Châu trưởng La Tư và nghị viên Mạch Đức Lâm chính là những ứng cử viên tổng thống mà ông ta cho rằng là đáng tin cậy nhất. Đại khái là như vậy. Trong lòng dân chúng liên bang, việc ngài viện trưởng Viện Khoa học Tồn tại Siêu nhiên kia lần đầu tiên phát biểu ý kiến của mình về cuộc tổng tuyển cử tổng thống, chuyện này đến tột cùng là có phù hợp với luật tổng tuyển cử hay không, kỳ thực không phải ai cũng để ý đến. Bởi vì ngay lúc này bên phía của ngài nghị viên Mạc Bố Nhĩ không thể đem chuyện này mà báo cáo lên cho bên phía quan tòa hiến pháp được. Điều quan trọng là hiệu quả của chuyện này đã ngay lập tức được thể hiện ra. Từ sau khi Viện Khoa học Liên bang tuyên bố chế tạo thành công con robot mới, địa của ngài viện trưởng trong lòng nhân dân liên bang cũng được nâng cao đến tột đỉnh, cho nên những phát biểu đầy tính thiên vị ấy của Lâm viện trưởng, đối với tâm lý của các cử tri mà nói, có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc tranh cử. Theo kết quả điều tra dân ý trên truyền hình gần đây nhất, tỷ lệ ủng hộ của bộ đôi La Tư, Mạch Đức Lâm lần đầu tiên vượt qua nghị viên Mạc Bố Nhĩ. Sắc thu ngấm vào tim lại là một cảnh buồn. Hứa Nhạc nheo mắt lại, ngắm bức tranh thu thê lương đến đầy đột ngột kia, thế nhưng trong lòng lại không có vẻ u sầu cho lắm. Hắn chỉ đang nghĩ trong lòng, tình hình cuộc tổng tuyển cử tổng thống đã phát triển đến thời điểm như thế này, tại sao những thứ mà Thi Thanh Hải thông qua mình giao lại cho Trầm thư ký vẫn chưa được công bố ra ngoài? Không lẽ niềm tin của thai phu nhân đối với sự thắng lợi của nghị viên Mạc Bố Nhĩ lớn đến mức bà ta khinh thường, không cần phải dùng đến những thủ đoạn này sao? Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Thi Thanh Hải và Hứa Nhạc chỉ là những nhân vật nhỏ nhưng trong lòng những nhân vật nhỏ này không ngừng ấp ủ mưu đồ muốn làm chút đại sự. Hứa Nhạc không biết bản thân mình có thành công hay không, hắn chỉ biết rằng nếu như để cho loại người như Mạc Đức Lâm đứng trên đỉnh cao quyền lực liên bang, thì cái liên bang vốn dĩ đã có chút thối nát này e rằng sẽ còn biến đổi đến mức không thể chấp nhận thêm được nữa. Hai ngón tay lại kẹp điếu thuốc, từ từ đưa lên miệng, hút thêm một hơi dài. Hắn nhẹ giọng, hỏi. Vẫn chưa có kết quả à? Thương Thu khoác chiếc áo đồng phục bảo hộ lao động màu xám, im lặng đứng bên cạnh hắn, đang quan sát gì đó bên dưới thông qua cái cửa sổ nhỏ. Trên cặp kính cận to tròn vẫn còn sót lại vài hạt nước mưa lấm tấm. Cô ta nghe thấy câu hỏi ấy thì hiểu rằng cảm xúc trong lòng người thanh niên đang đứng cạnh mình không hề bình thản như nét mặt của hắn. Vẫn cúi đầu, cô hạ giọng trả lời. Những việc cần làm, thì chúng ta cũng đã làm hết rồi. Lần thử nghiệm kiểm tra cuối cùng có thông qua được hay không thì còn phải xem sự an bày của ông trời. Từ sau cái lần trò chuyện qua webcam ấy, bởi vì không còn cần phải giữ bí mật nữa nên các công trình sư trong bộ công trình của quả xác đều rõ ràng lai lịch thật sự của đội ngũ trợ giúp kỹ thuật bí mật trong căn phòng cách ly kia. Điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là hóa ra tổ trợ giúp ấy chỉ có một người. Mà nữ công trình sư Thương Thu cũng trực tiếp chuyển sang căn phòng bây giờ không còn cách ly nữa kia, bắt đầu làm việc cùng với Hứa Nhạc. Không biết Hứa Nhạc đã nói với Thương Thu điều gì, mà nữ công trình sư thiên tài ấy cũng không còn tiếp tục truy hỏi hắn về những số liệu quan trọng chênh lệch kia nữa. Cũng có thể cô ta đã biết được chân tướng sự việc, cho nên bí mật của con robot MX được đặt tên là Tử Hải của Viện Khoa học Liên bang kia, ngoài hai người bọn họ ra, cũng không còn ai biết nữa. Đều là những công trình sư xuất thân không chính quy. Cùng sở hữu những tài năng thiên phú cao hơn hẳn người bình thường, cho nên Hứa Nhạc và Thương Thu ngay từ lúc bắt đầu giao lưu đã phối hợp vô cùng ăn ý, bất luận là hắn đưa ra những ý tưởng kỳ quái gì, thì nữ công trình sư này cũng sẽ gần như ngay lập tức tìm ra trong những năng lực kỹ thuật liên bang hiện có, tìm được biện pháp để thực hiện những ý tưởng ấy. Còn Thương Thu mỗi khi đưa ra những bản vẽ thiết kế mơ hồ nào đó, thì Hứa Nhạc sẽ dựa vào những gì mình học được từ Phong Đại Thúc cùng với những bản sơ đồ thiết kế nhiều như sao trên trời ở trong đầu mình, đưa ra cho cô những gợi ý chính xác nhất. Sự phối hợp vô cùng ăn ý đến cực điểm này, kỳ thực từ rất lâu trước đây, lúc mà hai người còn chưa có gặp mặt nhau cũng đã bắt đầu rồi. Thương Thu phụ trách công việc thiết kế hình dáng bên ngoài của robot MX. Công việc chính của Hứa Nhạc trong căn phòng cách ly mấy ngày hôm nay, chủ yếu chỉ là phối hợp công việc với cô gái này mà thôi. Chỉ có điều là lúc đầu hắn cũng không biết được điều này. Mà Thương Thu cũng thật sự không thể nào ngờ nổi, nhân vật thần bí hỗ trợ kỹ thuật trong căn phòng cách ly kia, hóa ra lại là một tên thanh niên mà tuổi còn nhỏ hơn cả mình nữa. Không khí trên sân thượng có chút tươi mát nhưng lành lạnh. Thương Thu đưa tay kéo lại chiếc áo đồng phục bảo hộ lao động bó chặt lại một chút, hai tay khoanh lại, càng cho khiến bố ngực nõn nà mà người khác phải lóa mắt khi nhìn, chợt bị ép cho căng tròn hơn. Hứa Nhạc sớm đã quen với thân hình của người nữ công trình sư này, cho nên không còn có phản ứng bối rối, khẩn trương như lần đầu tiên nữa. Hắn chỉ ngẩn ra đôi chút, rồi đưa cho cô một điếu thuốc, khẽ nói. Tôi không có cách nào có thể bình tĩnh như cô được. Tôi giả vờ đấy. Thương Thu ghé sát vào người hắn, châm điếu thuốc. Đầu thuốc cháy đỏ, thoáng run run trong gió. Cô lạ lẫm rít một hơi thuốc, rồi ho khan hai tiếng, nói. Từ sau khi tôi tốt nghiệp Đại học Thủ đô, gia nhập vào Bộ Công trình và tiếp nhận công việc đầu tiên và cũng là công việc quan trọng nhất trong đời tại Bộ Công trình, chính là con robot MX. Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ chỉ làm có một công việc này mà thôi. Hôm nay là ngày có thể biết được công việc ấy có thành công hay không. Đương nhiên là phải căng thẳng rồi. Hứa Nhạc nhìn cô một cái, rít thêm hơi thuốc nữa rồi dụi điếu thuốc vào đám nước mưa trên lan can, nói. Tôi cũng rất căng thẳng. Nghề công trình sư đương nhiên không giống với công việc của sĩ quan chỉ huy chiếm hạm. Dù cả hai đều cùng là thế giới mà một người đàn ông luôn nắm vị trí chủ đạo, điều này được quyết định bởi sự khác biệt trong lối tư duy suy nghĩ cùng với sự hứng thú ít nhiều khác nhau giữa hai giới nam và nữ. Hắn nghĩ thầm. Năm đó Thương Thu vừa tốt nghiệp Đại học Thủ đô đã được trực tiếp nhận về Bộ Công trình, đưa vào đội ngũ chuyên nghiên cứu con robot MX. Hơn nữa sau đó chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã từ một nhân viên kỹ thuật bình thường, trở thành một chủ quản kỹ thuật như ngày nay, năng lực của cô đã được chứng minh hết sức rõ ràng rồi. Chính phủ liên bang cho Bộ Công trình quả xác thời hạn thêm một tuần nữa, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Bất luận là mấy trăm công trình sư của Bộ Công trình còn bao nhiêu ý tưởng phải thử nghiệm, còn bao nhiêu công việc phải hoàn thành. Thì hôm nay cũng phải đưa ra được một kết quả nào đó. Kỳ thực, trong lúc Hứa Nhạc và Thương Thu đang đứng trên sân thượng hút thuốc, cũng là lúc Bộ Quốc phòng cử quân nhân của khoa kỹ thuật xuống Bộ Công trình, hai bên tiến hành nghiệm thu sản phẩm. Thành công hay thất bại, sẽ được quyết định trong mấy tiếng đồng hồ này. Cũng giống như Thương Thu vừa nói, những gì cần làm bọn họ đã làm hết rồi, có ở lại dưới phòng cách ly kia cũng không có ý nghĩa gì hết, cho nên bọn họ quyết định rời khỏi căn phòng làm việc, lên trên sân thượng đứng giữa cảnh mưa thu. Tự hồ như chủ có như vậy mới có thể tránh xa khỏi cái không khí căng thẳng, áp lực dưới đó. Kể cũng kỳ lạ, con robot MX của Bộ Công trình đang tiến hành nghiệm thu vậy mà hai công trình sư quan trọng nhất, then chốt nhất lại trốn ở đây, căn bản không thèm để ý hoặc cũng có thể là không dám để ý tới. Bỗng bộ đàm của Hứa Nhạc và Thương Thu dường như kêu lên cùng một lúc, chính là thanh âm của chủ nhiệm Joseph. Hai người quay sang nhìn nhau và đều phát hiện được trong mắt đối phương rằng ngữ khí của chủ nhiệm Joseph cũng không hề thể hiện ra bất kỳ ý tứ gì. Rất ăn ý, đôi nam nữ trẻ tuổi thiên tài ấy cùng lau nước mưa trên trán, trầm mặc bước về phía cầu thang. Đi đến đầu cầu thang, Hứa Nhạc dụi tắt điếu thuốc ném vào thùng rác. Thương Thu có chút chậm hơn một chút, nhưng cũng làm hành động tương tự. Hai người men theo lối đi, bước vào khu phòng làm việc ngầm dưới lòng đất. Bên trong căn phòng bình thường mọi ngày vẫn im lặng dị thường, chỉ có âm thanh của băng truyền cùng những cánh tay máy, thế nhưng hôm nay lại trở nên vô cùng náo nhiệt, bởi vì ở đây có rất nhiều người đến. Mặc dù tất cả những người ấy lúc đó đều đang đứng im một chỗ, không hề nói chuyện hay trao đổi gì, thế nhưng bầu không khí này cũng vẫn khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy có chút không quen. Hắn quay sang nhìn con robot màu trắng bạc đang đứng trên bục xa xa, lại nhìn thấy những dáng người nhỏ bé bên dưới con robot, cặp mắt hơi nheo lại. Chủ nhiệm khoa kỹ thuật của Bộ Quốc phòng đã đến. Tổng giám công ty cơ khí quả xác cũng đã đích thân đến. Còn có rất nhiều sĩ quan quân đội cùng các nhân viên kỹ thuật trong sở nghiên cứu. Tất cả bọn họ đều đang mặc bộ quần áo bảo hộ lao động chống đạn, chống bức xạ, đeo cặp kính quang lọc bảo vệ mắt cùng trang bị toàn thân, nhìn tựa như những nhân viên sửa chữa chiến hạm đang đi lại trong vũ trụ. Căn bản hoàn toàn không nhìn ra thân phận hay địa vị. Hứa Nhạc nhìn những nhân viên kiểm nghiệm kia. Toàn thân quấn kín mít, lại nghĩ đến cảnh tượng bọn mình ngày ngày ăn cơm hộp, hút thuốc, vận động ngay trước mặt con robot MX, không khỏi bật cười một tiếng. Vừa bước xuống khỏi cầu thang kim loại, Bạch Thư Ký cùng Thiếu tá Lan Hiểu Long đã xuất hiện phía sau hắn, không chút tiếng động. Một người là thư ký riêng của hắn, còn một người là quân nhân nhận quân lệnh của Bộ Quốc phòng, bảo vệ an toàn cho hắn, đương nhiên không thể rời hắn quá xa. Lan Hiểu Long nhìn sang phía Thương Thu đang đi cạnh Hứa Nhạc, nháy nháy mắt, ánh mắt lộ ra một tia ám muội. Bạch Ngọc Lan thì một vẻ bình thản nhu mì như mọi ngày, đầu hơi cúi xuống. Hứa Nhạc không hề hỏi bọn họ xem kết quả nghiệm thu thế nào, bởi vì một khi chủ nhiệm vô sơ đã thông báo cho mình, vậy thì kết quả có lẽ đã ở ngay trước mắt. Hứa Nhạc và Thương Thu cùng bước về phía robot MX. Tiếng bước chân rất khẽ, nhưng trong gian phòng làm việc lại rõ ràng vô cùng. Mấy quan chức đứng trước con robot đang trao đổi với nhau, nghe chủ nhiệm vô sơ nói mấy câu gì đó liền quay người lại, nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi này, dường như có chút cảm giác kinh ngạc. Tiếng kim loại vang rền đã che đi tiếng bước chân của bọn họ. Hành lang nối liền giữa căn phòng làm việc cách ly và bộ công trình đã được mở ra hoàn toàn. Bức vách hợp kim vừa dày vừa nặng cuối cùng cũng đã bị dời đi chỗ khác. Đám công trình sư nãy giờ vẫn đứng bên phía bàn làm việc của bộ công trình, phối hợp công việc nghiệm thu lúc này cũng bước đến, tập hợp cùng đám người trong căn phòng cách ly. Biểu cảm trên nét mặt đám công trình sư này thì vô cùng phức tạp. Hết nhìn con robot MX được dựng lên từ các kết cấu trong bản thiết kế để hưởng thụ cái cảm giác lần đầu làm cha mẹ, sau đó ánh mắt lại nhìn sang phía Hứa Nhạc cùng Thương Thu đang từ từ bước đến. Những công trình sư này đều hiểu rằng, nếu không có hai nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi này thì sự nghiên cứu chế tạo thành công con robot MX này, tuyệt đối không thể nào nhanh chóng hoàn thành đến như vậy. Không ai nói câu gì. Bên trong căn xưởng làm việc ngầm trống trải càng trở nên trầm mặc. Đột nhiên hệ thống chiếu sáng mặt trời phía trên căn phòng ngầm bật mở, một thứ ánh sáng mô phỏng ánh sáng tự nhiên chiếu rọi xuống, chiếu thẳng lên trên bục. Dưới ánh sáng đó, con robot MX màu bạc trắng đứng sừng sững giữa bục. Hệ thống hỏa lực bên cánh tay trái toàn bộ được kích phát. Pháo chủ với thiết kế theo chuẩn tuần hoàn toàn mới đang im lặng mà lạnh lùng chĩa thẳng lên trời. Cặp cánh phụ phía sau phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lóe lên đầy mê hoặc. Tự hồ như thể ngay giây sau đó, con robot kiểu mới của liên bang này, mang theo toàn bộ tâm huyết mười mấy năm của công ty cơ khí quả xác sẽ lập tức khởi động. Lúc này, Hứa Nhạc và Thương Thu đã bước đến trước bục. Hắn nhìn Yosu tiên sinh và Chu Ngọc mà quên mất cả việc bắt tay những đại nhân vật kia. Chủ nhiệm Yosu dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai con người trẻ tuổi trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy mình chính là chủ quản may mắn nhất trong lịch sử của công ty cơ khí quả xác. Mấy năm trước thì phát hiện ra Thương Thu trong bộ công trình, rất nhanh ngay sau đó ông trời lại đưa thêm một tên quái thai Hứa Nhạc đến trước mặt ông. Ông ta khẽ gật gật đầu. Không biết là vị công trình sư nào đột nhiên vỗ tay, rồi tiếng vỗ tay nhanh chóng rào rào nổi lên. Cũng như trận mưa rào buồn bã bắt đầu mùa hạ đêm hôm đó, tiếng vỗ tay càng ngày càng to, càng ngày càng vang dội, giống như nước mưa ào ào đến, gầm thét mà đến, tẩy sạch đi những âu lo trong nhân gian, chỉ còn lại bầu trời trong xanh, sạch sẽ. Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, vang vọng cả căn nhà xưởng trống trải. Ngay cả ngài tổng giám đốc lẫn vị chủ nhiệm khoa kỹ thuật của Bộ Quốc phòng cũng bắt đầu mỉm cười, vỗ tay. Vô vàn ánh mắt hướng về phía Hứa Nhạc và Thương Thu, vô số tiếng vỗ tay dành tặng cho họ, cũng như dành tặng cho chính mình. Cũng có thể các công trình sư đang kích động, đang hạnh phúc, nhưng bọn họ đều biết rằng hai con người trẻ tuổi này mới là những công thần lớn nhất trong việc chế tạo thành công robot MX. Hứa Nhạc và Thương Thu quay sang nhìn nhau, rồi cùng ngoác miệng nở một nụ cười tươi hết cỡ như hai đứa trẻ con. Con robot MX do bộ công trình nghiên cứu đã thông qua cuộc nghiệm thu. Bọn họ đã thành công. Tiếng vỗ tay vẫn rền vang không dứt, có vị công trình sư hai tay đã vỗ đến đỏ rát. Cho nên bọn họ bắt đầu dậm chân dẫn cợt, kiểu như bắt Hứa Nhạc và Thương Thu phải nói điều gì đó. Tất cả bọn họ đều là nhân viên kỹ thuật, ánh hào quang dành cho hai con người trẻ tuổi này cũng chính là sự kính trọng bọn họ tự dành cho mình. Hứa Nhạc quay nhìn bốn phía, nụ cười có chút ngốc nghếch. Rồi hắn vụng về cúi mình cảm ơn tất cả mọi người. Vì sự ra đời của con robot thế hệ mới liên bang, công ty cơ khí quả xác hơn 10 năm trước đã bắt tay vào công việc nghiên cứu chế tạo, thậm chí trước đó rất lâu. Các chuyên gia, học giả đã bắt đầu nỗ lực làm việc. Những công trình sư đang đứng bốn phía ở đây đều đã làm việc không ngừng nghỉ, còn có cả những chuyên gia cao tuổi đã rời bỏ thế giới ngay chính giữa cuộc hành trình lâu dài, mệt mỏi này. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Hứa Nhạc đều cảm thấy vinh quang này lẽ ra nên thuộc về bọn họ, thuộc về những con người đang vỗ tay kia. Đây không phải là giả tạo hay dối trá mà quả thực giờ phút này hắn đang nghĩ như thế. Hắn luôn cho rằng mình chỉ là người giải quyết vấn đề cuối cùng. Cũng giống như xây dựng một tòa lầu cao, những người đặt nền móng phía trước mới chính là những người làm ra tòa nhà, hắn chỉ có nhiệm vụ xây căn phòng cuối cùng nhưng lại được hưởng tiếng vỗ tay cùng sự kính trọng của nhiều người như thế này. Hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô thật sự rất giỏi. Hứa Nhạc cố gắng kìm nén lại những kích động mạnh mẽ trong lòng, nhìn sang phía Thương Thu đang đứng bên cạnh, nghiêm túc nói. Một cô gái trẻ tuổi như vậy lại có thể hoàn thành chu toàn bản thiết kế hệ thống song động cơ. Nếu như nói công thần lớn nhất thì phải là cô gái này mới đúng. Tôi biết là tôi rất giỏi phương diện này mà. Thương Thu mỉm cười, trả lời. Trong ống tay áo, hai bàn tay sớm đã nắm chặt lại. Đứng trước khung cảnh mà mình đã dành toàn bộ thanh xuân tuổi trẻ để giành lấy, làm sao không thể kích động cơ chứ? Cô cũng bắt chước Hứa Nhạc, cúi mình cảm ơn các công trình sư ở bốn phía. Trên mình vẫn khoác chiếc áo đồng phục bảo hộ lao động bó chặt màu xám, cúi mình hành lễ bốn phương như thế này, chắc chắn cũng lộ ra không biết bao nhiêu sóng xuân trước mắt mọi người, nhưng cô vẫn hào phóng tỏ ra vô tư như không hề biết chuyện gì. Qua! Phía sau Hứa Nhạc, thiếu tá Lan Hiểu Long khẽ hô lên một tiếng kinh hỉ khe khẽ. Trong đám công trình sư bắt đầu vang lên những tiếng huýt sáo. Trong gian nhà xưởng tràn ngập một mảnh vui vẻ. Thương Thu vừa đứng thẳng dậy, Hứa Nhạc đã thì thầm bên tai cô. Cố ý à? Tôi là chủ quản nên cũng biết bọn họ mấy năm nay vất vả như thế nào, hôm nay đã thành công rồi thì đương nhiên cũng phải chia sẻ ít phúc lợi chứ. Thương Thu mặt mày hớn hở. Công lao của cậu lớn nhất. Có cần tôi chia cho cậu phúc lợi lớn hơn không? Theo phản xạ, Hứa Nhạc khẽ liếc về phía bố ngực đầu đặn của Thương Thu, vội vàng lắc đầu. Thương Thu tủm tỉm, bất ngờ ghé đến, kiễng chân, hôn một cái thật mạnh vào má hắn, phát ra thanh âm giòn tan. Hứa Nhạc sờ sờ má, sau đó gãi gãi đầu. Hắn biết rằng cô ta chỉ là trêu đùa, chứ không có suy nghĩ gì nhưng trong mắt đám công trình sư bốn phía thì đây không đơn giản chỉ là trêu đùa. Vậy là những tiếng huýt sáo càng to hơn, xen lẫn trong những lời giỡn cợt còn xuất hiện những tiếng kêu núi tiếc. Không khí đã đạt đến độ cao trào. Bạch Ngọc Lan nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng, lúc này cũng hơi ngẩng lên. Hắn khẽ mỉm cười dịu dàng, châm điếu thuốc, tiếp một hơi nhẹ nhàng. Hắn vốn là người không hút thuốc, chỉ trong tình trạng tâm trạng cực kỳ dị thường thì mới phá lệ. Trong tiếng vỗ tay vang rền như sấm, hắn thầm nghĩ, trong lúc Hứa Nhạc và Thương Thu cùng nhau lắp ráp thiết kế cuối cùng thì hắn cũng rất nhiều lần trở thành phi công tiến hành thử nghiệm. Có lẽ đây cũng tính là có chút cống hiến cho MX rồi nhỉ? O không o. Chiều cùng ngày hôm đó, vào hồi 4 giờ 32, khi mà kết quả báo cáo nghiệm thu của Bộ Quốc phòng và Công ty Cơ khí Quả Xác vẫn còn chưa kịp về tới tay chính phủ liên bang, thì trên bản tin thời sự lớn nhất liên bang đã xuất hiện cái tít. Bộ Công trình Quả Xác nghiên cứu chế tạo thành công con robot MX thế hệ mới. Bản tin thời sự lớn nhất liên bang có tên gọi Bầu Trời Sao. Mỗi ngày đều có vô số dân chúng liên bang vào đây theo dõi những tin tức mới được cập nhật liên tục, được chia vào nhiều mục khác nhau. Vì vậy phần tin trong mục thời sự chính được cập nhật với tốc độ khá nhanh. Lời tuyên bố kia chỉ là một cái tiêu đề, nên rất nhanh chóng đã bị đẩy xuống đến trang thứ mười mấy, cũng không thu hút được quá nhiều người chú ý. Nhưng ngay sau đó, một người nào đó đã kịp dán lên trên blog của mình dòng tin tức. Chỉ rõ rằng chiều hôm nay con robot thế hệ mới MX của Bộ Công trình Quả Xác đã thông qua cuộc nghiệm thu kết hợp giữa Bộ Quốc phòng và Tổng bộ Công ty. Đến lúc đó mới có người để ý đến tin tức này, đồng thời cái tiêu đề đang bị vùi lấp kia mới được người ta lật tìm lại. Đến hôm nay, câu chuyện được nhân dân liên bang thảo luận nhiều nhất chính là con robot tử hải của Viện Khoa học Liên bang và cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Lòng nhiệt tình cũng như sự hiểu biết của nhân dân về phương diện robot đã đạt đến một mức độ từ trước đến nay chưa từng có. Nên mẫu tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhanh chóng được đánh dấu thông tin cần chú ý. Chỉ là bọn họ không tài nào hiểu nổi, tại sao Viện Khoa học Liên bang đã chế tạo thành công rồi, tại sao bên phía Quả Xác vẫn còn tiếp tục. Những phần tử theo chủ nghĩa kiều trì tạp lâm lại còn bắt đầu quay sang mắng nhiếc bên dưới bài viết rằng chính phủ liên bang đã phong tỏa tin tức, tiến hành kiến thiết lại, lãng phí nguồn tài nguyên mà những người nộp thuế đã cung cấp. Cũng có những người yêu quân sự bắt đầu mưu đồ phân tích những hàm ý này nọ bên trong hành động này của công ty cơ khí Quả Xác. Chỉ là không nhìn thấy hình ảnh và clip cụ thể cho nên bọn họ cũng không biết con robot MX của Quả Xác và tử hải của Viện Khoa học Liên bang có gì khác nhau hay không. Trong lúc nhất thời, các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về con robot thế hệ mới của công ty cơ khí Quả Xác đã được kéo dài đến nửa đêm. Chỉ có điều tuyệt đại đa số mọi người đều bộc lộ rằng cảm thấy khó hiểu. Bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với ý đồ của Quả Xác, thậm chí còn quay sang trách móc. Đúng lúc đó một bài viết dưới dạng bức thư mở của một công trình sư Quả Xác được đăng lên trên bản tin thời sự. Tựa như vừa ném một hòn đá lớn xuống mặt nước, tạo nên vô vàn những con sóng lan xa dần, xa dần. Gian khách. Audio truyện.org Quyển 2, chương 182, phong ba sao chép. Đừng hỏi tên họ của tôi hoặc là mã số công dân. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức ấy đâu. Mặc dù bản thân tôi tự thấy mình viết bức thư này cũng đã là một hành động ngu ngốc lắm rồi. Tôi cũng không muốn dùng cái gì để chứng minh bản thân mình chính là một công trình sư của bộ công trình quả xác, bởi vì đây chỉ là bản viết blog của riêng một mình tôi. Ai tin thì cứ tin, còn ai không tin thì cứ coi như đây chỉ là một trò đùa. Lý do tôi viết bài viết blog này rất là đơn giản, tôi chỉ muốn giải thích mà thôi. Mọi người đều biết Viện Khoa học Liên bang đã nghiên cứu thành công trước con robot MX thế hệ mới của Liên bang. Thế nhưng trong lúc này, công ty cơ khí quả xác cũng đang tiến hành một nghiên cứu khác, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, đều cảm thấy lãng phí tài nguyên của Liên bang. Nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người nhớ một điều rằng, robot không phải là tượng đất sét. Không phải là thứ mà bất cứ đứa trẻ 3 tuổi nào ngồi bên bờ sông cũng có thể dễ dàng nặng ra được. Tượng đất mang trên mình vẻ đẹp ngây thơ của một đứa trẻ nhưng tuyệt đối không thể giúp đỡ quân đội giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược đế quốc. Con robot hình người kỹ thuật cao, phức tạp nhất này cần một thời gian rất dài để nghiên cứu. Công ty cơ khí quả xác 30 năm trước đã có những bước chuẩn bị đầu tiên cho công việc nghiên cứu robot MX lâu dài. 20 năm trước vô vàn chuyên gia, học giả, nhân viên kỹ thuật đã đầu tư toàn bộ thanh xuân cùng với mồ hôi công sức, để rồi mùa thu năm ngoái mới nghiên cứu ra robot mô hình đời thứ nhất. Mà chúng ta đều biết, các vị cũng đều biết, rằng Viện Khoa học Liên bang từ trước đến nay cũng không hề có bất cứ kế hoạch nghiên cứu tương tự nào. Đầu năm nay bọn họ mới đột nhiên bắt đầu tiến hành. Bởi vậy, nếu bàn về chuyện đến trước đến sau, lãng phí tài nguyên liên bang thì đó phải là Viện Khoa học Liên bang chứ không phải công ty cơ khí quả xác của chúng tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Hơn nữa là từ lúc Viện Khoa học Liên bang khởi động hạng mục nghiên cứu con robot thế hệ mới, chỉ dùng thời gian có một tháng ngắn ngủi mà đã có được thành công. Vậy bọn họ đã làm thế nào? Chúng ta đều biết Viện Khoa học Liên bang tập trung tất cả những nhà khoa học ưu tú nhất. Nhưng tôi không bao giờ tin rằng bọn họ có thực lực kỹ thuật này. Bởi vì nếu thực sự bọn họ có như vậy, thì bây giờ quân đội Liên bang sớm đã đứng trên mảnh đất kinh đô của đế quốc rồi. Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa. Nghiên cứu chế tạo robot không đơn giản như việc nặng tượng đất sét. Nhưng Viện Khoa học Liên bang lại dùng cái tốc độ nặng đất sét để làm ra nó. Kính nể không? Tôi đương nhiên kính nể. Giống như bộ phim hoạt hình chiếu trên kênh thiếu nhi liên bang vậy. Có thể có được tốc độ như vậy, thật là khiến người khác phải kinh sợ đấy. Không phải là tôi đang lên án Viện Khoa học Liên bang. Mặc dù tất cả chúng ta đều biết bộ phim hoạt hình ấy là do sao chép mà tạo thành. Tôi chỉ là đưa ra một khả năng, một ví dụ không thỏa đáng mà thôi. Hơn nữa cái đối tượng bị lên án lại là Viện Khoa học Liên bang đáng kính thì lại càng phải cẩn trọng hơn. Mặc dù trong giới khoa học đã có lời đồn đại, rằng Lâm Viện trưởng không hề thuần khiết, trong sáng như chúng ta vẫn tưởng tượng. Bởi vì liên quan đến những kỹ thuật tuyệt đối cơ mật của liên bang nên một số chi tiết tôi không bàn sâu vào nữa. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở các người một cái tên, giáo sư Trầm Dụ Lâm. Nếu các người có hứng thú, có thể lên mạng tra cứu cái tên này. Ngoài ra, tôi cũng nhắc nhở các người thêm một lần nữa, rằng người được sở hữu tất cả di sản học thuật của giáo sư Trầm Lão chính là một trong những chủ quản kỹ thuật trẻ tuổi của bộ công trình quả xác chúng ta. Chính là trong vài tháng trước, vị chủ quản kỹ thuật trẻ tuổi ấy phải chịu áp lực từ một số bên nào đó nên đã bị nhốt vào cục hình sự. May mắn là hiện giờ anh ta cũng đã được thả ra. Bất luận là công ty cơ khí quả xác có nên tiếp tục nghiên cứu robot nữa hay không thì hiện tại cũng đã nghiên cứu thành công rồi. Công việc tiếp theo thì chỉ còn chờ xem chính phủ liên bang sẽ lựa chọn sử dụng con robot theo tiêu chuẩn của Viện Khoa học Liên bang hay là theo tiêu chuẩn của công ty cơ khí quả xác. Đứng trên góc độ của một người trong nghề, tôi nhận thấy mệnh đề này vô cùng đơn giản. Tôi biết bài viết blog này của mình sẽ thu hút rất nhiều dư luận. Nhưng tôi nghĩ, thân là một công trình sư của công ty cơ khí quả xác, lương tâm kỹ thuật và nguyên tắc làm người khiến tôi nhất định phải đứng ra nói những lời này. Tôi không muốn nhìn thấy những người làm việc cực nhọc gian khổ thì bị phê bình, còn những kẻ chỉ biết ăn trộm thành quả của người khác thì lại được tạc tượng để người đời tôn kính. Bức thư ngỏ vẫn còn rất nhiều nội dung khác, nhưng trên cơ bản đều là dùng khẩu khí của một người trong cuộc, cùng giọng điệu của một nhà báo khách quan để miêu tả những thối nát của giới khoa học liên bang. Đó chính là một bức màn đen điển hình. Dùng cách thức văn học nhưng lại thức tỉnh được mọi người. Nếu một người nào đó cẩn thận đọc kỹ, nhất định sẽ cảm thấy bên trong bức thư ngỏ có quá nhiều vấn đề cần xét lại. Chỉ là trong bức thư ngỏ của người công trình sư này có quá nhiều thông tin mang tính bùng nổ, nên những vấn đề sâu xa hơn, cũng không ai quan tâm đến. Bức thư ngỏ của người công trình sư này có tổng cộng 3.700 chữ, không có chữ nào lên án đích danh Viện Khoa học Liên bang sao chép thành quả, nhưng hơn 3.700 chữ hầu như chỉ để nói về vấn đề đó. Những người đã từng đọc qua bức thư ngỏ thì đều biết được người viết muốn nói điều gì. Viện Khoa học Liên bang là cơ cấu học thuật tôn kính nhất liên bang. Lâm Viện trưởng là vị lãnh tụ đức cao vọng trọng của giới. Cơ cấu tối cao và học giả đáng kính như thế này, vậy mà lại đi sao chép hay sao? Chỉ một hòn đá mà tạo nên vô vàn đợt sóng chấn động. Cả một thảo luận của Thiên không chỉ trong một tích tắc đã tràn ngập những lời bình luận. Một vài người thì trực tiếp bộc lộ những bất mãn với cuộc sống hiện tại của liên bang, không hề băn khoăn do dự, bắt đầu dùng khẩu khí rất kịch liệt mắng nhiếp Viện Khoa học Liên bang vô sĩ. Một số khác thì tự nhận là những kẻ bình tĩnh, bắt đầu cân nhắc từng từ từng chữ và cho rằng chuyện này là hoàn toàn vô căn cứ. Một vài kẻ trong số đó còn cho rằng người viết bức thư ngỏ này căn bản không phải là công trình sư của bộ công trình mà là một kẻ rảnh rỗi quậy phá, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi. Còn những kẻ bình luận âm mưu chuyên phá đám chính hiệu thì lại bắt đầu dùng miệng lưỡi chua ngoa phê bình người công trình sư kia. Cho rằng người đó chỉ là một đòn âm mưu của những thế lực tầng lớp chính trị cao tầng. Công ty cơ khí quả xác vì mưu cầu đơn đặt hàng lớn từ chính phủ mà dở thủ đoạn đê tiện. Thậm chí những kẻ bình luận âm mưu dám mạnh mẽ suy nghĩ sâu hơn, còn cho rằng đây chính là một phần tử đặc vụ IM mà đế quốc đã mua chuộc. Đại đa số những người im lặng thì bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mà bức thư ngỏ đưa ra. Trong lòng bọn họ cũng bắt đầu nghi hoặc. Nếu như công ty cơ khí quả xác trong 10 năm trước đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo robot mới vậy thì tại sao Viện Khoa học Liên bang lại can thiệp nửa chừng? Hơn nữa câu hỏi mà người công trình sư đặt ra, ai có thể giải thích? Rồi cũng trong buổi tối đó, những người lựa chọn im lặng ấy bắt đầu dựa vào môi trường tương đối tự do của mạng in, tìm kiếm một số tài liệu tư liệu, đặc biệt là tài liệu về vị giáo sư Trầm lão, suýt nữa đã bị người đời quên lãng kia. Vào tầm 1 giờ đêm, có người đã tìm ra một bài viết trên tạp san khoa học rất nhiều năm trước. Bài viết này đã dùng khẩu khí không rõ ràng để chỉ ra rằng thành quả học thuật giúp cho Viện trưởng Lâm Viễn Hồ của Viện Khoa học Liên bang có thể đạt giải thưởng Tinh Vân chính là những nội dung nghiên cứu mà 3 năm trước giáo sư Trầm Dụ Lâm đã hoàn thành phần lớn. Giáo sư Lâm Viễn Hồ hôm nay là lãnh tụ tối cao của giới khoa học liên bang, là Viện trưởng Viện Khoa học. Tại thời điểm nhận được giải thưởng Tinh Vân, ông ta đã là vị giáo sư trẻ tuổi nhất đạt được giải thưởng danh giá này, sớm đã nổi tiếng trong liên bang, thanh danh vời vợi. Liền sau đó quyển tập san đã đăng bài viết giáo sư Lâm Viễn Hồ đi sao chép thành quả của người khác đã bị Ủy ban Khoa học Liên bang thu hồi quyền hạn đăng bài và rút hết nguồn vốn đầu tư, cuối cùng rơi vào cảnh phải đóng cửa. Hôm nay, giáo sư Trầm Dụ Lâm, cái tên một thời đã từng huy hoàng, đã từng là chủ nhân giải thưởng Tinh Vân danh giá nhất một lại nữa lại rơi vào tầm ngắm của mọi người. Bọn họ còn tìm được trên in rằng giáo sư Trầm lão, sau khi xảy ra sự việc lời đồn sao chép đó đã phải rời khỏi Viện Khoa học Liên bang. Đi vào sở nghiên cứu của công ty cơ khí quả xác, mất tích khỏi giới khoa học hơn 10 năm. Nhưng rốt cuộc ông ta đã nghiên cứu phương diện nào thì không ai tra được. Nhưng phàm đã đi qua thì nhất định phải lưu lại dấu vết. Lâm Viễn Hồ chắc cũng không thể nghĩ tới việc giới khoa học liên bang sớm đã bị hắn giơ tay che trời, không một kẻ nào dám lên tiếng phản đối, nhưng trên mạng công cộng liên bang thì lại vẫn lưu giữ những tài liệu ấy. 3 giờ sáng. Cuối cùng cũng có người tra được hành động khác thường vào nửa năm trước của sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác. Giáo sư Trầm lão vừa qua đời không bao lâu thì phòng thí nghiệm của ông ta liền bị niêm phong mất, cả người nhân viên kỹ thuật làm trợ lý cho ông cuối cùng cũng bị bắt, hiện nay không biết tung tích ra sao. Hàng loạt những vấn đề lần lượt bị người dân tìm ra. Dù chỉ là những dấu vết nhỏ nhặt, thế nhưng cộng thêm sự nhiệt tình cùng với trí tưởng tượng phong phú, bọn họ đã hình thành ngay nên câu chuyện về tên vô sĩ chuyên chèn ép, sao chép. Cướp bóc thành quả của người khác trong giới khoa học liên bang. Những kẻ phẫn nộ thì càng thêm phẫn nộ, những ai trước đây quyết định im lặng thì bây giờ cũng bắt đầu phát biểu một bài phú dài. Đoạn trường văn đầy màu sắc trinh thám khiến cho cả những luận giả âm mưu sau đã dừng lại được mấy tiếng cũng phải quay trở lại. Chỉ là mục tiêu chỉ trích của chúng bây giờ đã chuyển sang phía Viện Khoa học Liên bang cũng như chính phủ liên bang. Toàn bộ 40 trang trong một thảo luận của Tinh không đều là bàn về sự việc này. Mọi người đều hoàn toàn quên mất câu hỏi chính rằng con robot MX thế hệ mới sẽ dùng theo tiêu chuẩn của Viện Khoa học Liên bang hay của Bộ Công trình Công ty Quả xác mà chỉ tập trung vào chuyện nghi hoặc liệu câu chuyện sao chép có thực sự tồn tại. Giới truyền thông cũng đã bắt đầu đánh hơi được câu chuyện. Đúng 5 giờ sáng, phóng viên tạp chí liên ngành lớn nhất liên bang, tạp chí Ngân Hà, đã gọi điện đến tìm người phát ngôn của Viện Khoa học Liên bang. Trong điện thoại, vị phóng viên đã nói rõ ràng về câu chuyện tối qua xảy ra trên mạng và hỏi đối phương có lời gì muốn phát ngôn hay không. In là tự do. Mà tự do là không thể tin tưởng hoàn toàn. Là người phát ngôn của cơ cấu học thuật cao cấp nhất liên bang, anh nghĩ rằng tôi sẽ có phát biểu gì phản hồi đối với những lời bình luận vô căn cứ ấy sao? Người phát ngôn của Viện Khoa học Liên bang cười vang trong điện thoại. Có việc này tôi nói riêng với anh, với những lời vu khống vô liêm sỉ của Viện Khoa học Liên bang cũng như của Lâm Viện trưởng, chúng tôi có thể bảo lưu quyền khởi tố kẻ bịa đặt ấy. Vị phóng viên ngắt điện thoại, lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ mới 5 giờ sáng mà ông có thể bắt điện thoại nhanh như thế, chứng tỏ cả đêm qua ông cũng không ngủ được. Chứng tỏ ông cũng bị cái thông tin nghiên cứu thành công của quả xác cùng với những lời lên án sao chép trên mạng làm cho trằn trọc. Vậy mà ông vẫn có thể cười sang sảng thoải mái được như vậy. Không biết là do người phóng viên kia không tuân theo nguyên tắc giữ kín thông tin mật, hay là có người hiểu chuyện nào đó, đã bắt chước được khẩu khí của ngài phát ngôn viên hay không, mà trên bản tin thời sự mạng sáng hôm đó lập tức xuất hiện ngay một bài viết ghi lại cuộc nói chuyện với những nội dung tương tự. Phía bên dưới bài viết là vô số bình luận của mọi người. Ôi, tôi sợ quá. Phát biểu lúc trước là do người khác ăn trộm mật mã của tôi viết ra. Khổ chủ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào. Lão đây ở tận Bách Mộ Đại Cơ. Các người có giỏi thì đến đây mà bắt lão. O không o. Sáng ngày thứ hai, đặc khu thủ đô trời vẫn còn mưa. Giáo sư Trầm tay cầm ô vừa định bước vào cổng chính của Học viện Quân sự Y thì đã bị vô số phóng viên không biết từ đâu đến súng vào bủa vây. Ông nhìn đám ô cùng với mấy chục ảnh bu xung quanh, sững người ra đôi chút, cũng không biết nên phát biểu điều gì. Đêm nào ông ta cũng ngủ rất sớm. Vì vậy hoàn toàn không hay biết công ty cơ khí quả xác đã xảy ra chuyện gì hay trên mạng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe đám phóng viên nói qua về tin tức trên mạng, giáo sư Trầm im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói. Tôi không tiện nói bất cứ điều gì. Thời khắc này ông ta đã biết Hứa Nhạc, cậu học trò mà cha ông ta trước khi mất, yêu quý nhất cuối cùng cũng đã bắt đầu vì người cha quá cố của mình mà làm một điều gì đó. Tâm trạng bình tĩnh của ông ta xuất hiện một tia an ủi ấm áp. Giáo sư Trầm, vậy giáo sư Trầm lão lúc sinh thời đã có mâu thuẫn gì với Lâm Viện trưởng? Nghe nói bọn họ hồi xưa là đồng nghiệp trong cùng một phòng thí nghiệm. Giáo sư Trầm, phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm lão bị niêm phong có phải là cũng có liên quan đến việc nghiên cứu con robot MX lần này không? Trên mạng có lời đồn đại rằng di sản của giáo sư Trầm lão hiện tại đang nằm trong tay một nhân viên nghiên cứu kỹ thuật trẻ. Ngài là người thừa kế duy nhất của giáo sư Trầm lão, ngài có bình luận gì về ý kiến này không ạ? Giáo sư Trầm từ nãy đến giờ cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của đám phóng viên, khi nghe thấy câu hỏi này chợt dừng bước chân, quay đầu lại, nét mặt vô cùng nghiêm túc, nói. Đây đúng là sự thật. Kết quả nghiên cứu hơn 10 năm qua của cha tôi dựa theo hợp đồng ký kết với chính phủ, là toàn quyền thuộc về cha tôi. Liên bang chỉ có quyền sử dụng. Mà bây giờ cái quyền này đã hoàn toàn chuyển sang tay một học trò của cha tôi. Quá trình chuyển giao này được thực hiện dưới sự chứng kiến của tôi và luật sư hợp pháp. Nếu như còn gì chưa rõ, tôi có thể nhắc lại những lời trên. Những cây bút ghi âm siêu nhỏ của đám phóng viên chân thực ghi lại câu nói đó. Lại có một người phóng viên vội vàng hỏi. Về việc nghi vấn Lâm Viện trưởng sao chép thành quả nghiên cứu của cha ngài cũng như Viện Khoa học Liên bang lần này có thể sao chép thiết kế của công ty cơ khí quả xác. Ngài có thể nói vài câu được không ạ? Giáo sư Trầm lão im lặng hồi lâu, rồi lắc lắc đầu, nói. Tôi không có chứng cứ. Nói xong câu đó, giáo sư Trầm tiếp tục bước vào khuôn viên trường Học viện Quân sự Y trong trận mưa thu rã rít. Bước chân của ông vô cùng bình thản. Cũng giống như cha của mình, ông không tiện để lộ sự phẫn nộ với sự việc này. Ông thà dành hết thời gian và tâm trí cho công việc nghiên cứu ý nghĩa chứ không ủ rũ cả đời như một quán phụ. Một học giả cẩn thận, sẽ không phát biểu bất cứ điều gì khi chưa có chứng cứ chính xác. O không o. Vị công trình sư với biệt danh LD của quả xác chỉ trong một đêm đã biến thành nhân vật nổi tiếng như cồn trên mạng in. Chỉ là bất luận tìm kiếm thế nào, cũng không tìm ra được một chủ nhân bằng xương bằng thịt đứng đằng sau cái biệt danh LD kia. Viện Khoa học Liên bang đương nhiên không phát biểu bất cứ bình luận nào trong chuyện này. Ngay cả những phóng viên nhanh chân kịp chạy đến cảng đô cũng không thể phỏng vấn bất cứ công trình sư nào của quả xác. Nhưng bọn họ cũng đã có được xác nhận từ phía bộ tin tức của công ty cơ khí quả xác. Công ty cơ khí quả xác khẳng định đã chế tạo thành công con robot MX thế hệ mới. Tiêu chuẩn con robot này đã thông qua lần nghiệm thu bước đầu của Bộ Quốc phòng, tạm thời được đặt tên là Tiểu Bạch Hoa. Không có bất kỳ cuộc họp báo long trọng nào, mà chỉ là một phát biểu rất bình thường kiểu như nói thời tiết hôm nay rất đẹp cho một tin tức quan trọng. Điều này khiến cho đám phóng viên có chút không quen, không hiểu nổi tại sao công ty cơ khí quả xác lại biểu hiện khiêm nhường như vậy. O không o. Chủ nhiệm Joseph bước vào gian nhà xưởng, nói với Hứa Nhạc đang chăm chú làm việc. Tối qua cậu có lên mạng không? Hứa Nhạc nhe răng cười. Joseph tiên sinh không nói thêm điều gì, chỉ thở một hơi dài, nói. Văn phòng chính phủ gọi điện cho văn phòng tổng giám đốc, mắng cho tổng giám đốc một trận, sau đó tổng giám đốc lại mắng cho tôi một trận. Kỳ thực tôi cũng muốn nói việc gì chúng ta cần làm thì chúng ta cũng đã thành công rồi. Tôi tin rằng con robot của chúng ta vững vàng hơn con robot của Viện Khoa học Liên bang. Chỉ cần cố gắng nỗ lực thì tiêu chuẩn robot thế hệ mới của Liên bang sẽ thuộc về chúng ta, tại sao trong lúc này tạo ra những việc không cần thiết như vậy? Con robot Tử Hải của Viện Khoa học Liên bang, công suất phát ra chắc chắn lớn hơn chúng ta. Thương Thu đứng bên cạnh trả lời. Nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt. Tính ổn định mới là phương diện mà tôi luôn có sự hoài nghi. Nói xong câu đó, Thương Thu liếc nhìn sang Hứa Nhạc. Kỳ thực, tất cả mọi người ở đây đều biết người truyền tin tức tối qua nhất định phải là một trong những người trong này. Công ty quả sát nghiên cứu thành công con robot mới chậm hơn Viện Khoa học Liên bang một chút, có hiệu triệu một cuộc họp báo long trọng hơn thì cũng không thể đạt được cái hiệu quả như của Viện Khoa học Liên bang. Suy đi tính lại thì chỉ có phương pháp từ thấp đến cao, từ thông tin trên mạng đến đời thực mới có thể tạo ra hiệu quả quảng bá tốt như thế này. Hứa Nhạc thầm nghĩ, chỉ lấy được tiêu chuẩn thì vẫn chưa đủ, hắn còn những dự tính khác của mình nữa. Chủ nhiệm Jos lặng lẽ quan sát Hứa Nhạc, không hiểu hắn đang nghĩ gì. Việc này có liên quan đến danh dự phía sau của giáo sư Trầm lão, nhân viên kỹ thuật thiên tài này chắc chắn sẽ không chịu lùi bước đâu. Không có chứng cứ. Chủ nhiệm Jos sau một hồi trầm mặc nói. Nghị luận dân gian dù có lợi hại như thế nào thì sau một thời gian cũng sẽ nhạt đi. Tôi đang nghĩ cách để cho chứng cứ tự nó sinh ra. Hứa Nhạc cúi đầu nói. O không o. Chỉ trong một đêm, cả liên bang đều đã biết công ty cơ khí quả xác nghiên cứu thành công con robot MX đời mới. Về việc chính phủ liên bang sẽ sử dụng tiêu chuẩn nào, tại nơi làm việc chính thức của các vị lãnh đạo ở thủ đô đặc khu, tại văn phòng ủy ban quản lý liên bang, tại hội nghị tham mưu của các đại đặc khu, mọi người cũng đều bắt đầu thảo luận. Cũng chỉ trong một đêm, toàn bộ những gì liên quan đến con robot thế hệ mới trên mạng tin tức của Thiên không bao gồm cả mạng công cộng của liên bang đều đã trở nên biến mất một cách nhanh chóng. Lý do đưa ra là chính phủ liên bang vì muốn bảo vệ bí mật thông tin về robot thế hệ mới, nên đã nhận được sự khoan dung của tất cả nhân dân. Dù sao đây cũng không phải là chuyện thảo luận xem đồ ăn của nhà hàng nào ngon nên câu chuyện Viện trưởng Lâm Viễn Hồ sao chép thành quả nghiên cứu của người khác cũng vì lý do đó mà bắt đầu bị khống chế. O không o. Một trận mưa thu, một cơn gió lạnh lẽo, một chiếc xe hơi màu đen chậm chậm dừng lại trước cửa một khách sạn của quảng trường Hiến Chương tại thủ đô đặc khu. Lợi Tu Trúc bước xuống xe, xốc lại cổ áo khoác, cố che đi khuôn mặt túng tú, bình thản, bước vào trong khách sạn. Thông qua chiếc thang máy chuyên dụng cho khách VIP lên thẳng tầng thượng. Đẩy mạnh cánh cửa nặng nề. La thư ký đứng dậy niềm nở đón tiếp, nhưng Lợi Tu Trúc hoàn toàn tỏ ra không quan tâm, treo áo khoác lên móc cắm, mỉm cười, nói. Chuyện ngày mai có thể nắm chắc được chứ. Chúng tôi đã có được những tham số kỹ thuật của bộ công trình quả xác. Bọn chúng hoàn toàn rơi xuống hạ phong rồi. Hội nghị ngày mai chắc chắn không có vấn đề gì hết. La thư ký nhẹ giọng nói. Lâm viện trưởng tham gia xong hội nghị cũng sẽ qua đây luôn. Tâm trạng của viện trưởng thế nào? Lợi Tu Trúc cố gắng không để cho nụ cười của mình lộ ra chút ý tứ tai qua nạn khỏi, bước về phía cửa sổ nhìn xa xa về phía tòa biệt thự tổng thống màu sắc vô cùng bắt mắt. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần hội nghị ngày mai quyết định sử dụng tiêu chuẩn của Viện Khoa học Liên bang thì những lời bình luận đó còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 183, Dinh thự Tổng thống. Cuộc chiến tiêu chuẩn robot đang sôi lên sùng sục. Số liệu nghiệm thu từ Viện Khoa học Liên bang và công ty cơ khí quả xác đều đã được chuyển về tay chính phủ liên bang. Còn về chuyện chính phủ cuối cùng sẽ chọn dùng của ai thì lại là một cuộc đấu tranh trường kỳ. Nhưng Lợi Tu Trúc đã có được từ phía Lâm viện trưởng một vài tin tức nội bộ, hắn cũng yên tâm phần nào. Chỉ cần những tham số kỹ thuật của con robot Tử Hải có thể đè bẹp được con tiểu bạch hoa của bộ công trình thì chỉ cần dựa thế vào những quyết sách bên ngoài mà làm thêm chút tiểu xảo, thổi chút gió là có thể tự nhiên dễ dàng thành công hơn rất nhiều. Con cháu của Thế Gia Liên Bang cứ đời này nối tiếp đời kia xuất hiện, nhưng những nhân vật phong lưu có thể trở thành lãnh đạo thực sự thì lại rất ít. Lợi Tu Trúc được coi là người thừa kế đầu tiên của Thiết Toán Lợi Gia. Đây là lần đầu tiên hắn thay mặt gia tộc một mình xuất hiện, thâm nhập vào vũ đài chính trị mà hô mưa gọi gió. Việc can dự vào cuộc tổng tuyển cử tổng thống lần này liên quan đến cả tương lai của hắn, vì vậy đương nhiên hắn không thể tự cho phép những biểu hiện của bản thân mình trở thành trò cười. Việc Viện Khoa học Liên bang bị buộc chặt trên cùng một con thuyền với Châu trưởng La Tư và nghị viên Mạch Đức Lâm như ngày hôm nay, cho dù Lợi Tu Trúc có bao nhiêu ý kiến đối với Lâm Viễn Hồ thì cũng không tiện phát biểu trong thời điểm này. Nếu như Viện Khoa học Liên bang thua trong cuộc tranh giành tiêu chuẩn này thì cơn sóng sao chép cho dù có muốn lặn cũng không thể lặn được. Việc này có thể làm ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Là hàng con cháu, hắn cũng không hỗn láo đến mức mặt nặng mày nhẹ với vị lãnh tụ của giới khoa học liên bang ngay tại trên bàn ăn, nhưng thực sự cũng không hào hứng lắm để hùa theo chuyện trò cùng đối phương. Lâm Viễn Hồ vẫn một vẻ đức cao vọng trọng, nét mặt bình thản đến khó lường tự hồ như chưa từng bị quấy nhiễu bởi những lời đồn đại của dân gian lên án hắn phạm tội sao chép. Mà nói vậy cũng đúng. Ông ta ngồi trên cái ghế viện trưởng Viện Khoa học Liên bang từng ấy năm trời, còn lâu hơn cả nhiệm kỳ của Tổng thống. Những đại nhân vật kiểu này thì đối với nghị luận của nhân dân thì chỉ cần mỉm cười, không thèm để ý nữa là xong. Một bữa tối không có chút mùi vị nào cuối cùng cũng kết thúc. Lâm viện trưởng có được lời hứa sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ cũng như tài trợ từ phía Lợi Tu Trúc. Còn Lợi Tu Trúc thì cũng nhận được lời bảo đảm tuyệt đối rằng sẽ không để xảy ra bất cứ việc gì từ Lâm viện trưởng. Hương vị của đồ ăn không cảm nhận được bao nhiêu nhưng song phương nói chung vẫn tương đối hài lòng với cuộc gặp gỡ này. Lợi Tu Trúc còn vô cùng lễ phép tiễn Lâm Viễn Hồ ra khỏi nhà hàng đến tận chỗ cánh cửa xoay đi ra xe. Bày tỏ sự kính trọng như một đứa con cháu thực sự. Một già một trẻ đang bước ra khỏi khách sạn trong vòng vây bảo vệ của đám cận vệ thì nhìn thấy 6-7 người đang từ bên ngoài bước vào khách sạn. Đám người trẻ tuổi ấy dù ăn mặc rất bình thường nhưng trong sắc hoàng hôn của một biểu chiều mùa thu lại cho người ta một cảm giác chắc chắn và lão luyện. Khu khách sạn cao cấp này không chỉ có những vị lãnh đạo cao cấp lui tới, người ra người vào lúc nào cũng tấp nập. Vì vậy gặp phải ai đó ở cửa ra vào là một chuyện rất bình thường. Nhưng những bộ quần áo bình thường trên người cùng cái cảm giác toát ra từ đám người trẻ tuổi ấy hoàn toàn không phù hợp, khiến Lợi Tu Trúc phải chậm lại bước chân. Hắn quan sát thấy trong số đó một người có đôi mắt rất nhỏ nhìn quen quen. Đồng tử của Lữ Thư Ký ánh lên một tia dị sắc, hắn ghé sát vào tai Lợi Tu Trúc, thì thầm. Bọn họ là người của bộ công trình quả xác. Người thanh niên có đôi mắt nhỏ kia chính là Hứa Nhạc. Lông mày Lợi Tu Trúc hơi nhíu lại. Hắn vốn cảm thấy có chút kỳ lạ rồi chợt nhớ ra liên bang đang tiến hành thẩm định tiêu chuẩn, vì vậy bên phía quả xác nhất định sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến. Hắn khéo léo nghiêng người quan sát Hứa Nhạc một lúc, rồi chợt chú ý tới một cô gái với thân hình cực kỳ hấp dẫn đeo cặp kính cận đang đứng ngay bên cạnh Hứa Nhạc. Mỉm cười, khẽ nói. Lần này những người đến quả xác hình như đều còn rất trẻ. Thương Thu. Nhân vật chủ chốt của kỹ thuật song động cơ. Lữ Thư Ký thì thầm. Ánh mắt Lợi Tu Trúc lúc này không giấu nổi sự kinh ngạc. Hắn cơ bản chỉ đang thưởng thức khí chất cũng những đường cong tuyệt mỹ trên người cô gái kia. Không ngờ cô ta còn là một nhân vật quan trọng như vậy. Cho ta gửi lời chào đến cha cháu. Lâm Viễn Hồ bước vào xe, chậm chậm nói. Đồng thời cũng chuyển lời đến nghị viên Mạch Đức Lâm, chuyện hợp tác của chúng ta vẫn như bàn thạch, không có gì có thể thay đổi được. Lợi Tu Trúc mỉm cười, nhẹ giọng trả lời mấy câu nhưng không hề nói cho đối phương biết cái tên nhóc mà Viện Khoa học Liên bang ghét cay ghét đắng lúc này đang ở ngay sau lưng bọn họ. Hắn cúi thấp người, nắm chặt bàn tay của lão viện trưởng già. Thể hiện sự tôn kính thân thiết cực độ. Căn bản không thể nhìn ra sự chán ghét của hắn đối với lão già này. O không o. Bạch Ngọc Lan đi làm thủ tục xác nhận đặt phòng. Hứa Nhạc ngồi bệt ngay trên mặt đất, ánh mắt xuyên qua lớp sương mờ quan sát đám người đang đứng cạnh ô tô bên ngoài cửa khách sạn. Mắt hắn hơi nheo lại. Vị cao tuổi kia nhìn khí chất nhất định là một nhân vật bất phàm, chỉ là cái người tiễn ông ta ra cửa là ai? Khí chất anh tuấn như thế này có thể đọ với cả Thi Thanh Hải rồi. Thương Thu ngồi bên cạnh hắn, cô rút ngay đôi giày tông màu đen dưới chân ra kê dưới mông, hai chân vắt chéo rất thoải mái, tay ôm đầu gối, dáng ngồi nhìn vô cùng dễ thương. Mấy ngày nay, bọn họ, những nhân viên kỹ thuật của Bộ Công trình Quả Xác theo yêu cầu của chính phủ, liên tục tham gia 4 cuộc hội thảo quan trọng về nghiên cứu kỹ thuật tiêu chuẩn của robot. Chạy ngang chạy dọc ở thủ đô đặc khu cũng đủ mệt rồi. Cô dõi theo ánh mắt của Hứa Nhạc, mỉm cười, nói. Có quen biết với đại nhân vật đó không? Hứa Nhạc lắc lắc đầu. Viện trưởng Lâm Viễn Hồ. Nụ cười trên mặt Thương Thu xuất hiện một tia đùa cợt, ngã mặt lên đầu gối, há miệng ngáp dài một cái, nói. Chính là cái vị mà cậu không thể nào quên được ấy. Không ngờ cậu lại không nhận ra ông ta. Người nhiều tuổi kia hóa ra lại chính là lãnh tụ của giới khoa học. Hai mắt của Hứa Nhạc lại bắt đầu nheo lại. Cả đời những đại nhân vật mà hắn đã gặp nhiều lắm rồi, nhưng Lâm Viễn Hộ chính là nhân vật đầu tiên mà hắn cần phải hạ gục, cho nên tâm lý lúc này đột nhiên có chút phức tạp rất khó diễn tả. Người nhiều tuổi đó là Lâm Viễn Hồ, vậy thân phận của người thanh niên đẹp trai tiễn ông ta ra cửa kia cũng không khó đoán nữa. Ngoài đại thiếu gia nhà họ Lợi ra thì còn ai thể toát ra khí tức yêu dị như vậy? Nghĩ đến đó, cơn giận trong lòng hắn lại từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu lại, nhìn Thương Thu đang ôm hai đầu gối ngủ gật, không kìm được, lắc lắc đầu. Ở khách sạn đại sảnh một cao cấp như thế này mà cô ta có thể thông dong thản nhiên như vậy. Nếu như không phải công ty đặt phòng cho trước thì khách sạn này sẽ dám đuổi họ ra ngoài lắm. Đôi chân trắng dẫm lên mép thảm, gót chân vẫn còn dính một mẩu lá khô. Ánh mắt của Hứa Nhạc bối rối dịch chuyển, lại chạm phải đôi gò má hồng hào miệng màng không cần son phấn. Còn cả bố ngực vì tư thế ngồi ấy mà bị ép chặt, những đường cong vẫn không ngừng nhấp nhô theo từng hơi thở đều đều. Hắn không thể không thừa nhận, Thương Thu quả đúng là có một vốn liếng rất mê hồn. Chỉ là trí óc của cô ta đã quá đủ dùng rồi nên không cần phải đem bán đi gì nữa. Công ty cơ khí Quả Xác đối với liên bang mà nói chỉ là một công ty xí nghiệp lớn cỡ ngón tay cái. Lần này tham gia vào cuộc cạnh tranh tiêu chuẩn robot thế hệ mới, công ty cơ khí Quả Xác nhất định không thể keo kiệt trong phương diện chi tiêu rồi. Bọn họ đã trực tiếp bao cả tầng 24 của cái khách sạn cao cấp mà cả các chính trị gia liên bang cũng như tầng lớp thương gia giàu có đều rất thích này. Tổ kỹ thuật chiếm 6 phòng trong số đó, số còn lại giao cho người của công ty bảo an Tịnh Thủy, một số nữa thì thuộc về thiếu tá Lan Hiểu Long cùng với đám binh lính thuộc cấp đi theo hắn. Nghe nói ban giám đốc công ty cơ khí Quả Xác định có ý kiến phàn nàn về việc Bộ Quốc phòng cử người xuống bảo vệ người của mình. Nhưng khi họ nghĩ đến những chuyện đáng xấu hổ mà ngài chủ quản kỹ thuật cao cấp đã làm trong đêm mưa hôm nào, ban giám đốc Quả Xác cũng chỉ còn biết im lặng. Vị động sự chủ quản kỹ thuật cao cấp từ đêm hôm đó rời khỏi cảng đô là ở thẳng trong bệnh viện trung ương thủ đô đến tận bây giờ. Ban giám đốc Quả Xác đã thông qua quyết định bãi miễn chức vụ của ông ta, chỉ chờ đến khi triệu tập đại hội cổ đông để tuyên bố chính thức nữa thôi, rồi sau đó sẽ báo lại với ủy ban quản lý liên bang. Hứa Nhạc không quan tâm đến tiền đồ của vị chủ quản kỹ thuật cao cấp đại nhân ấy. Hắn lúc này đang đứng bên cửa sổ, hết nhìn xuống quảng trường bên dưới 24 tầng lầu lại nhìn sang tòa dinh thự tổng thống đã bị bủa vây bởi một luồng ánh sáng màu lam nhạt. Vì lo lắng cho sự an toàn của cả tòa dinh thự mà độ cao của tất cả các tòa nhà trong thủ đô đặc khu này đều bị khống chế. Nghe nói khách sạn cao cấp mang tên Lục Dương mà hắn đang đứng đây chính là tòa nhà cao nhất ở đây. Cuộc cạnh tranh tiêu chuẩn robot thế hệ mới ngày mai sẽ nhận được kết quả cuối cùng từ dinh tổng thống. Hứa Nhạc nghĩ đến điều này trong lòng lại đột nhiên có chút nặng nề. Cuộc chiến tiêu chuẩn, không đặt ở Bộ Quốc phòng, cũng không đặt tại Ủy ban Khoa học Liên bang, mà Tổng thống Tịch Cách đã trực tiếp đưa nó vào tiến trình làm việc thường nhật của văn phòng nghị sự. Điều này đại biểu cho cái gì? Bạch Ngọc Lan gõ cửa phòng, sau đó bước vào, giúp hắn sắp xếp lại quần áo mang theo. Còn đặc biệt pha một ly trà xanh nữa rồi mới bước đến phía sau hắn. Bạch thư ký nhìn theo ánh mắt hắn cũng đoán được trong lòng hắn bây giờ đang nghĩ gì. Nhẹ nhàng nói. Trong mấy cuộc hội thảo chuyên ngành liên tiếp gần đây, bên phía Viện Khoa học Liên bang thể hiện hết sức tự tin. Trong các cuộc hội thảo song phương, hai bên cũng không hề đưa ra những tham số kỹ thuật cụ thể của phía mình. Hứa Nhạc nhớ lại cái cảnh trong cuộc hội thảo, Thương Thu phát biểu đối chọi gay gắt với đám giáo sư cao tuổi của phía Viện Khoa học Liên bang. Một bước cũng không chịu nhường, không khỏi nở một nụ cười khổ sở. Sự tự tin của Thương Thu đến từ niềm tin vào năng lực của hắn và của bản thân mình. Còn sự tự tin, thậm chí là ngạo mạn của Viện Khoa học Liên bang đến từ đâu? Số liệu của bọn họ chắc chắn là tốt hơn chúng ta. Hứa Nhạc nói. Hơn nữa, khẳng định là bằng cách nào đó, bọn họ đã nắm được trong tay những số liệu kỹ thuật của Tiểu Bạch Hoa. Không còn tự tin nữa sao? Bạch Ngọc Lan đưa cốc trà cho hắn, nhẹ giọng hỏi. Hứa Nhạc đón lấy ly trà, nhìn những lá trà xanh như mùa xuân đang xoay chuyển trong cốc, tâm trạng cũng bình tĩnh lại đôi chút, nói. Chỉ hy vọng sức ảnh hưởng của công ty chúng ta đủ lớn, và ngài tổng thống chịu cấp cho cả hai bên những cơ hội tương đối công bằng. Cái gì mới gọi là cơ hội tương đối công bằng cho cả hai bên? Đương nhiên là đưa ra một cuộc robot đối chiến. Hứa Nhạc cúi đầu uống một ngụm trà cảm hết chút nóng ấm cùng mùi thơm nhẹ nhàng. Đoạn xoay mình lại, nhìn Bạch Ngọc Lan, cười nói. Là đồ mới, tôi tin rằng trong liên bang không có ai quen với việc điều khiển nó tốt hơn anh. Anh có tự tin chứ? Bạch Ngọc Lan cúi đầu im lặng rất lâu. Tính cách làm việc của hắn trước giờ, luôn là hắn phải suy nghĩ mọi nhân tố một cách toàn diện rồi mới phát biểu sự tự tin của mình. Kể từ lần thử nghiệm đầu tiên năm ngoái cho đến tận bây giờ, Hứa Nhạc đã đưa hắn vào bộ công trình quả xác, từng bước phát triển của robot thế hệ mới hắn đều được chứng kiến tận mắt, thậm chí còn đích thân điều khiển thử nghiệm nữa. Hơn nữa còn nhận được rất nhiều thông tin tư vấn từ phía các nhân viên kỹ thuật rất nhiều kinh nghiệm để tham khảo. Những lời mà Hứa Nhạc nói không hề sai, cả liên bang không thể có viên phi công nào quen thuộc với con robot thế hệ mới này nhiều hơn hắn. Tôi có tự tin. Cho dù phi công vương bài của phía quân đội liên bang có đến đây thì cũng chỉ vậy thôi. Mí mắt Bạch Ngọc Lan hơi cụp xuống, trả lời. Công suất nháy mắt phát ra của Tử Hải của Viện Khoa học Liên bang có khả năng còn cao hơn cả Tiểu Bạch Hoa một chút. Hứa Nhạc nhắc nhở hắn. Tôi tuy rằng không biết anh đã từng làm gì, nhưng tôi khẳng định biết con robot Tử Hải kia chắc chắn có vấn đề chí mạng nào đó. Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu, nhìn hắn bình thản nói. Chỉ cần gã phi công mà Viện Khoa học tìm không phải là tên Lý Cuồng Nhân kia là được rồi. Hứa Nhạc gật gật đầu. Hắn cũng đã từng suy nghĩ đến vấn đề phi công. Thực lực của tên Lý Cuồng Nhân quả là vô cùng đáng sợ, nhưng phía thành Lý Gia và Thai Gia từ trước đến nay vốn có mối quan hệ rất tốt. Trong những thời khắc quyết định như thế này, Lý Cuồng Nhân tuyệt đối không thể tham gia vào được. Bạch Ngọc Lan đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhíu mày nói. Điều quan trọng nhất là Viện Khoa học Liên bang chưa chắc đã đồng ý với lời yêu cầu tiến hành robot đối chiến. Số liệu của bọn họ đã chiếm ưu thế, chỉ cần bàn bạc bằng lời nói thôi. Tiêu chuẩn robot mới của liên bang chắc chắn đã có khả năng là lựa chọn của bọn họ rồi. Bọn họ còn cần gì chấp nhận làm những chuyện dư thừa như thế chứ? Chuyện này không phải do bọn họ quyết định là được. Hứa Nhạc lại bưng cốc trà, uống thêm ngụm nữa. Trong lòng thầm nghĩ bên phía Trầm thư ký không khéo cũng đã có hành động rồi. Cuộc đối chiến robot thế hệ mới của liên bang nhất định sẽ diễn ra đúng như thế. Mưa thu đã sớm ngưng. Chỉ còn một lớp sương mờ ảo che phủ lên từng con đường lớn nhỏ trong thủ đô đặc khu. Mấy vị giáo sư trong tổ kỹ thuật rõ ràng đêm qua không chợp mắt nổi. Có lẽ bởi vì hôm nay sẽ diễn ra hội nghị định hình tiêu chuẩn robot thế hệ mới. Chỉ có Hứa Nhạc và Thương Thu, đôi nam nữ thanh niên này là còn có vẻ có tinh thần tự tin 10 phần. Sự tự tin của Thương Thu đến từ những lời mà Hứa Nhạc đã nói với cô và một sự sùng bái điên cuồng với kỹ thuật. Còn Hứa Nhạc. Hắn lại không có chút tự tin nào hết. Hắn chỉ tin tưởng tầm ảnh hưởng của Thai Gia với liên bang. Hắn còn mơ hồ dự đoán rằng hội nghị hôm nay tại dinh tổng thống sẽ không thể định ra được tiêu chuẩn robot mới, mà chỉ có thể quyết định sẽ dùng phương pháp nào đó khác để xác định ra tiêu chuẩn. Điều hắn mong muốn nhất đương nhiên là một trận robot đối chiến. Đây là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất và cũng dễ dàng đánh thẳng vào mặt đối phương nhất. Chiếc xe chuyên dụng của công ty cơ khí quả xác đón bọn họ tại cổng khách sạn. Có điều chỉ sau 5 phút ngồi xe, cả bọn đã đến trước những thảm cỏ lớn xanh mướt tươi mát. Mọi người xuống xe, bắt đầu tiếp nhận công tác kiểm tra an toàn vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả máy tính xách tay cá nhân mang theo người cũng đã bị nhân viên chuyên môn chuyển riêng vào dinh tổng thống từ trước. Hứa Nhạc nhìn những đặc công của cục đặc cần mặc vest màu đen, tai gắn tai nghe màu trắng mà không hề cảm thấy lạ lẫm. Hồi lúc còn ở cùng với Thai Chi Nguyên, hắn đã từng gặp không ít lần. Nghĩ tới sự trọng thị của Tổng thống Tịch Cách với Thai Gia, sự tự tin của hắn đối với hội nghị xác định tiêu chuẩn hôm nay càng tăng lên không ít. Cả đám men theo con đường giữa những bãi cỏ tiến về dinh Tổng thống. Tòa dinh Tổng thống màu trắng thoát ẩn thoát hiện trong làn sương mỏng nhưng lại không mang đến cảm giác mơ hồ. Nếu có, chỉ là sự giao thoa giữa cảm giác ngưng động của lịch sử và cảm giác chấn động bởi quyền lực. Cứ 10 năm một lần. Bức tường bên ngoài dinh tổng thống lại được sơn quét lại. Màu sơn bên ngoài do công dân liên bang bình chọn thông qua mạng in. Và 10 năm nay là có màu trắng. Thỉnh thoảng lại có một vài chiếc xe màu đen chạy qua bọn họ. Bọn Hứa Nhạc và Thương Thu cùng dạt về một bên nhường đường. nhìn những chiếc xe có màn che đặc chế cao cấp, cũng như biển số xe đặc thù vô cùng bắt mắt, bọn họ đều biết rằng những người này đều là những đại nhân vật của liên bang hôm nay đến đây tham gia hội nghị xác định tiêu chuẩn. Tổng tư lệnh quân khu Y, tham mưu trưởng chủ tịch hội nghị liên tịch liên bang, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư. Bạch Ngọc Lan nhìn theo chiếc ô tô màu đen mang biển hiệu quân đội vừa chạy qua, thấp giọng nói với Hứa Nhạc bên cạnh. Hắn xuất thân từ sư đoàn bọc thép 17, quân khu Y nên đương nhiên biết rất rõ phương tiện đi lại của vị đại lão quân đội này. Phương tiện đi lại của các đại nhân vật này đương nhiên không phải chịu sự kiểm tra an toàn bên ngoài. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn những chiếc xe xuất hiện trong sương và biến mất cũng trong sương thì biết rằng cố vấn an ninh quốc gia, mấy vị quân khu trưởng và những đại nhân vật khác đều đến rồi. Trong nháy mắt này, chút tự tin mới có trong lòng hắn đột nhiên dao động. Nếu như những đại nhân vật này đều quyết định sử dụng tiêu chuẩn của Viện Khoa học Liên bang thì Tổng thống Tịch Cách có còn quá chú ý đến tầm ảnh hưởng của thai gia và nguyện vọng của công ty cơ khí quả xác nữa hay không? Trước đây hắn cũng không nghĩ những chuyện này, chỉ là lúc này nhìn theo những chiếc xe đang từ từ tiến vào, nhìn tòa dinh thự Tổng thống đang sát dần, trong lòng bỗng nảy sinh những cảm xúc khác. Đây chính là trung tâm của quyền lực liên bang. Những con người này chính là những đại nhân vật, hiện thân cụ thể của hàng trăm triệu ý chí công dân liên bang. Năm đó tại phố Trung Lâu ở Đông Lâm, làm sao hắn dám nghĩ tới mình lại có ngày được tiến vào dinh Tổng thống như hôm nay, lại được lách người bước qua những đại nhân vật như thế này. Vào đến dinh Tổng thống thời gian vẫn còn sớm, hội nghị vẫn chưa bắt đầu. Tổ kỹ thuật của công ty cơ khí quả xác được sắp xếp vào nghỉ ngơi tại phòng đợi. Một lát nữa Thương Thu sẽ phải thay mặt bọn họ đi phát biểu những lời mang tính tổng kết cuối cùng. Lúc này, cô ta chỉ im lặng ăn một ít điểm tâm trong đĩa trên bàn. Có phải có chút căng thẳng không? Hứa Nhạc nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, nhìn mấy bức tranh sơn dầu treo trên tường. Chỉ nghĩ đến chuyện các đời tổng thống trước đây đều đã ngắm chúng, thậm chí đã sờ tay vào chúng, thì hắn dù có là kẻ trì độn đối với quyền lực đi chăng nữa thì cũng cảm thấy một chút áp lực nặng nề của lịch sử, cùng chút cảm giác bị đè nén bởi quyền lực. Có chút ít. Thương Thu trả lời ấp úng, không rõ ràng cho lắm. Hôm nay cô mặc bộ vest nữ màu xanh nhạt, khiến cho những đường cong trên cơ thể của nàng càng được thể hiện rõ ràng ra, càng trở nên vô cùng xinh đẹp. Cứ nghĩ đến việc giảng giải cho các vị tướng quân, chính khách ấy, lại còn phải giải thích rõ ràng những danh từ kỹ thuật phức tạp nữa, là tôi lại thấy đau đầu. Thế mà tôi cứ nghĩ cô cũng giống tôi. Căng thẳng vì đang đứng trong dinh tổng thống. Hứa Nhạc cười khổ nói. Hồi tôi học tiểu học năm thứ ba đã đến đây một lần rồi. Thương Thu liếm chút vụn bánh dính trên môi, nhìn cái nét mặt giật mình kinh ngạc của Hứa Nhạc, mỉm cười giải thích. Dinh tổng thống mỗi cuối tuần lại mở cửa cho khách vào tham quan một lần. Có gì cần phải ngạc nhiên cơ chứ? Hứa Nhạc bối rối gãi gãi đầu. Hắn chỉ là một cô nhi đến từ Đông Lâm, làm sao có thể biết được những việc này chứ? Nhân viên bên phía văn phòng tổng thống đến thông báo, Thương Thu đi theo người đó bước vào bên trong cánh cửa phòng hội nghị đang đóng chặt. Những người trong tổ kỹ thuật công ty quả xác, bao gồm cả Hứa Nhạc trong đó, đều cùng hướng về phía cánh cửa phía cuối hành lang xem tình hình thế nào. Thương Thu liệu có thể trần thuật thành công được hay không? Cũng không mất quá nhiều thời gian, một lúc sau, Thương Thu đã ôm máy tính quay trở lại. Cô ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhạc, lắc lắc đầu, nói. Không nhìn ra được dấu hiệu nào cả. Vậy thì đợi thôi. Hứa Nhạc nói. Không ai ngờ được, một lần đợi này là phải đợi suốt một ngày một đêm. Bánh quy trong dinh tổng thống quả thực rất ngon, trà cũng chính là loại trà đặc sản Sơn Vụ chính hiệu. Nếu chỉ ăn uống như thế này thì chẳng còn gì phải bàn. Hứa Nhạc lo lắng nhìn về phía cánh cửa lớn, trong lòng bỗng dưng xuất hiện những suy nghĩ vô cùng không tốt. Những đại nhân vật này đã thảo luận lâu như vậy mà vẫn chưa đưa ra được kết luận. Có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng trong đó căng thẳng kịch liệt đến mức nào. Nếu như chính phủ liên bang ngay cả một cơ hội robot đối chiến cũng không cấp cho quả xác thì hắn cũng có thể còn biện pháp nào nữa chứ? O không o. Tham số kỹ thuật mọi người đều nhìn thấy rõ rồi. Cố vấn an ninh quốc gia dây dây vào giữa trán có chút mỏi mệt, nói. Con robot tử hải của Viện Khoa học Liên bang chiếm ưu thế toàn diện. Hắn nhìn về phía ngài tổng thống đang ngồi ở đầu văn phòng nghị sự, mỉm cười, nói. Hồ Phu, chúng ta đã cho công ty cơ khí quả xác quá nhiều cơ hội rồi. Tổng thống Tịch Cách vẫn luôn coi ngài cố vấn an ninh quốc như thầy, như bạn. Lúc này, nghe thấy người đàn ông nhiều tuổi ấy gọi thẳng tên mình trước mặt toàn thể thành viên nội các. Lần đầu tiên ông ta không cảm thấy cảm giác thân thiết, mà ngược lại, có một chút phẫn nộ. Gian khách. audiotruyen.org. Quyển 2, chương 184, điện thoại từ Phí Thành. Trời đã về khuya, những đặc công của cục đặc cần cảnh giác kiểm tra nghiêm ngặt bốn phía, nghe những mệnh lệnh thỉnh thoảng truyền đến tai nghe, không một giây lơi lỏng. Bọn họ đều hiểu rất rõ ràng rằng nếu như bọn gian tế đế quốc có năng lực thâm nhập vào liên bang hơn nữa tối nay còn phát động hành động đột kích, tấn công vào dinh tổng thống thì liên bang sẽ phải hứng chịu một sự đả kích nặng nề nhất trong lịch sử trước giờ chưa từng có. Bởi vì lúc này nội các cũng như những nhân vật chủ chốt của quân đội liên bang lúc này đều đang tập trung toàn bộ trong phòng hội nghị của văn phòng tổng thống. Đương nhiên, dưới quang huy chói lọi của đệ nhất hiến chương, từ trước đến giờ chưa hề có đặc công gian tế nào của đế quốc có thể thâm nhập vào liên bang. Sự căng thẳng của những đặc công cục đặc cần chủ yếu phần lớn là đến từ uy áp mạnh mẽ của các đại nhân vật bên trong kia nhiều hơn. Tổng thống tịch cách, chỉ còn lại 4 tháng của nhiệm kỳ tại nhiệm, lúc này ông đang ngồi trước bàn làm việc, ký một văn kiện điện tử nào đó rồi chuyển sang cho phía văn phòng. Sau đó mới từ từ ngẩng đầu, ngước nhìn ngài cố vấn an ninh quốc gia với một chút thành khẩn, một chút cảnh cáo, thậm chí còn có một tia ánh mắt van xin trong đó nữa. Ông ta im lặng một lúc sau rồi mới nói: "Các vị cứ thảo luận ra một kết quả trước đi đã. Suốt từ 9 giờ sáng đến bây giờ đã là nửa đêm mà cuộc thảo luận trong dinh tổng thống vẫn chưa có kết quả. Mà cũng không thể nào ra kết quả được. Quyết định tiêu chuẩn nào của con robot thế hệ mới của liên bang mặc dù là một chuyện lớn, nhưng cũng không đến mức phải khiến liên bang phải tiêu tốn vô số thời gian của những đại nhân vật ở đây như vậy. Chỉ là những người ngồi trong dinh tổng thống đều biết rõ ràng cuộc cạnh tranh tiêu chuẩn robot thế hệ mới còn mơ hồ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc tổng tuyển cử tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp. Vì vậy bọn họ không thể không cẩn thận." Cố vấn an ninh quốc gia, tổng tư lệnh quân khu Y, quân khu 2 sớm đã biểu đạt thái độ của mình. Một khi số liệu kỹ thuật của Viện Khoa học Liên bang vượt trội hơn của công ty cơ khí quả sát, như vậy đương nhiên quân đội liên bang muốn lựa chọn tiêu chuẩn của Viện Khoa học Liên bang rồi. Nhưng tổng giám đốc của công ty cơ khí quả sát đang ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng lại nhận được sự ủng hộ của cố vấn khoa học liên bang thì vẫn chưa cúi đầu chịu thua. Kỳ thực, cuộc đàm phán của những đại nhân vật chính trị đến cuối cùng thì cũng không khác gì việc trẻ con đánh nhau là mấy. Liên quan đến những ích lợi quyền lực lớn như thế này, chẳng ai dễ dàng nhượng bộ. Trong suốt mười mấy tiếng thảo luận liên tục ấy, chỉ có Trung tổng tư lệnh quân khu 4 tại Tây Lâm thông qua điện thoại đường dài mà tham gia, cùng với tổng tư lệnh quân khu 3 bị kẹp ở giữa là vẫn giữ thái độ im lặng. Tổng thống tịch cách nhìn lướt qua những gương mặt khác nhau với những biểu cảm cảm xúc khác nhau trong phòng, trong lòng bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ chưa từng có. Nhiệm kỳ lần này của ông ta đã gần đến lúc chấm dứt rồi, những thành viên trong nội các tự nhiên sẽ không còn luận sự theo sự việc thực tế như trước đây nữa. Ông ta hiểu rất rõ ràng. Rất nhiều người ở đây, bao gồm cả vị cố vấn an ninh quốc gia đều đang lo nghĩ đến quyền lợi của bản thân mình sau khi tổng thống mới nhậm chức. Giống như những miêu tả về hệ thống chính trị hoàng triều xa xưa trong những vở kịch vậy. Thần tử có thể đầu hàng, có thể có tâm ý khác nhưng chỉ có duy nhất hoàng đế là không thể làm như vậy được. Tổng thống tịch cách biết mình không phải hoàng đế nhưng ông ta cũng không thể giống như những con người này, suy nghĩ quá nhiều đến vấn đề lợi ích. Coi như bản thân thực sự giúp đỡ một bên nào đó. Thì liệu ông ta có còn được làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa hay không? Vài tháng nữa thôi, ông ta sẽ chỉ còn là tổng thống tiền nhiệm. Những đãi ngộ cùng sự kính trọng mà ông ta sẽ được hưởng nhất định cũng sẽ ít đi so với hiện tại. Và cũng chính vì nguyên nhân này mà ông ta vẫn chưa ra kết luận cuối cùng cho tiêu chuẩn của robot thế hệ mới. Cho dù là hiện tại tiêu chuẩn robot của Viện Khoa học Liên bang đã giành được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía quân đội, còn toàn bộ công sức của công ty cơ khí quả sát trước đây gần như tan tành trong giây phút. Nhưng tổng thống tịch cách vẫn như trước giữ im lặng. Hai thế lực chính trong chính phủ liên bang giờ đây đã lộ rõ mặt với nhau rồi. Mà bên phe ủng hộ Viện Khoa học Liên bang thì đang chiếm ưu thế áp đảo. Cố vấn an ninh quốc gia nheo mắt nhìn tổng thống tịch cách, trong lòng thầm nghĩ ngươi dù sao cũng chỉ là một tượng đài bằng bùn đất mà ta dựng lên, giờ phút này lại còn muốn giở trò này nọ với ta hay sao? Ai cho phép chứ? Đúng lúc vị thầy giáo, người bạn thân của tổng thống đang định lên tiếng thúc ép tổng thống tịch cách đưa ra quyết định cuối cùng thì từ hệ thống liên lạc của văn phòng tổng thống đột nhiên vang lên một giọng nói. Hạm đội vũ trụ xin kết nối liên lạc. Nghe thấy câu nói ấy, những người có mặt trong văn phòng tổng thống lúc đó đều có chút ngỡ ngàng, ngay cả vị trung tổng tư lệnh đang gần như ngủ gật nãy giờ trên màn hình trên tường cũng phải chậm rãi ngẩng đầu dậy. Dưới tình hình như thế này, nếu như vị nữ tướng quân ba sao của hạm đội vũ trụ thể hiện ý kiến ủng hộ phía bên nào thì đó sẽ là ý kiến mang tính quyết định nhất. Sau một vài giây tiến hành điều chỉnh tần số, thì trên màn hình lớn treo trong văn phòng tổng thống xuất hiện gương mặt của một nữ tướng quân. Người nữ tướng quân này ước chừng khoảng 45 tuổi, ngũ quan lạnh lùng. Những đường nét trên khuôn mặt tựa như dao cắt khiến cho người khác nhìn vào khuôn mặt ấy có cảm giác bị một con dao băng đâm cho một nhát chí mạng. Hồng Dư Lương, nữ thượng tướng 3 sao duy nhất của liên bang. Thống lĩnh đại đội chiến hạm vũ trụ liên bang 3 tuần hành trong vũ trụ. Đã từng có vô số công trạng trong công cuộc chinh chiến giữa các hành tinh. Chưa hành tinh nào trong liên bang mà không có dấu chân của cô ta. Cô ta tựa như một tảng đá trong vũ trụ, đầy góc cạnh mà cực kỳ lạnh lẽo. Ý kiến của cô như thế nào? Tổng thống Tịch Cách tường thuật lại một lượt những thảo luận cùng những tranh luận trước đó rồi hướng về phía người nữ thượng tướng trên màn hình mà hỏi. Thưa Tổng thống tiên sinh, tôi đã xem qua các tham số kỹ thuật của cả hai bên. Tôi cho rằng bên Viện Khoa học Liên bang chiếm ưu thế hơn. Vị nữ tướng quân trên màn hình lạnh lùng liếc mắt nhìn những con người bên kia, lạnh nhạt nói. Sự uy hiếp của đế quốc gần ngay trước mắt, vậy mà những người các ông còn có hứng thú ngồi đây mà cãi nhau. Các ông không biết cái gì gọi là hổ thẹn à? Trong văn phòng tổng thống đều là những đại nhân vật, Hồng Dư Lương cho dù lý lịch dày dặn, thành tích rất lớn nhưng chọn đại ra một người cũng đã đủ đè bẹp cô ta, vậy mà cô ta lại dám nói năng không chút khách khí, trực tiếp lột trần những chiếc mặt nạ trên mặt của mỗi người. Những người trong đó cũng chỉ biết cười trừ mà không có bất cứ phản ứng mạnh mẽ nào hết. Bọn họ đều hiểu tính khí của nữ thượng tướng này, chẳng ai làm gì được cô ta. Tổng thống tiên sinh. Thời gian gấp rút. Tôi ủng hộ tiêu chuẩn của Viện Khoa học Liên bang. Hồng Dư Lương nói. Tôi kỳ thực cũng có ý kiến này. Tham mưu trưởng chủ tịch hội nghị liên tịch, kiêm nhiệm tổng tư lệnh quân khu Y Mại Nhĩ Tư nói với giọng nói tràn đầy sự mỏi mệt. Phía đế quốc bên kia đã ngo ngoe bắt đầu rục rịch, dân chúng liên bang không biết rõ ràng, thế nhưng chúng ta đều biết rõ. Chúng ta không thể nào tiêu phí thời gian vào việc này được nữa. Hai vị đại lão quân đội đã nói ra những lời này, nét mặt của tổng giám đốc công ty cơ khí quả xác có chút khó coi, ông ta liếc mắt nhìn về phía vị cố vấn khoa học liên bang và tự hiểu rằng hôm nay mình có thể không chiến đã bại. Mặc dù thái độ của tổng thống Tịch Cách còn không rõ ràng, nhưng các tướng lĩnh quân đội đều đã thể hiện thái độ cụ thể. Trong hoàn cảnh này, ngay cả tổng thống cũng phải tôn trọng đối phương. Phó viện trưởng, đại diện cho bên Viện Khoa học Liên bang mỉm cười đứng dậy, hướng về phía các vị đại nhân vật trong phòng cũng như hai vị tướng quân đang ở trong vũ trụ xa xôi kia, lớn tiếng nói. Kết quả hội thảo nghiên cứu kỹ thuật đã chứng minh con robot mang tên Tử Hải do Viện Khoa học Liên bang chế tạo, xét về mọi phương diện đều toàn diện áp đảo thiết kế của Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả xác. Tôi có thể cam đoan với toàn bộ liên bang. Con robot thế hệ mới của Viện Khoa học Liên bang nhất định có thể giúp đỡ quân đội trong cuộc chiến chống đế quốc, giành được thắng lợi trước giờ chưa từng có. Lời của ông ta vừa dứt thì cánh cửa nặng nề của văn phòng hội nghị chính phủ đã bị đẩy ra. Phó chủ nhiệm văn phòng tổng thống Bố Cách nét mặt kỳ dị đi vào, lớn tiếng nói. Điện thoại từ Phí Thành. Không khí trong văn phòng tổng thống chỉ vì năm chữ điện thoại từ Phí Thành này mà trở nên cổ quái dị thường. Tổng tư lệnh quân khu 3 cùng vị nữ thượng tướng hạm đội vũ trụ đồng thời bắt đầu chỉnh sửa lại quân phục. Trung tổng tư lệnh của quân khu 4 cũng nhanh chóng mở to mắt. Những người còn thì động tác có chút cứng ngắc, đều tự hỏi không biết những lời này có phải thật hay không. Điện thoại từ Phí Thành. Vị lão nhân gia ấy hình như đã hơn 10 năm rồi cũng không còn quan tâm đến những sự vụ của liên bang nữa, tại sao hôm nay đang thảo luận vấn đề tiêu chuẩn robot lại chủ động liên lạc với tổng thống Tịch Cách? Cố vấn an ninh quốc gia nét mặt thoáng ngưng trọng một chút rồi lại quay trở về vẻ bình thường. Ông ta cũng không ngờ rằng lại xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. Nhưng liền sau đó ông ta nghĩ rằng cho dù thân phận của vị lão nhân gia đó có được tôn sùng đến thế nào đi nữa, thì đây cũng là sự việc trọng đại của liên bang, đối phương không thể dựa vào thân phận của mình mà làm sằng làm bậy được. Cũng không có hình ảnh nào xuất hiện, điện thoại trong văn phòng tổng thống vang lên một thanh âm có chút già nua. Chỉ là tiêu chuẩn một con robot mà bàn suốt một ngày một đêm. Nói vậy, nếu như đế quốc đánh vào, có phải chúng ta cũng sẽ bàn luận đến tận 2 tháng không, còn phải mời cả những nghị viên của Ủy ban Quản lý Liên bang đến tham gia thảo luận nữa chứ? Tổng thống Tịch Cách khẽ mỉm cười, nói vào điện thoại. Ngài có ý kiến gì không? Giọng nói đầu dây bên kia vang lên chậm rãi. Robot thì chỉ dùng để chiến đấu. Số liệu kỹ thuật gì cũng không quan trọng. Cho hai con robot đánh nhau một trận là nhìn ra ngay kết quả thôi mà. Toàn bộ văn phòng tổng thống rơi vào một mảnh trầm mặc. Không ai ngờ rằng vị quân thần đại nhân đã hơn 10 năm nay không hề nhúng tay vào bất cứ sự vụ nào của chính phủ liên bang, hôm nay lại vì tiêu chuẩn con robot thế hệ mới mà một lần nữa đích thân lên tiếng. Hơn nữa, phương thức mà ông đưa ra lại nguyên thủy, hoang dại thậm chí có chút khờ dại, ngây thơ đến như vậy. Nhưng mà cũng không có bất cứ ai dám đưa ra ý kiến phản đối. Tham mưu trưởng chủ tịch hội nghị liên tịch Mại Nhĩ Tư đứng dậy, đứng thẳng người, thực hiện một nghi thức chào theo kiểu quân đội, nói. Mại Nhĩ Tư xin báo cáo với sư đoàn trưởng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Năm đó khi liên bang lần đầu tiên tiến hành cuộc truy kích vượt tinh hệ tấn công đế quốc, thượng tướng Mại Nhĩ Tư là doanh trưởng sư đoàn bọc thép 17, quân thần Lý Thất Phu là sư đoàn trưởng sư đoàn bọc thép 17. Lúc này, trong văn phòng tổng thống đã có vài vị lãnh đạo cao cấp của quân đội sớm đã đứng dậy, nghiêm trang cung kính lắng nghe cuộc điện thoại từ phía thành. Đối với quân đội liên bang mà nói, cú điện thoại từ phía thành không phải là đề nghị, mà là chỉ thị của cấp trên. Bọn họ chỉ có thể tuyệt đối làm theo mà thôi. Tổng thống tịch cách nhìn chiếc điện thoại trước mặt, tuyệt đối không có quá nhiều cảm giác về quyền uy của mình bị khiêu khích, mặc dù cảnh tượng trước mắt nhìn qua thật sự là có chút ngớ ngẩn. Quân đội liên bang cũng không cung kính phục tùng tổng thống giống như cung kính phục tùng với vị lão nhân gia này. Chẳng qua ông ta hiểu rõ rằng, cái này được tạo nên bởi dòng chảy lịch sử. Chỉ cần vị lão nhân gia này còn sống thì địa vị của tổng thống liên bang trong lòng quân đội mãi mãi không thể cao cả giống như là hiến pháp đã quy định. Cố vấn an ninh quốc gia vẫn giữ thái độ im lặng từ nãy đến giờ, bây giờ mới đột ngột mở miệng, nói. Nguyên soái đại nhân. Nếu như muốn tiến hành cuộc robot đối chiến thì đương nhiên phải có một môi trường tuyệt đối công bằng. Không biết có thể cho phép hai bên tự ý lựa chọn phi công điều khiển trong quân đội được hay không? O không o. Cuộc chiến tranh giành tiêu chuẩn robot thế hệ mới kéo dài suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng được giải quyết bởi một cú điện thoại. Quay trở lại truyền thống trước giờ trong quân đội, luôn có những lôi đài thi đấu cổ xưa dành cho đối chiến robot. Mặc dù tất cả mọi người đều rõ phương thức này không thể thể hiện được hết toàn bộ trình độ của hai con robot. Nhưng đây cũng được coi là một phương thức tương đối công bằng. Suốt mười mấy tiếng, Hứa Nhạc ngồi chờ tại phòng nghỉ trong dinh tổng thống, sau vài lần vào toilet cuối cùng cũng nghe được tin tức này. Tin tức này không nằm ngoài tầm dự đoán của hắn và cũng là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra. Bởi vì số liệu kỹ thuật của con robot bên Viện Khoa học Liên bang thật sự là tốt hơn. Chỉ là hắn không thể nào biết được, để có quyết định thực hiện cuộc đối chiến robot mà các đại nhân vật trong nội các liên bang đã chiến đấu ra sao, cũng như đã thỏa hiệp ngầm như thế nào. Hắn càng không thể biết được cục diện này chỉ thực sự kết thúc khi có cú điện thoại quyết định của vị quân thần từ phía thành kia. Ngoại trừ Thương Thu đã từng bước vào phòng hội nghị để trình bày số liệu thì những người còn lại trong tổ kỹ thuật chưa ai có cơ hội được vào trong. Bọn họ vốn đã chuẩn bị giải thích cho những đại nhân vật đó một số đặc tính khác của con robot, nhưng xem ra những đại nhân vật này cũng không quan tâm đến điều đó. Bọn họ chỉ biết làm theo những gì mà họ muốn mà thôi. Đêm hôm đó, sau khi quay trở lại tầng 24 của khách sạn, Hứa Nhạc dõi về phía dinh tổng thống đã tắt hẳn ánh đèn, nhớ lại nét mặt nặng nề của tổng giám đốc khi dặn dò hắn, tâm trạng cũng trở nên nặng nề theo. Đây đã là cơ hội cuối cùng mà bọn họ còn có thể tranh thủ được. Cuộc chiến robot đối kháng, công ty cơ khí quả sát tuyệt đối không thể thua. Địa điểm đối chiến được lựa chọn ở căn cứ Cự Nguyệt. Hứa Nhạc nhận cốc trà, nghiêm túc quay sang nói với Bạch Ngọc Lan ở bên cạnh. Thời gian là 3 ngày nữa. Thời gian chuẩn bị có đủ, nhưng địa điểm thì hoàn toàn bất lợi cho chúng ta. Môi trường có trọng lực thấp có thể làm tăng sai lệch thời gian công suất nháy mắt phát ra. Tính cơ động có vẻ đặc biệt quan trọng hơn tại căn cứ Cự Nguyệt. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Ngọc Lan tay vẫn đang cầm cốc trà của mình, nhẹ nhàng gật gật đầu, cất giọng nhỏ nhẹ. Hiểu rồi. Hứa Nhạc xoay người lại, cặp mắt hơi cụp xuống. Trong đầu lặp lại những tính toán không biết đã được thực hiện biết bao nhiêu lần rồi, mới nói. Nhất định phải ép đối phương tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tầng. Hoạt động kiểm tra thí nghiệm của bên phía Viện Khoa học Liên bang tiến hành không hoàn chỉnh, khẳng định là vẫn chưa phát hiện ra vấn đề đó. Hệ thống phun lưu khí điện tử trong trạng thái chiến đấu siêu tầng, thời gian ổn định dài nhất cũng chỉ có 3 phút mà thôi. Anh phải cố kéo dài thời gian trên 3 phút, con robot tử hại ấy sẽ biến thành đống sắt vụn ngay trước mắt mọi người. Trạng thái chiến đấu siêu tầng là trạng thái con robot tập trung toàn bộ công suất của hệ thống song động cơ, khiến cho công suất phát ra trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Đây là thao tác mà chỉ trong tình huống đối chiến căng thẳng nhất mới phải dùng đến. Hứa Nhạc lúc này yêu cầu Bạch Ngọc Lan phải khiến cho con robot tử hải của Viện Khoa học Liên bang phải tiến vào trạng thái này, hơn nữa còn phải duy trì kéo dài trong thời gian trên 3 phút nữa. Đây quả thực là một yêu cầu rất khó khăn. Không có vấn đề gì. Bạch Ngọc Lan cúi đầu, nhẹ giọng nói. Nghe anh nói những điều này, sự tự tin trong lòng tôi ngày càng nhiều hơn. Tôi thậm chí còn có chút hy vọng phi công mà đối phương bên kia lựa chọn chính là Lý Cuồng Nhân nữa. Hứa Nhạc nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu. Khả năng này rất nhỏ. Lúc nãy ngài tổng giám đốc đã nói, ý kiến đối chiến robot lần này chính là do Phí Thành Lý Gia đưa ra. Rõ ràng là bọn họ đang muốn giúp chúng ta, làm sao Lý Cuồng Nhân lại có thể tham gia vào được. O không o. Lợi Tu Trúc nét mặt u ám đứng lặng người bên cửa sổ. Hắn không hề biết rằng mấy phút trước, Hứa Nhạc cũng đứng bên cạnh một khung cửa sổ khác cách hắn không xa, cùng nhìn về phía dinh tổng thống. Tin tức vừa truyền đến khiến tâm trạng hắn có chút không vui. Gia tộc hắn đã phải trả giá rất nhiều mới thuyết phục được cố vấn an ninh quốc gia và lợi dụng mối quan hệ với quân khu y, dùng đến sự uy hiếp của đế quốc mà kiên định lại thái độ của những vị đại lão trong quân đội liên bang. Thế nhưng ai mà ngờ được, tất cả đều tan tành thành bọt nước chỉ vì một cú điện thoại từ Phí Thành. Không cần phải lo lắng gì cả. Trong phòng chỉ mở một bóng đèn tiết kiệm điện, ánh sáng có chút mờ ảo. Viện trưởng Lâm Viễn Hồ ngồi trên chiếc ghế sofa giữa căn phòng xa hoa, nét mặt vô cùng bình tĩnh nhìn đứa cháu trẻ tuổi, nói. Chỉ là chậm hơn dự định 3 ngày thôi mà. Lợi Tu Trúc quay đầu lại, mạnh mẽ cố giấu đi vẻ không vui trên gương mặt, mỉm cười, nói. Lâm Thúc có tự tin như vậy là được rồi. Ta có niềm tin với thực lực nghiên cứu của Viện Khoa học Liên bang. Lâm Viễn Hồ nét mặt hơi trầm xuống. Chiều nay ông ta và Lợi Tu Trúc, hai người cùng ở khách sạn chờ tin tức bên phía dinh tổng thống. Bởi vì Viện Khoa học Liên bang tự ý mở cuộc họp báo công bố tin tức, nên vị viện trưởng lớn tuổi này tự biết rằng tổng thống tịch cách có rất nhiều ý kiến không hay với mình. Ngay cả mấy đại lão quân đội kia cũng từng mấy lần chửi rủa ông ta. May mà có Lợi Gia toàn lực giúp đỡ mới có thể dẹp yên những cơn giận ấy. Một khi đã như vậy, cho nên ông ta mới không tiện xuất hiện tại dinh tổng thống, nên chỉ phái tên phó viện trưởng đi thay, làm người phát ngôn toàn quyền. Nhưng ông ta không thể ngờ, đợi mười mấy tiếng cuối cùng lại nhận được một kết quả không hài lòng như thế này. Trong lòng vị lãnh tụ giới khoa học liên bang xuất hiện một tia không vui lẫn sợ hãi. Mời chú đi nghỉ trước, cháu còn có chút việc phải sắp xếp. Lợi Tu Trúc thoáng mỉm cười, bước ra khỏi phòng. Ngay khi bước ra bên ngoài căn phòng, hắn lập tức gọi điện thoại cho cha mình. Vị gia chủ của Lợi gia đương nhiên là đã biết được quyết định bên phía dinh tổng thống. Nhưng hắn muốn biết phụ thân đại nhân về chuyện này có còn an bài gì tiếp theo nữa hay không. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình thản của gia chủ Lợi gia. Bây giờ không còn việc gì của con nữa rồi. Ngài cố vấn an ninh quốc gia sẽ tự biết cách xử lý. Vâng, thưa cha. O không o. Buổi trưa ngày thứ hai, từ sau khi quay trở về thủ đô đặc khu từ tiền tuyến đến nay đã được gần nửa năm, thiếu tá Lý Phong nét mặt bình tĩnh, chậm chậm bước ra khỏi bệnh viện Trung ương Lục quân. Châu Úc đã xuất viện từ lâu, nhưng cũng không có ai thông báo cho hắn biết. Mặc dù với thân phận cùng với thực lực của hắn, thì dù cho hắn có chạy tới Đại viện Tây Sơn thì cũng không có ai dám ngăn hắn lại. Nhưng dù sao hắn cũng phải suy nghĩ cho danh dự của gia tộc mình. Nghĩ đến cú điện thoại vừa nhận từ phía Bộ Quốc phòng, nét mặt của Lý Phong sa sầm lại. Tại sao lại phái hắn đến căn cứ Cự Nguyệt tham gia trận robot đối chiến đó cơ chứ? Lại còn là đại diện cho mấy lão già cặn bã bên phía Viện Khoa học Liên bang. Hiện tại hắn đã biết rất rõ ràng, sau lưng con robot bên phía công ty cơ khí quả xác có bóng dáng của Hứa Nhạc. Chỉ cần nghĩ đến việc phá nát thành từng mảnh nhỏ tâm huyết của gã tiểu tử kiêu ngạo đó, hắn đã cảm nhận ngay một tia khát vọng và hưng phấn. Nhưng Lý Cuồng Nhân dù sao cũng không phải là một tên điên thực sự. Hắn thừa hiểu đằng sau cuộc điện thoại đó ẩn chứa rất nhiều điều. O không o. Chà, chuyện này là như thế nào vậy? Lý Phong hỏi nhân vật tướng quân trung niên bên kia đầu dây điện thoại. Con nhớ rõ lần trước cha đã nói quả xác có mối quan hệ rất tốt với vị phu nhân kia cơ mà. Ngài cố vấn an ninh quốc gia đích thân lên tiếng nhờ kể chuyện này với ông nội con. Con dù sao cũng là một quân nhân. Đương tiên phải phục tùng quân lệnh rồi. Trong nhà cũng khó mà lên tiếng từ chối được. Lý Phong hình như đã hiểu ra được chút gì đó. Đột nhiên trong đầu hắn nảy sinh cái suy nghĩ muốn đánh chết lão cố vấn an ninh quốc gia khốn kiếp kia. Thế nhưng trong giây lát, trong lòng hắn lại nảy sinh ra một tia hưng phấn. Có thể tham gia vào chuyện này, nói chung cũng không tệ. Cha hắn bên kia đầu dây điện thoại thoáng im lặng giây lát rồi tiếp tục dặn dò. Lý gia chúng ta trong liên bang có mặc dù có chính kiến riêng, thế nhưng cũng không theo bất cứ phe phái nào hết, chỉ có trung thành tuyệt đối với đại cuộc chống lại sự xâm lược từ phía đế quốc. Vì vậy con hãy cố gắng hết sức mà lựa chọn ra con robot tốt thực sự. Đây chính là những gì ông nội muốn căn dặn con. Giang khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 185, căn cứ cự nguyệt. Bên trong tầng vũ trụ màu lam sẫm, vô vàn tinh cầu đang yên lặng dõi theo chiếc phi thuyền đang du hành trong vũ trụ thinh lặng, mà những con người trên chiếc phi thuyền đó cũng đang chăm chú quan sát lại chúng. Và ngay bên dưới cái tinh vực tăm tối đó là một trạm vũ trụ hình lục giác đang phản ánh lên thứ ánh sáng của một hành tinh, còn sáng hơn bất cứ ngôi sao nào xung quanh nó. Trạm vũ trụ lục giác im lặng bao quát toàn bộ bề mặt tinh cầu, sẵn sàng nghênh đón những chiếc phi thuyền vũ trụ nhảy ra từ tầng khí quyển. Hứa Nhạc đứng bên cửa sổ mạng tàu, nheo mắt nhìn cái trạm vũ trụ đang dần dần lùi xa, tâm trạng đột nhiên có chút kích động. Hắn cũng đã từng được du hành vũ trụ. Đó là lần đi từ Đông Lâm đến thủ đô tinh quyển trên chiếc tàu vũ trụ mang tên Cổ Trung Hào, cũng dừng lại trên cái trạm vũ trụ khổng lồ này để chuyển tiếp phi thuyền. Nhưng lần này, chiếc phi thuyền vũ trụ lên thẳng mà hắn đang ngồi cũng không dừng lại tại đó để nghỉ ngơi, mà trực tiếp bứt phá khỏi lực hấp dẫn của hành tinh cùng lực ma sát của tầng khí quyển, hướng thẳng về phía căn cứ Cự Nguyệt. Công ty cơ khí quả sát cũng có hạm đội thương mại của riêng mình. Mặc dù số lượng cũng không nhiều nhưng tính năng thì vô cùng ưu việt. Lần này tổ kỹ thuật đến căn cứ Cự Nguyệt để tham gia cuộc đối chiến thí nghiệm robot thế hệ mới, nên đã được tổng công ty cấp cho chiếc phi thuyền vũ trụ tốt nhất, căn bản không cần phải dừng lại ở trạm không gian để tiếp thêm năng lượng hay tiến hành trung chuyển. Ánh sáng của những hành tinh bên ngoài đột nhiên tối hẳn lại. Hứa Nhạc biết là phi thuyền đang chuyển hướng. Hắn quay lại chỗ ngồi của mình, quay sang nhìn bốn phía đồng đội với những nét mặt vô cùng nghiêm túc, tâm trạng cũng trở nên có chút căng thẳng. Những nhân viên kỹ thuật của công ty cơ khí quả sát đều mặc bộ quân phục màu xám đậm. Bởi vì trên danh nghĩa mà nói, bọn họ đều là những quân nhân ngoài biên chế của quân đội liên bang. Ngay cả Thương Thu cũng có một cái thân phận là thiếu tá văn phòng. Trên chiếc phi thuyền này, chỉ có một người duy nhất không mặc quân phục, chính là Bạch Thư Ký bên cạnh Hứa Nhạc và Ngài Tổng Giám Đốc công ty quả sát đang ngồi trong khoang VIP xa hoa trên kia. Bạch Ngọc Lan năm xưa trong quân đội đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bị khai từ quân tịch. Còn Ngài Tổng Giám Đốc quả sát thì lại xem thường việc dùng một bộ quân phục để nhắc nhở mọi người về quyền lực của mình. Tổng Giám Đốc công ty cơ khí quả sát, nếu đặt vào những địa phương giống như Đông Lâm hay Tây Lâm của liên bang thì đại khái cũng ở cấp bậc trưởng ban quản lý hành chính cấp đại khu. Thời gian mấy ngày gần đây, thái độ mà công ty cơ khí quả sát thể hiện trong cuộc đấu tranh nội bộ liên bang là hoàn toàn không phù hợp với địa vị của công ty khổng lồ này trong liên bang. Hứa Nhạc nghĩ đến vị tổng giám đốc mới hơn 40 tuổi kia, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Mấy ngày nay, tổng giám đốc quả sát không để lộ ra bất cứ động thái gì. Nguyên nhân chủ yếu là ông ta vừa mới được Ủy ban Quản lý Liên bang bổ nhiệm làm tổng giám đốc quả sát chưa đầy một năm. Và đúng khoảng thời gian ông ta nhậm chức, nội bộ công ty cơ khí quả sát lại xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Sau cuộc thực nghiệm thất bại mùa thu năm ngoái, Viện Khoa học Liên bang dựa vào lý do tham gia vào quá trình nghiên cứu cải tạo lại kỹ thuật của hệ thống song động cơ, vô sĩ mà bá đạo tham gia vào quá trình nghiên cứu con robot thế hệ mới của Liên bang. Đây là quyết định chính thức của Ủy ban Khoa học Liên bang, cho nên bên phía công ty quả sát cũng không thể vì chuyện này mà lên án đối phương. Nhưng mà ngay sau đó, Viện Khoa học Liên bang lại trộn đi những số liệu quan trọng trong phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm Dụ Lâm. Rồi đến vị động sự độc lập, chủ quản kỹ thuật cao cấp, thành viên trong ban giám đốc của quả sát lại có chút vấn đề. Tất cả các loại phiền não rủ nhau xuất hiện cùng một lúc khiến ngài tân tổng giám đốc vô cùng phẫn nộ, cũng không khỏi có chút sức đầu mẻ trán. Những tranh chấp trong nội bộ hội đồng quản trị công ty cơ khí quả sát không khác gì những tranh chấp trong nội bộ liên bang, vẫn chưa hoàn toàn bình lặng. Ngài tổng giám đốc không thể suốt ngày dành thời gian cho những tranh chấp chính trị đó. Hơn ai hết, ông ta hiểu được ý nghĩa quan trọng của con robot thế hệ mới này đối với liên bang, với công ty, nên ông ta đã đích thân dẫn đầu tổ kỹ thuật, cùng ngồi trên chiếc phi thuyền này hướng về căn cứ Cự Nguyệt. Du hành trong vũ trụ thực sự cũng hơi có chút nhàm chán. Những vũ công nóng bỏng trên màn hình cũng không thể nào thu hút ánh mắt của quá nhiều người. Tất cả những người trong tổ kỹ thuật đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ về cuộc đối chiến robot sẽ bắt đầu vào ngày kia, phân tích lại phần nội dung kỹ thuật mà mình phụ trách để đảm bảo không một sai sót nào xuất hiện. Thương Thu lần này không đi cùng với tổ kỹ thuật. Công tác thu thập phân tích và đánh giá số liệu của cuộc đối chiến thí nghiệm robot được thực hiện tại phòng điều khiển trên mặt đất. cô ta vẫn còn nhiều công việc rất quan trọng phải làm nên được ở lại. Hứa Nhạc quay sang nhìn Bạch Ngọc Lan bên cạnh miệng nãy giờ vẫn cúi đầu, không tránh khỏi nảy ra suy nghĩ nếu như giờ này có thêm Thương Thu bên cạnh mình thì cuộc hành trình này cũng không đến nỗi nhàm chán như thế này. Bạch Trầm thư ký trầm mặt, yên lặng quá mức, thực sự không phải là một người bạn đồng hành tốt. Đúng lúc đó thì loa phát thanh bỗng vang lên một thanh âm. Hứa Nhạc khẽ giật mình, rời khỏi ghế, tiến về phía phòng tổng giám đốc. Không lâu sau, hắn đã quay trở lại, nét mặt hơi có chút tối sầm lại, ngồi vào vị trí cũ, nhịn không được lại liếc nhanh một cái sang phía Bạch Ngọc Lan, lòng thầm nghĩ không biết cái tin tức này nên nói luôn bây giờ hay đợi đến khi trận đối chiến robot bắt đầu rồi mới nói. Bạch Ngọc Lan cảm nhận rõ sự biến đổi cảm xúc trên gương mặt Hứa Nhạc, nhẹ nhàng hỏi. Bên kia đã chọn được phi công rồi à? Đúng vậy. Cuộc thí nghiệm robot đối chiến quan trọng này không biết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Vì vậy hai bên nhất định sẽ chọn những phi công thành thục nhất, lợi hại nhất trong liên bang. Hứa Nhạc nghĩ đối phương vẫn chưa đoán được việc công ty cơ khí quả sát quyết định chọn Bạch Ngọc Lan làm phi công chính, nhưng hắn cũng không thể nào đoán được, đối phương dùng cách nào lại có thể thuyết phục được tên gia hỏa đó đích thân xuất mã như vậy. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi mới nói. Là Lý Cuồng Nhân. Cặp lông mày thanh tú của Bạch Ngọc Lan hơi nhíu lại rồi lại nhanh chóng giãn ra. Tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát, giống như những gợn sóng giữa hồ nước tạo ra bởi một viên sỏi vậy. Hắn rút từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi bắt đầu hút một hơi thật sâu. Hứa Nhạc cứ cho là Bạch Ngọc Lan không biết hút thuốc. Hắn không hề biết rằng cái đêm Bạch Ngọc Lan nhìn thấy hắn điều khiển con robot thực hiện những động tác tấn công sắc bén ấy, cũng đã âm thầm hút một điếu thuốc. Hắn càng không biết vào cái thời khắc con robot mới ít chế tạo thành công, Bạch Ngọc Lan cũng đã lén lút hút một điếu. Bạch thư ký không phải là không hút thuốc, nhưng chỉ là lúc hắn cảm thấy cực kỳ chấn động thực sự thì mới châm một điếu thôi. Chuông báo cháy trong phi thuyền vũ trụ rú lên ầm ĩ, thanh âm cảnh báo tự động bằng giọng nữ bắt đầu vang lên. Những thành viên trong tổ kỹ thuật ngồi bốn phía cũng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, tò mò nhìn về phía bọn Hứa Nhạc đang ngồi. Điều mà bọn họ nhìn thấy chỉ là hai khuôn mặt trầm ngâm mệt mỏi. Trong tích tắc bọn họ cũng đã hiểu ra một điều gì đó. Nghe cái giọng nữ tự động không ngừng phát đi phát lại lời cảnh cáo, Hứa Nhạc cũng cảm thấy có chút buồn bực, chỉ hận không thể giơ chân đá bay cái loa đi. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Bạch Ngọc Lan chỉ hút ba hơi, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy hết phân nửa. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói. Ông chủ. Xem ra những nhân vật sau lưng ông, cũng không có được uy lực như những gì ông tưởng tượng. Không biết từ lúc nào, Bạch Ngọc Lan bắt đầu dùng hai chữ ông chủ để gọi Hứa Nhạc, cũng có thể là nể mặt cái khoản tiền 2.000 vạn đồng liên bang. Hứa Nhạc hiểu rõ ý nghĩa của những lời Bạch Ngọc Lan vừa nói. Ở đặc khu thủ đô, cả hai đã có cả một cuộc nói chuyện khá dài. Thay gia luôn đứng phía sau Hứa Nhạc, cùng với Lý gia ở phía thành vốn có mối quan hệ rất thân thiết. Tại sao cái tên Lý Cuồng Nhân kia lại nhúng tay vào cuộc đối chiến robot lần này? Ngài tổng giám đốc của công ty quả sát cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức này mà thôi. Hứa Nhạc lúc này đang ở trong phi thuyền vũ trụ, dù trong lòng có trăm ngàn mối nghi hoặc thì cũng không thể nào gọi điện thoại đi chất vấn người này người kia được, nên hắn tốt nhất là im lặng. Bạch thư ký mắt hơi cụp xuống, ngón tay chậm rãi mân mê nửa điếu thuốc, nghĩ đến gã đối thủ không ai bì nổi hai ngày sắp tới của mình, cũng bắt đầu chìm trong im lặng. Trong lúc hai con người chìm đắm trong suy tư trầm mặc thì một tinh cầu hoang vu xuất hiện chến chết bên ngoài chiếc phi thuyền vũ trụ. Màu đất vàng trên bề mặt tinh cầu dưới ánh sáng hàng tinh càng thêm rõ nét, hoang tàn. Chỉ có một khối kiến trúc tựa như trân châu khổng lồ trên bề mặt tinh cầu với chất liệu màu đen trải đều bốn phía mới nhắc cho bọn họ nhớ rằng, đây không phải là một tinh cầu hoang phế không có người ở, mà là cái hộ tinh lớn nhất của thủ đô tinh quyển, Cựu Nguyệt. Trong lần thứ hai mà nhân loại tiến quân vào vũ trụ, hành tinh đầu tiên được khám phá chính là cái hành tinh được ghi lại trong văn học liên bang, là cái tinh cầu vệ tinh đã làm bạn với tinh cầu thủ đô hơn 10 triệu năm nay, được xưng là mặt trăng thứ nhất, thế nhưng dân chúng trong liên bang bình thường vẫn quen gọi là Cựu Nguyệt. Công tác khai phá Cựu Nguyệt đã được tiến hành rất nhiều năm rồi. Mặc dù cho đến tận ngày hôm nay, các nhà khoa học đã nỗ lực cố gắng kiến tạo lại hệ thống sinh thái nhưng đều lần lượt đi từ thất bại này cho đến thất bại khác. Hiện tượng thoát khí dưới tác dụng của môi trường trọng lực thấp vẫn chưa có cách nào giải quyết được. Nhưng nhân loại vẫn không ngừng tiến hành thâm nhập sâu vào việc khai phá Cựu Nguyệt. Nhưng khối kiến trúc hình dạng giống như viên trân châu mà lúc nãy bọn họ nhìn thấy từ trên phi thuyền vũ trụ thực ra chính là một cái căn cứ với hơn 700 người sinh sống và làm việc trong đó. Bên ngoài bề mặt của cái căn cứ được bao trùm vô số những tấm hợp kim mỏng với độ cứng cực kỳ cao, có tác dụng dùng để lọc bỏ ánh sáng mãnh liệt từ hành tinh cùng với những tia xạ tuyến vũ trụ không nơi nào không có trên khắp hành tinh này. Đồng thời nó cũng có tác dụng giúp cách ly hệ thống sinh thái bên trong căn cứ với thế giới bên ngoài. Những miếng vật liệu màu đen sắp xếp khắp nơi bốn phía xung quanh căn cứ Cựu Nguyệt chính là loại vật liệu có tác dụng hấp thu năng lượng mặt trời, vốn là lợi dụng nguồn tài nguyên khoáng sản khai thác được từ bốn hành tinh lân cận mà tổng hợp thành. Hệ thống này hấp thu năng lượng bức xạ từ phía mặt trời, chuyển hóa thành điện năng khổng lồ, hiện nay đã có thể cung cấp đầy đủ cho tất cả nhu cầu của vô số trang bị quân dụng cũng như dân dụng sinh hoạt trên căn cứ Cựu Nguyệt. Cái tinh cầu khắp nơi đều tràn ngập một màu đen này chính là một trong năm tinh cầu lớn nhất đang được liên bang không ngừng tiến hành hoạt động cải tạo, đã ngốn của liên bang không biết bao nhiêu tiền của và thời gian, là một trong những vinh quang vô thượng của nhân loại. Dưới ngòi bút của thi nhân nhất định sẽ viết nên những dòng miêu tả đầy ắp thi tình như, ngòi bút khổng lồ của nhân loại đã tô lên cái hành tinh hoang vu phía chân trời một lớp màu sắc phi tự nhiên, có thể thay thiên đổi địa, tự nhiên là kinh thiên động địa. Trên căn cứ Cựu Nguyệt này có hơn 100 căn cứ nhỏ bên trong. Lớn nhất trong số đó đương nhiên sẽ là căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng của quân đội liên bang và xưởng chế tạo phi thuyền vũ trụ của công ty cơ khí quả sát. Nghe nói, bên dưới khu quản chế đặc biệt của quân đội liên bang, phía sau căn cứ Cựu Nguyệt còn có một căn cứ địa cực lớn nữa. Căn cứ địa bí mật này chuyên phụ trách việc tiếp tế tiếp viện cho ba hạm đội lớn của liên bang. Chẳng qua bình thường thì nhân dân liên bang vĩnh viễn không thể nhìn thấy được cái căn cứ địa tuyệt mật. Một chiếc phi thuyền thương vụ màu trắng nhạt dưới sự hướng dẫn của trung tâm kiểm soát không lưu của căn cứ Cựu Nguyệt, vẽ nên một đường thẳng tắp hướng về phía điểm tiếp đất đã định sẵn từ trước. Chỉ nhìn từ thiết kế bên ngoài đã đủ để nhận ra đây là một chiếc phi thuyền liên vận trực tiếp, có thể từ trên mặt đất bay xuyên qua tầng khí quyển bất cứ hành tinh nào, tiến nhập vào trong vũ trụ. Bên hông phi thuyền có sơn một dòng chữ lớn rất bắt mắt, nơi nào có kim loại, nơi đó có quả sát. Căn cứ địa Cựu Nguyệt hình viên trân châu khổng lồ mỗi lúc một rõ nét hơn. Những thành viên trong tổ kỹ thuật công ty quả sát trên phi thuyền sớm đều đứng cả dậy, ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Những của nhân loại đối với vũ trụ bao la luôn khiến cho đám kỹ sư này nảy sinh một cảm giác sùng kính từ tận tâm can. Những vị giáo sư, công trình sư này đều là những người nghiên cứu sâu sắc đối với robot cùng với chiến hạm vũ trụ, nhưng đại đa số những người bọn họ, đây lại là lần đầu tiên được đến căn cứ Cựu Nguyệt. Cảm giác kích động lúc này là không gì có thể diễn tả nổi. Thậm chí ngay trong lúc này, bọn họ căn bản không hề muốn nghĩ đến cuộc đối chiến robot sẽ diễn ra vào ngày kia. Mênh mông vô bờ, tựa như những thảo nguyên tại đại khu Đông Lâm hay là hắc hải trải dài vô tận, quả thực đúng là một cảnh tượng vô cùng bao la hùng vĩ. Ngay cả việc đem những phiến lá hợp kim mỏng bao trùm toàn bộ căn cứ Cựu Nguyệt, biến nó thành hình dạng một viên trân châu khổng lồ, cũng là một quá trình khiến cho người ta kinh ngạc rồi. Bản thân Hứa Nhạc cũng cảm thấy kích động với những thứ đang bày ra trước mắt, nhưng cái tin xấu nhận được trên đường đi vẫn khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề, nên có chút lãnh cảm với cái khung cảnh kỳ vĩ này. Phi thuyền vũ trụ chuyên dụng của công ty cơ khí quả sát cũng không hạ cánh xuống cứ địa của mình mà trực tiếp đáp thẳng xuống căn cứ địa lắp ráp thiết bị quân dụng vũ trụ của Bộ Quốc phòng. Trong âm thanh chói tai của khí lưu và thanh âm thiết bị định vị điện tử, chiếc phi thuyền nhẹ nhàng hạ cánh xuống bến cảng. Sau đó được các thiết bị cố định cỡ lớn gắn chặt nó xuống mặt đất. Thanh âm cảnh báo đã tắt, tổ kỹ thuật xếp hàng từng người một bước xuống phi thuyền, ngồi lên chiếc xe điện tự động ngay bên dưới, chạy theo con đường hầm dài chừng 10 km, hướng về một nơi u ám và yên lặng. Ngài tổng giám đốc công ty quả sát có xe chuyên dụng đưa đón, nên sớm đã tách ra khỏi bọn họ. Hứa Nhạc để ý thấy sắc mặt của ngài tổng giám đốc hơi có chút sa sầm. Viên thư ký riêng bên cạnh ông ta thì đang cầm điện thoại, không ngừng tranh luận với một người nào đó. Đại khái là tổng giám đốc công ty quả sát đã cảm giác được một tia nguy hiểm nào đó trong sự việc lần này. Trong liên bang có quá nhiều người không muốn quả sát có được tiêu chuẩn con robot thế hệ mới. Hứa Nhạc nghĩ đến điều này không khỏi có chút chạnh lòng. Thiết Toán Lợi Gia cho dù có là một trong thất đại gia tộc liên bang, nhưng dù sao lại có thể có được sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Hắn nhìn điện thoại của mình, xác nhận lại một lần nữa trong đường hầm dưới lòng đất cũng có tín hiệu điện thoại. Liền trực tiếp gọi thẳng đến điện thoại của Trầm thư ký. Hắn tường thuật lại những gì mới được biết cho đối phương qua điện thoại, rồi im lặng chờ đợi câu trả lời. Đầu dây bên kia, Trầm cách im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Thông tin này tôi cũng vừa mới nhận được từ bên phía bộ phận tình báo. Đây nhất định là chủ ý mà ngài nghị viên Mạch Đức Lâm đề ra với vị cố vấn an toàn quốc gia. Còn về phía phí thành Lý gia, tôi không có được sức ảnh hưởng này. Còn phu nhân thì sao? Hứa Nhạc tiếp tục hỏi. Bất luận đối phương lựa chọn phi công nào thì cũng không làm suy chuyển sự tin tưởng của hắn dành cho Tiểu Bạch Hoa, và những phán đoán về con Tử Hải. Nhưng Lý Phong thì lại khác, hắn là một kẻ điên, một tên cuồng nhân, là cháu đích tôn của Phí Thành Lý Gia, là phi công siêu cấp trước giờ khó gặp của quân đội liên bang. Nếu lúc này để cho Hứa Nhạc và Lý Cuồng Nhân đánh nhau một trận, hắn cũng không ngại. Nhưng nếu đúng như những gì Bạch Ngọc Lan đã từng nói, bàn về việc điều khiển robot thì thực lực của Lý Cuồng Nhân lại vô cùng đáng sợ. Đây là kết quả tạo thành bởi những chiến tích. Ngồi dưới cái trần công khổng lồ, Hứa Nhạc lặng im nắm những phiến lá mỏng trong suốt dày hơn 10 thước qua lớp thủy tinh, có chút tò mò về thứ vật liệu chế tạo nên mớ lá mỏng này và nguyên lý vận hành của thiết bị bổ sung trọng lực trong căn cứ địa. Chỉ có ra bên ngoài không gian mới biết nền văn minh khoa học kỹ thuật hàng vạn năm của liên bang đã phát triển đến bước nào. Mặc dù hắn được mọi người xưng tụng là thiên tài trong lĩnh vực sửa chữa máy móc thì cũng không thể nào hoàn toàn hiểu hết những cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhiều như sao trời trong liên bang này. Đã gọi hết mấy cuộc điện thoại, cũng không có bất cứ tin tức tốt nào. Thư ký của ngài tổng giám đốc vừa gọi điện xong, bước tới kể lại với một giọng nói rất chán nản rằng tất cả những can thiệp từ phía công ty với chính phủ liên bang đều đã hoàn toàn thất bại. Bởi vì trong hội nghị thượng đỉnh tại văn phòng tổng thống, chính miệng lão quân thần của Phí Thành Lý Gia đã đồng ý với vị cố vấn an toàn quốc gia rằng hai bên có thể tùy ý lựa chọn phi công. Chính bởi vì cái tâm trạng nặng nề này mà Hứa Nhạc mới chuyển sang nghiên cứu cấu tạo của căn cứ địa, rồi lại ngắm quang cảnh vũ trụ qua lớp lá mỏng. Nhưng mà cho dù là thế nào đi chăng nữa, nhưng tâm trạng của hắn vẫn như trước không cách nào bình tĩnh được như trước. Hắn lúc này thậm chí còn có chút hối hận trong lòng. Nếu sớm biết được chuyện này thì ngay từ đầu hắn đã nhanh chân mời Lý Cuồng Nhân làm phi công cho bên phía quả sát rồi. Khu sinh hoạt của căn cứ địa lắp ráp quân dụng vốn rất yên tĩnh. Trên bộ khung căn cứ cao chừng hơn 100 thước, con robot vệ sinh tự động đang men theo hệ thống khung hợp kim chậm rãi tiến hành công việc lau chùi của mình. Hứa Nhạc bưng tách trà, nhấp lấy một ngụm, lại cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật là có lỗi với Bạch Ngọc Lan bên cạnh hắn. Những lời nói trong khách sạn ngày hôm đó đều là giả cả. Bạch Ngọc Lan nhỏ nhẹ nói. Tôi đã tận mắt chứng kiến Lý Phong điều khiển robot. Phải chính diện đối đầu với hắn, tôi chẳng có chút xíu tự tin nào hết. Chẳng qua một khi mục tiêu của chúng ta cũng chỉ là kéo Tử Hải vào trạng thái chiến đấu siêu tầng, duy trì trong thời gian 3 phút, chuyện này thì còn có thể làm được. Nghe được câu nói này, tâm trạng của Hứa Nhạc cũng dần dần bình tĩnh lại. Chính diện đối kháng với truyền nhân độc nhất của Phí Thành Lý Gia, cho dù có tìm được phi công vương bài trong quân đội liên bang thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nói một cách tương đối, những hiểu biết của Bạch Ngọc Lan về con robot kiểu mới này còn sâu sắc hơn bất cứ ai. Hơn nữa, cho đến nay Hứa Nhạc vẫn luôn cảm thấy gã nam nhân thanh tú này vẫn còn ẩn giấu thực lực, chưa lần nào thật sự phát huy toàn bộ khả năng của mình. Cũng không thay đổi được nữa rồi. Hứa Nhạc bưng tách trà, nghiêm nghị nói. Thôi thì chúng ta cứ việc xử lý hắn vậy. Bạch Ngọc Lan cũng bưng tách trà lên, cũng nhẹ với hắn. Vội vàng uống cho xong tách trà, tổ kỹ thuật cũng không có dừng lại quá lâu mà trực tiếp tiến thẳng vào khu căn cứ địa bí mật của căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng của quân đội liên bang. Ngày hôm qua, con robot của công ty quả sát, dưới sự bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt của quân đội, đã được vận chuyển cẩn thận từ cảng đô lên căn cứ Cựu Nguyệt. Dựa theo quy trình được định sẵn từ trước, thì con robot của bọn họ sắp sửa được bắt đầu tiến hành quá trình kiểm tra củng cố lại hệ thống áo giáp bên ngoài, tránh việc bị ảnh hưởng bởi tình trạng trọng lực thấp cùng với việc làm suy giảm hệ thống hỏa lực của nó trước khi tiến hành đối chiến. Các thành viên của tổ kỹ thuật quả sát đương nhiên là phải tận mắt quan sát quá trình, nếu không thì ai mà biết được đám kỹ sư sửa chữa cơ khí của Bộ Quốc phòng sẽ biến bảo bối của bọn họ thành ra cái dạng gì nữa đây. Các thành viên của tổ kỹ thuật lần lượt bước qua máy quét kiểm tra bảo mật, tạm thời nhận được quyền hạn thông hành trong căn cứ Cựu Nguyệt, bước về phía nhà kho ngầm. Từ xa bọn họ đã nhìn thấy con robot được bọc trong lớp màn chống bụi đặt ngay chính giữa, đột nhiên cảm thấy trong lòng trở nên vô cùng kích động. Mặc dù chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng với tất cả bọn họ mà nói thì tựa như đã là rất lâu rồi. Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan như trước, đi cuối cùng trong đoàn người. Khi đi ngang qua máy quét bảo mật cũng không hề có vấn đề gì cả, nhưng ngay khi hai bọn họ vừa bước vào trong gian nhà kho thì một đội quân nhân trang bị đầy mình đã súng lại bao vây lấy bọn họ. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 186, Lý Vô Địch hay là Hứa Tiểu Thúc? Ngài là chủ quản kỹ thuật Hứa Nhạc của bộ công trình quả sát. Một viên sĩ quan mặc quân phục màu đen trong đội lạnh lùng hỏi. Hai mắt Hứa Nhạc nheo lại, nói. Phải.

ồn ào thế nhưng cũng không có cố ý tránh né đám đông cuồng nhiệt xung quanh, cho nên toàn bộ nội dung của cuộc cá cược đều được mọi người nghe một cách vô cùng rõ ràng, chính xác. Đây là một sự ngạo mạn thậm chí có chút khoa trương đến thế nào. Phía thành Lý gia ngạo mạn, kiêu ngạo còn nguyên nhân lịch sử cùng với cơ sở là sự ủng hộ cuồng nhiệt từ phía nhân dân cùng với quân đội liên bang. Nhưng còn cái tên chủ quản kỹ thuật kia thì lấy tư cách gì để ngạo mạn chứ? Giang khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 187, một chiêu, tuyệt trần, a. Hứa Nhạc cũng không phải là một người ngạo mạn, tâm tình của hắn hết sức vững vàng và minh mẫn, giống như một chiếc gương cổ kính được tạo thành từ loại thủy tinh tinh khiết nhất vậy. Đối diện với một người ôn hòa thì hắn ôn hòa, đối diện với một người lương thiện thì hắn lương thiện. Thế giới này cho hắn cái gì thì hắn liền trả lại thế ấy. Lúc còn nhỏ, hắn cứ luôn nghĩ rằng cái thế giới này vốn là hoàn mỹ. Cho nên những gì hắn thể hiện bên ngoài là một khuôn mặt tươi cười với nụ cười vui vẻ đầy răng trắng muốt. Nhưng đến hôm nay thì cái thế giới mà hắn biết cũng không còn giống như xưa, nên biểu hiện của hắn tự nhiên cũng nặng nề hơn một chút. Lúc còn ở bệnh viện Trung ương Lục Quân, tâm trạng của Hứa Nhạc vốn rất vui vẻ, nhưng khi đối diện với gã Lý cuồng nhân tính tình phóng túng mà thô bạo, hắn một bước cũng không chịu nhường. Huống hồ hôm nay tâm trạng của hắn đang cực kỳ bực bội khó chịu, cũng không biết phải phát tiết vào chỗ nào. Cho nên đành đem mớ bực tức khó chịu kia đổ hết lên trên đầu của gã Lý cuồng nhân này. Gã trung tá 16 tuổi của liên bang chậm rãi nheo mắt lại. Trên khuôn mặt ngây thơ giống như trẻ con của hắn chợt lóe lên một tia tàn nhẫn rồi lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Hắn xác nhận mỗi một chữ mà Hứa Nhạc vừa nói đều là sự thật, mở miệng nói. Dưới đầu gối Nam Nhi có vô số vạn tấn quặng mỏ tinh khoáng, ta không cần ngươi phải quỳ gối trước mặt ta. Nếu như lần này con robot tiểu bạch hoa của quả xác bị bóp nát dưới tay ta thì ta chỉ yêu cầu ngươi cả đời này không được gặp lại Châu Úc nữa. Cũng không được xuất hiện tại thủ đô Tinh Quyển nữa. Chiến hạm của liên bang có thể bay xa đến đâu thì ngươi phải cút ra xa đến đấy cho ta. Cứ quyết định như vậy đi. Hứa Nhạc đặt tách trà trên tay xuống bàn, chuẩn bị quay người bước đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh đám quân nhân trên căn cứ cự nguyệt này nhìn hắn giống như nhìn một tên ngốc nữa. Lý cuồng nhân tay chắp sau lưng, híp mắt nhìn theo bóng dáng Hứa Nhạc chậm chậm bước xa dần về phía lối đi, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi phẫn nộ có lẽ cũng có đạo lý riêng của mình. Mấy lão già của Viện Khoa học Liên bang quả thực đều là một lũ khốn nạn cả. Hứa Nhạc dừng bước chân, nhưng vẫn không có quay đầu lại. Chẳng qua chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta là một quân nhân của Liên bang. Lần này ta đến đây tham gia vào trận đối chiến robot thí nghiệm chỉ là chấp hành quân lệnh từ phía Bộ Quốc phòng. Ta sẽ không bị trận cá cược này mà nổi giận đâu. Ngươi đã từng lăn lộn trong tu thân quán chắc ngươi cũng biết rõ ràng, tính cơ động của con robot Tử Hải chỉ khi nào ở trong tay những người như ta mới có thể phát huy ra được năng lực cực hạn của nó. Chuyện này ngươi nên sớm báo lại cho gã phi công của quả xác biết đi. Hứa Nhạc hơi hơi cúi đầu. Hắn biết câu nói này của Lý Cuồng Nhân là có ý nghĩa gì. Hai người lúc trước ở trong lâm viên cũng đã từng giao đấu với nhau. Mặc dù chỉ là một trận đấu nhanh như chớp mắt mà thôi, thế nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được thực lực cùng với kỹ thuật chiến đấu cận thân mạnh mẽ của đối phương. Lý Cuồng Nhân có lẽ hiểu nhầm rằng hắn là một cao thủ vô danh nào đó được bồi dưỡng ra từ tu thân quán. Tự nhiên hắn sẽ nghĩ rằng cả hai người bọn hắn đều biết được sự đáng sợ khi một cao thủ cận chiến điều khiển một con robot song động cơ thế hệ mới. Nghe được những lời nói của Lý Cuồng Nhân, Hứa Nhạc đột nhiên nhớ lại những gì tướng quân Châu Ứng Tinh đã từng nói qua với mình. Quân đội quyết không cho phép quân nhân có tư tưởng riêng của mình. Phí thành Lý gia chuyên môn sản xuất cho liên bang những quân nhân chuyên nghiệp tiêu chuẩn nhất. Lý Cuồng Nhân mới 16 tuổi đã khiến cho người ta mơ hồ có cái cảm giác phong thái của vị quân thần Lý Thất Phu năm đó. Chỉ có điều hắn dường như kiêu ngạo điên cuồng hơn một chút, đây có lẽ là tác dụng phụ của tuổi trẻ. Nhưng từ câu nói vừa rồi của hắn, có thể thấy Lý Phong không chỉ là một tên điên cuồng chỉ biết giết người mà thôi. O không o. Tối hôm đó, toàn bộ căn cứ cự nguyệt này đều không ngớt bình luận về việc truyền nhân của phí thành Lý gia đã đến đây. Những truyền kỳ về Lý Thất Phu cũng đã nhạt dần còn câu chuyện đánh khắp quân đội không địch thủ của Lý Cuồng Nhân thì những quân nhân đóng tại thủ đô Tinh Quyển cũng chỉ được nghe những đồng đội quay trở về từ tiền tuyến Tây Lâm kể lại mà thôi. Một gã quân nhân chỉ điều khiển một con robot M52 mà có thể chính diện đối kháng với cả một đội robot đặc chủng hoàng gia của đế quốc. Đây là một cảnh giới khủng bố đến mức nào cơ chứ? chỉ cần nghĩ đến việc vài tiếng nữa thôi là có thể tận mắt chứng kiến việc phong cách điều khiển robot ấy cũng đã đủ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kích động lên rồi. Trong khu nhà kho căn cứ trung tâm, trong căn phòng dành riêng cho công ty cơ khí quả sát lại bao trùm một tầng áp suất thấp. Thứ không khí hỗn hợp mà hệ thống điều hòa không khí cung cấp lại làm cho những nhân viên kỹ thuật của bộ công trình quả sát đều cảm thấy có chút quái dị. Kỳ thực tất cả bọn họ đều hiểu rõ ràng rằng, cái cảm giác quái dị này hoàn toàn đơn giản chỉ là xuất hiện từ sự tự tin của mình đang dần biến mất. Điều khiển con robot Tử Hải là Lý Cuồng Nhân. Danh tiếng của gã trung tá thiếu niên này trong quân đội liên bang lớn đến mức tất cả các nhân viên kỹ thuật bộ công trình quả sát đều cảm thấy vô vọng. Nhất là Bạch Ngọc Lan, phi công được cẩn thận chọn lựa ngay từ đầu lúc này còn bị cục hiến chương mang đi nữa. Tổng giám đốc quả sát vẫn đang còn vô cùng tức giận, liên tục tiến hành những biện pháp can thiệp với bên phía chính phủ liên bang, thế nhưng thời gian cũng không còn kịp nữa rồi. Ngay trong đêm hôm đó, đúng 11 giờ, lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ từ tinh cầu S1 đáp xuống căn cứ Cựu Nguyệt. Viên phi công Vương Bài thay thế dưới sự hộ tống của một đội quân nhân và các thành viên của ban giám đốc công ty cơ khí quả sát bước vào khu nhà kho. Nếu như ngay cả viên phi công Vương Bài này mà cũng bị đối phương dùng âm mưu quỷ kế đưa đi nữa thì e rằng công ty cơ khí quả sát sẽ tức giận đến mức sẵn sàng đem toàn bộ câu chuyện này cung cấp cho phía báo giới, cùng với chính phủ liên bang đại chiến một trận sống chết. O không o. Đêm khuya thanh vắng, tất cả nhân viên kỹ thuật cũng trong tâm trạng bụng dạ rối bời, lần lượt quay trở về phòng nghỉ riêng của mình. Công việc kiểm tra lại những điều chỉnh của căn cứ địa lắp ráp cũng đã hoàn thành, không có phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, thế nhưng bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Hứa Nhạc ngồi trên cái bục lớn dưới chân con robot màu trắng tinh khiết, miệng không ngừng gặm bánh mì, thanh âm không rõ tiếng. Thật không ngờ đến, người phi công thay thế được lựa chọn lại là anh. Chu Ngọc cũng thong thả gặm bánh mì, khẽ mỉm cười nói. Lúc gấp gáp thế này thì còn tìm ai được nữa. Ngoại trừ anh chàng thư ký riêng của anh ra thì chỉ còn có tôi là người quen thuộc với con robot này nữa mà thôi. Cả sinh viên thủ khoa của khoa điều khiển robot Học viện Quân sự Y lúc này cả người đã ướt đẫm. Lúc nãy hắn vừa cùng với tổ kỹ thuật thử tiến hành thao tác khởi động ban đầu cùng những thao tác cơ bản trên con robot nên có tiêu hao một chút sức lực. Hắn nhìn thấy Hứa Nhạc nét mặt ủ rũ thì trong lòng cũng có chút cảm thán, tận khả năng dùng giọng điệu ôn hòa nhất mà nói. Tôi biết Bạch thư ký là phi công mà anh đã âm thầm chuẩn bị suốt mấy tháng nay. Nhưng đối phương một khi đã dùng đến ám chiêu này thì chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa. Anh bây giờ cũng chỉ còn một cách là tin tưởng tôi, hơn nữa còn phải hỗ trợ tôi. Không phải Hứa Nhạc không tin vào thực lực của Chu Ngọc, nhân vật luôn được mọi người tán thưởng không ngừng của Học viện Quân sự Y này. Nhưng hắn luôn cho rằng một viên phi công chân chính thì phải thật sự từng gia nhập vào chiến trường đánh nhau với địch. Phải biết nếm trải qua mùi vị của máu tươi và tử vong thì mới có thể đem phong cách cơ động sắc bén siêu cường của con robot mới hoàn toàn thể hiện ra được. Nhìn Chu Ngọc đầu đầy mồ hôi nhễ nhại, Hứa Nhạc đột nhiên cảm thấy đời người cũng thật là kỳ diệu. Bản thân mình lần đầu tiên điều khiển robot đối chiến với người khác, lại chính là cái gã quân nhân đang ngồi cạnh mình. Thế mà hôm nay hắn lại còn có ý muốn đoạt lấy quyền điều khiển con robot Tiểu Bạch Hoa trong tay của đối phương nữa. Chu Ngọc không hề phát giác ra ý đồ của Hứa Nhạc. Vẫn cố gắng khuyên nhủ hắn. Vị thiếu tá Lan Hiểu Long lúc trước phụ trách việc bảo vệ an toàn cho anh cũng đã biết được tin tức Bạch Ngọc Lan bị bắt, liền thông báo cho cấp trên trực tiếp của anh ta tại thủ đô đặc khu. Anh không cần phải lo lắng cho anh ta nữa. Dù sao bọn họ cũng đều là người của sư đoàn thiết giáp đặc chủng số 17 cả, vị quân thần đại nhân ấy nếu như biết được tin tức thuộc cấp của sư đoàn tiền nhiệm của mình nhận phải kiểu đãi ngộ không công bằng như vậy, nhất định sẽ lên tiếng thôi. Quân đội liên bang từ trước đến nay luôn luôn có biện pháp bao che tốt nhất cho người của mình, chỉ là không kịp mà thôi. Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp. Lần này dùng phương pháp robot đối chiến để quyết định tiêu chuẩn mới, tất cả đều là quyết định do quân thần đại nhân đưa ra. Trung tá Lý Phong bị bên phía Viện Khoa học Liên bang điều động đi, cũng coi như là một cách để cân bằng lại, nếu không thì mọi người cũng có thể nhìn ra phía thành Lý Gia đang nghiêng về phía quả sát. Anh có biết tu thân quán hay không? Hứa Nhạc đột nhiên hỏi như vậy. Ở thủ đô Tinh Quyển cũng không còn nhiều nữa, nhưng bên phía Bách Mộ Đại vẫn còn được mấy chỗ. Chu Ngọc trả lời. Hứa Nhạc trầm ngâm giây lát rồi nói. Đối mặt với Lý Cuồng Nhân, anh có bao nhiêu phần trăm tự tin? Chưa thử qua nên cũng chưa biết trước được. Chu Ngọc khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Đến lúc đó, tôi sẽ là người điều khiển. Hứa Nhạc không giải thích thêm điều gì, nói một cách tự nhiên. Chu Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. O không o. Ngoại ô đặc khu thủ đô, tại phòng chỉ huy tác chiến vũ trụ vốn luôn được canh gác uy nghiêm, cẩn mật của Bộ Quốc phòng, dù mới là tờ mờ sáng nhưng cũng đã đông nghịt người đứng ở đó. Ba cái màn hình lớn trước đại sảnh đang tiến hành phân giải điều chỉnh đồng bộ tín hiệu. Bên dưới vô số máy tính cá nhân đang không ngừng bận rộn tiến hành tính toán. Những công dân bình thường của liên bang vẫn không hề biết rằng bên trong tòa kiến trúc này hôm nay sẽ phải quyết định một sự kiện vô cùng quan trọng. Tất cả các nhân viên làm việc trong đại sảnh đều mang nét mặt vô cùng căng thẳng. Viện khoa học liên bang và công ty cơ khí quả sát mỗi bên chiếm cứ một khu vực làm việc rộng lớn ở hai góc phòng, còn ở khu vực giữa phòng thì dành cho những quân nhân kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Phía sau khu vực của những nhân viên công tác đó là hai mươi mấy đại nhân vật mặc quân phục hoặc thường phục đã ngồi yên vị trên những dãy ghế êm ái. Những nhân vật này bình thường trên cơ bản đều có thể quyết định rất nhiều sự việc quan trọng trong liên bang. Nhưng hôm nay bọn họ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, đón đợi một kết quả từ xa, rồi sau đó dựa vào cái kết quả đó mà tuyên bố kết luận cuối cùng. Viện trưởng Lâm Viễn Hồ của Viện Khoa học Liên bang lúc này đang ngồi giữa những đại nhân vật này, khuôn mặt già nua của ông ta bình thản đến mức khiến tất cả những vị tướng quân, quan chức ngồi bên cạnh ông ta đều thắc mắc không hiểu trong lòng ông ta có thực sự còn tồn tại cái cảm giác lo lắng nữa hay không. Thân là nhân vật lãnh tụ của giới khoa học liên bang, ông ta nhận được rất nhiều sự ủng hộ, sùng bái, tôn kính của rất nhiều người trong giới chính trị. Chính vì vậy nên mới có rất nhiều người kiên định đứng sau lưng Viện Khoa học Liên bang, thay ông ta vẫy tay hò hét, thay ông ta làm rất nhiều việc mà bản thân ông ta không muốn đích thân can thiệp. Nhìn thấy quang cảnh khu vực sẽ diễn ra trận robot đối chiến trên căn cứ Cự Nguyệt dần dần hiện lên rõ ràng trên màn hình, hai mắt Lâm Viễn Hồ hơi hơi nheo lại. Trong lòng ông ta thầm nghĩ việc này cũng lớn quá rồi, bản thân mình cũng nên cáo lão về hưu thôi. Dùng cái tiếng ca dành cho cái hào là người khai mở ra thế hệ robot mới của liên bang làm lời cảm ơn cùng với đưa tiễn, thật sự là một sự lựa chọn không tồi. Tối hôm qua ông ta vừa mới nhận được tin tức hồi báo từ phía căn cứ Cự Nguyệt, viên phi công Vương Bài mà bên phía quả sát âm thầm huấn luyện mấy tháng nay đã bị cục hiến chương mang đi. Trung tá Lý Phong cũng đã bắt đầu làm quen với những thao tác thử nghiệm. Xét cho cùng thì cũng không còn gì khiến ông ta phải lo lắng nữa cả. Bên dưới, trong khu vực làm việc của công ty cơ khí quả sát, Thương Thu gỡ cặp kính cận trên mắt xuống, dây dây nhẹ trán. Quan sát những tham số kỹ thuật tiêu chuẩn liên tục xuất hiện trên màn hình rồi sau đó tiến hành phân tích tính toán, khiến cho cô có chút nhức đầu. Cô theo bản năng quay đầu liếc nhìn về phía Lâm Viễn Hồ đang ngồi trên khu vực khách VIP, rồi lại lấy bút gãi gãi đầu theo thói quen. Cô thầm nghĩ trong lòng, không hiểu lát nữa lúc tiến hành robot đối chiến, Chu Ngọc có thể khiến cho con robot Tử Hải tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tầng, duy trì trong thời gian 3 phút được hay không nữa. O không o. Chiếc phi thuyền địa hình quân dụng cỡ lớn nhẹ nhàng đáp xuống dãy sơn mạch tạp kỳ của vùng cực địa căn cứ Cự Nguyệt. Khu vực nằm trên vĩ độ này hàng năm bị chiếu rọi liên tục bởi ánh sáng chói chang từ hành tinh nên nhiệt độ cực kỳ cao, địa hình cũng rất phức tạp. Chọn khu sơn mạch này làm bối cảnh cho cuộc đối chiến robot thế hệ mới thì mới có thể phán đoán chính xác được năng lực chiến đấu trong môi trường chân không và tiêu chuẩn bảo hộ toàn diện của hai con robot. Tại căn cứ Cự Nguyệt còn có một căn cứ địa bí mật của hạm đội liên bang. Gần sơn mạch Tạp Kỳ vẫn còn một căn cứ địa dự phòng nữa. Hai con robot mang trên mình tương lai của cả quân đội liên bang lúc này đang ở trong khu căn cứ địa đó, tiến hành những công việc chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến vào cuộc chiến đấu thử nghiệm. Tất cả các nhân viên kỹ thuật cả hai phía đều đã rời đi. Tổng giám đốc công ty cơ khí quả sát nét mặt nghiêm nghị, vỗ vỗ vào vai Chu Ngọc, nói. Trong cuộc thi khảo hạch tốt nghiệp, cậu đã đánh bại vị huấn luyện viên trưởng của khoa điều khiển robot, Học viện quân sự y chỉ trong vòng một phút đồng hồ. Đó cũng là một phi công Vương Bài nổi tiếng của liên bang, đã từng đạt được huy hiệu Tử Huân. Cho nên cậu phải có niềm tin vào bản thân mình. Hai mắt Chu Ngọc lóe lên một tia cảm xúc đầy phức tạp, nhẹ giọng nói. Xin ngài hãy yên tâm. Sau khi ngài tổng giám đốc quả sát rời đi, trong một khu vực tối mật của khu căn cứ này, chỉ còn lại có hai người Chu Ngọc và Hứa Nhạc. Hứa Nhạc thân là chủ quản kỹ thuật nên vẫn phải ở lại, tiến hành một số cài đặt tiếp nhận tham số và quyền hạn theo dõi cuối cùng. Trong cái môi trường yên tĩnh đến mức rợn người như vậy, Chu Ngọc liếc mắt nhìn con robot màu trắng cao hơn 7 thước trước mặt, đột nhiên mở miệng hỏi. Anh có tự tin không? Đây là câu hỏi mà tối ngày hôm kia, Hứa Nhạc đã từng hỏi hắn. Lúc này Chu Ngọc rất muốn biết Hứa Nhạc sẽ trả lời như thế nào. Hứa Nhạc đóng chiếc máy tính xách tay điều khiển trên mặt đất lại, bình thản nói. Đấu với Lý Cuồng Nhân, tôi không có chút lòng tin nào cả. Trầm mặc thêm một lúc, hắn nói tiếp. Nhưng tôi có quyết tâm. Chu Ngọc nhìn theo cái bóng dáng tên gia hỏa đang ì ạch kéo theo một chiếc vali màu đen nặng nề leo lên con robot, đột nhiên lớn giọng nói. Anh quả thật là một tên điên. Tôi lại còn đồng ý cho anh tự mình điều khiển, tôi cũng là một tên điên luôn. Đừng quên rằng, kẻ mà hôm nay chúng ta phải đối mặt chính là một tên điên. Hứa Nhạc cũng không quay đầu lại, lớn tiếng trả lời. Chu Ngọc rời Tây Lâm lên thủ đô học, từ trước đến nay đều bị mọi người gắn lên trên mình cái nhãn học sinh xuất sắc, cho nên hắn lúc nào cũng trầm ổn, ôn hòa, mỗi bước đi, mỗi một quyết định của hắn đều phải chắc chắn, chính xác, không được mắc bất cứ sai sót nào hết. Mãi cho đến tối hôm kia, khi nghe được câu yêu cầu của Hứa Nhạc, hắn mới phát hiện hóa ra bản thân mình thỉnh thoảng cũng có thể điên khùng một trận. Nhìn Hứa Nhạc bước vào khoang điều khiển, hắn chợt cảm thấy sự điên khùng này cũng có thể sẽ đổi được một kết quả không tệ. Dù sao tài năng bẩm sinh của Hứa Nhạc trên phương diện robot thật sự cũng vô cùng đáng sợ. O không o. Đóng chặt cửa khoang điều khiển, mở chiếc vali màu đen ra, lấy hệ thống cảm ứng ý nghĩ ra bắt đầu lắp đặt lên người, cắm những giác cảm vào lỗ cắm tiêu chuẩn của con robot. Đây là trong lúc Thương Thu tiến hành những thiết kế cuối cùng, đã làm theo đúng ý kiến của hắn mà để chừa ra một số lỗ cắm kết nối số liệu. Khởi động làm nóng ban đầu của con robot đã sớm đã làm xong. Hứa Nhạc im lặng quan sát những số liệu của con robot truyền về từ bộ mũ giáp, thân người cảm nhận được sự tê ngứa trên da, nhẹ nhàng ấn lên cái nút màu đỏ. Theo hiến luật quy định về điều khiển robot, một người phi công khi thao tác robot có thể giữ bí mật về những số liệu thao tác của mình. Với những phi công vương bài chuyên nghiệp trong quân đội mà nói, những kỹ năng chuyên nghiệp vốn chỉ thuộc về mình họ, là thứ mà bọn họ phải đổi bằng cả mạng sống của mình mới có được. Trừ phi quân đội cưỡng chế tiến hành điều tra, không ai được phép quan sát trộn những thao tác điều khiển của bọn họ. Ngay cả tại căn phòng chỉ huy cách đó vài chục vạn km, lúc này đang không ngừng quan sát tình hình nơi này cũng vậy. Cho nên Hứa Nhạc không hề lo lắng bí mật hắn sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ để điều khiển robot sẽ bị người khác phát hiện. Trên thực tế đây cũng là một trong những động lực khiến hắn quyết định tham gia vào trận robot đối chiến, đối mặt với Lý Cuồng Nhân. Có thể sẽ có người từ phong cách điều khiển robot của hắn nhận ra điều gì đó, điều này cũng đã từng mang cho hắn cảm giác lo lắng nguy hiểm không biết tên, thế nhưng bây giờ hắn chẳng còn quan tâm đến nữa. O không o. Gần như là cùng một lúc, trong căn cứ ngầm tại Sơn Mạch Tạp Kỳ, trong căn cứ địa lắp ráp Cựu Nguyệt và tại đại sảnh chỉ huy ở đặc khu thủ đô S1 đồng loạt vang lên thanh âm đồng hồ điện tử đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Hứa Nhạc bình tĩnh nghe tiếng điện tử đếm, tay trái đặt trên cần điều khiển, tay phải đặt hầu lên trên màn hình cảm ứng. Kiểu ý tưởng kết hợp hỗn hợp hai loại phương thức điều khiển này, đại khái cũng chỉ có những công trình sư không trải qua đào tạo chính quy, không câu nệ hình thức như hắn mới dám thử nghiệm. Một tiếng tích nhẹ nhàng cuối cùng vang lên, những ngọn đèn chiếu sáng cuối cùng trong khu căn cứ bí mật tắt đi, thanh âm của khí nén bị thoát ra ngoài không gian vang lên chói tai. Thế nhưng cũng không hề vang đến bên trong con robot. Cánh cửa kim loại ngăn cách khu căn cứ địa bí mật với bên ngoài chỉ mất thời gian 2 giây là đã hoàn toàn mở ra. Cánh tay máy móc kim loại nặng nề, tự động đưa con robot nặng nề màu trắng tinh chậm rãi vận chuyển xuống bề mặt gồ ghề của mặt trăng. Tầm nhìn thực tế ảo kết hợp với một với mảng màu xanh lục nhạt, xuất hiện trên cửa sổ màn hình trong cái mũ giáp. Hứa Nhạc khẽ híp mắt lại, nhìn ra xa chỉ thấy bốn phía xung quanh rực sáng. Sơn Mạch Tạp Kỳ không gió không bụi ngập tắm trong thứ ánh sáng chói lòa, trở nên một mảnh yên lặng mà hung hiểm. Hệ thống máy tính kiểm soát của con robot MX đã xuất hiện lời cảnh báo. Môi trường chân không đối với hệ thống duy trì sinh thái của nó mà nói là một khảo nghiệm vô cùng ác liệt. May là trong lúc thiết kế hệ thống hoàn cảnh đối chiến cho con robot MX cũng đã nghĩ đến vấn đề này, cho dù bề ngoài robot MX có bị thương tổn thì bên trong khoang điều khiển vẫn bảo đảm một môi trường sinh thái tuần hoàn độc lập. Chỉ là thời gian duy trì cũng không lâu dài cho lắm. Tai ơi. Một hồi còi cảnh báo dài, chói tai đột nhiên vang lên. Chỉ thấy trong vùng ánh sáng chói lòa ấy bỗng xuất hiện một con robot màu tím nhạt. Dưới luồng ánh sáng mãnh liệt, hai con robot thế hệ mới của Liên bang cùng đồng thời xuất hiện trong Sơn Mạch Tạp Kỳ. Màu trắng phản chiếu một vẻ đẹp thánh khiết, còn màu tím thì lại ánh lên sự cuốn hút đầy yêu mị, sắc lệ. Hai con robot sau khi bước ra khỏi cứ địa thì khoảng cách chỉ còn khoảng hơn 200m. 200m đối với một con báo săn mồi mà nói chỉ cần vài hơi thở đã có thể vọt tới trước mặt con mồi. Còn đối với hai con robot thế hệ mới sở hữu hệ thống song động cơ mà nói, khoảng cách này kỳ thật có chút ngắn đến đáng sợ. Con robot Tử Hải đã bắt đầu cử động rồi, công suất hệ thống song động cơ toàn bộ khai mở. Một giây trước còn cách một quãng khá xa. Một giây sau đó đã biến thành một vệt quang ảnh màu tím phóng vọt tới. Ngay trong cái thời khắc con robot Tiểu Bạch Hoa vừa đặt chân lên bề mặt gồ ghề của mặt trăng, Hứa Nhạc đã tập trung toàn bộ tinh thần vào hệ thống ra đa của con robot và phát hiện ra bóng dáng của con robot màu tím trong thứ ánh sáng chòi lòa kia. Những thứ mắt thường nhìn thấy được, đương nhiên sẽ trực tiếp hơn hệ thống ra, đa rất nhiều. Nhưng mà hắn không hề ngờ rằng đối thủ Lý Cuồng Nhân lại ra tay nhanh, mạnh và lại trực tiếp đến như vậy. Thậm chí ngay từ đầu đã không lựa chọn vũ khí tấn công tầm xa mà lao ngay đến, ý muốn sử dụng phương thức chiến đấu robot cận thân. Cánh tay bên phải của con robot màu trắng sớm đã giơ cao lên, hệ thống vũ khí được lắp đặt trên cánh tay phải cùng với bên mạng sườn của con robot bắt đầu nhả đạn tới tấp. Chỉ là hỏa lực của cả hai con robot đều đã bị căn cứ địa lắp ráp cải tạo lại, giảm xuống chỉ còn đủ mạnh để tiến hành diễn tập mà thôi. Lại thêm trên bề mặt mặt trăng cũng không có không khí, cho nên rất khó nghe thấy những tiếng vang tạch tạch liên hoàn trong vắt đến tuyệt vời mà thôi. Nhưng đúng lúc con robot Tiểu Bạch Hoa đang thực hiện tấn công tầm xa thì đồng thời, con robot Tử Hải đang dùng tốc độ nhanh kinh khủng để phóng tới kia, đã thực hiện ra một động tác ngoài dự đoán. Một cái chân robot nặng nề giẫm nát một khối đá mặt trăng nhô lên khỏi mặt đất, toàn thân con robot nặng nề mà mạnh mẽ thực hiện một cú xoay quái dị mà đầy sức mạnh, tránh khỏi luồng ánh sáng đầy tính sát thương kia, không khiến cho hệ thống cảm ứng tín hiệu gắn đầy trên người con robot cảm nhận được bất cứ tín hiệu thương tổn nào. Chỉ trong giây lát, con robot Tử Hải đã phá vỡ sự phong tỏa cự ly của hỏa lực tầm xa, tiến thẳng tới trước mặt Hứa Nhạc. Rồi không một chút do dự, yên lặng và lãnh khốc giáng một nắm đấm hợp kim cứng rắn vào thẳng vùng bụng của con robot Tiểu Bạch Hoa. Quán tính của con robot nặng nề được nâng lên đến cực đại, tốc độ khởi động hệ thống song động cơ cùng với tính năng di chuyển cơ động với công suất cao gấp 4 lần của con robot Tử Hải đều đã được Lý Cuồng Nhân phối hợp một cách nhuần nhuyễn, phát huy đến tận cùng. Rồi sau đó chỉ với một động tác đơn giản đã tạo ra một thời khắc nguy hiểm nhất. Đòn tấn công bất ngờ của robot Tử Hải mang theo cả một lớp bụi đá mặt trăng. Lớp bụi này cơ bản vẫn chưa kịp bám lên mình con robot Tử Hải mà chỉ bị cuốn lên bởi chiêu đòn sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, sát chiêu đã đến. Một kích tuyệt trần mà đến. O không o. Xung quanh sơ mạch tạp kỳ được lắp đặt vô số máy thu thập tín hiệu số liệu, trên mình robot của cả hai bên cũng được căn cứ địa lắp ráp tiến hành lắp đặt những thiết bị phát tín hiệu kiểm soát. Hơn nữa có đến 7 cái vệ tinh địa tĩnh bắt sóng cực nhạy lúc này cũng đã được điều đến phía trên căn cứ Cựu Nguyệt. Tất cả những thiết bị này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là chuyển tải nhất cử nhất động của cuộc đối chiến về văn phòng hội nghị tại căn cứ Cựu Nguyệt và truyền thêm hơn 10 vạn dặm nữa về căn phòng chỉ huy tại đặc khu thủ đô trên hành tinh S1. Trong cái thời khắc giọng đếm điện tử kết thúc, tất cả những người trong căn phòng chỉ huy đều nhất loạt im lặng. Bọn họ đều hướng về hình ảnh hai con robot đang đứng cách nhau 200m trên màn hình lớn, không nói câu nào, thậm chí không dám cả gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bất luận những nhân viên kỹ thuật trong phòng chỉ huy thuộc về bên nào, bất luận là những đại nhân vật đang ngồi quan chiến vốn ủng hộ bên nào thì chí ít trong giây phút ấy, bọn họ đều cùng có chung một tâm trạng. Mặc kệ liên bang đến tột cùng là dùng tiêu chuẩn robot thế hệ mới của bên nào, cũng không cần phải quan tâm đến những tranh chấp lợi ích cũng như những đấu đá ngầm đằng sau. Lúc này, tất cả bọn họ chỉ đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì đã được tận mắt chứng kiến trận đối chiến robot đích thực đầu tiên của hai con robot đại diện cho một thế hệ robot mới của liên bang. Ánh sáng trên màn hình vô cùng gay gắt. Hai màu trắng sáng và màu tím trên mình hai con robot chính vì thứ ánh sáng ấy mà cũng trở nên sắc nét hơn. Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều nhìn chăm chú vào màn hình không chớp mắt lấy một cái. Phải mất một lúc sau, những nhân viên kỹ thuật ấy mới giật mình bừng tỉnh, chuẩn bị tiến hành thu thập số liệu. Đây là trận thực chiến đầu tiên của hai con robot thế hệ mới. Những tham số kỹ thuật mà hai bên cùng thể hiện ra trong trận thực chiến không chỉ có tác dụng dành cho việc bình phán những tranh luận có thể xảy ra trong tương lai, mà quan trọng hơn đây chính là thời điểm tốt nhất để liên bang thu thập những số liệu chiến đấu thực tế của con robot thế hệ mới. Chỉ là các nhân viên kỹ thuật cũng không kịp làm những công tác thu thập số liệu tín hiệu đó, cũng không kịp đem những số liệu tín hiệu vừa truyền về từ hiệu năng vận chuyển ba hệ thống của con robot trong môi trường chân không kia, liền chỉ có thể dương mắt nhìn chăm chú lên trên cái màn hình trên tường. Bởi vì lúc này con robot Tử Hải đã cử động rồi, mà chỉ một cử động thôi mà khí thế đã nuốt núi nuốt sông, khí phách thập phần, tốc độ lại nhanh đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi. Công tác nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của liên bang đã có từ rất nhiều năm nay, mà robot trước giờ nổi tiếng nhất chính là tính cơ động mạnh mẽ khác thường. Nhưng không ai có thể tưởng tượng ra được, trên một bề mặt gập ghềnh như thế của Cựu Nguyệt mà con robot lại có thể có được một tốc độ đáng sợ, khủng bố đến như thế. Tốc độ khởi động nhanh chóng cùng với sự tăng tốc chớp mắt đến kỳ diệu như thế, không lẽ đó chính là những thay đổi mang tính cách mạng mà hệ thống song động cơ mang lại? Tất cả mọi người đều ý thức được việc này, thế nhưng cũng không ai kịp cảm thán điều gì, bởi vì mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh. Tiếng gầm rú của hệ thống song động cơ từ robot Tử Hải không thể thu nhận được, nhưng tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều có cảm giác giống như là chính mình đang đứng trên cựu nguyệt, tận mắt chứng kiến con robot Tử Hải đang gào thét mà lao đến vậy, nhanh như một tia chớp. Hắn đã dùng cái tốc độ này để thể hiện sự đột phá mang tính cách mạng của con robot. Thương Thu trân mắt đứng nhìn cú tấn công đột ngột của con robot màu tím cao lớn trên màn hình. Hai tay nắm chặt lấy cây bút. Thân là nhân vật chủ chốt thiết kế ra kỹ thuật song động cơ, hơn ai hết cô ta hiểu rằng khi cả hai hệ thống động cơ cùng mở hết công suất, thì dưới 4 lần công suất, con robot có thể đạt đến tốc độ khủng bố như thế nào. Nhưng đấy chỉ là những số liệu thử nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm, trong môi trường thử nghiệm mô phỏng mà thôi. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy thế nào là robot song động cơ thực sự, cô ta vẫn cảm thấy bị chấn động đến mức khó thốt được nên lời. Tốc độ. Quyết định tính năng và uy lực cận chiến của một con robot chỉ có thể là tốc độ. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 188, một chiêu, tuyệt trần, B. Trên màn hình, con robot màu trắng ý đồ dùng hệ thống hỏa lực tầm xa để ngăn cản con robot màu tím tiếp cận thân thể mình. Thế nhưng đối mặt với tốc độ phản ứng khủng bố của con robot Tử Hải cùng với năng lực điều khiển cường hãn của gã phi công, những tia sáng đại biểu cho luồng hỏa lực kia, nhìn qua có vẻ như là yếu ớt cùng với vô dụng. Đây chính là điểm đáng sợ của loại robot song động cơ thế hệ mới. Dưới sự đảm bảo mạnh mẽ của tính cơ động siêu cường thì hệ thống hỏa lực hiện tại của vũ trụ bỗng chốc trở thành lạc hậu. Nếu như tốc độ đạn bắn ra từ súng máy hay là tốc độ bám sát của hệ thống tên lửa đạn đạo không thể vượt qua được tốc độ tránh né của con robot thì nói gì tới chuyện làm bị thương nó hay tiêu diệt nó đây? Trên màn hình, con robot Tử Hải màu tím bắt đầu di chuyển với một tốc độ kinh hoàng chỉ để lại một vệt tàn ảnh. Điều này cũng ngầm chỉ ra cho tất cả những người đang ngồi trong phòng hội nghị tại căn cứ Cựu Nguyệt hay những người đang ngồi tại căn phòng chỉ huy, sau này trong chiến tranh thực tế, trừ phi là dưới làn hỏa lực che phủ dày đặc hoặc là tấn công bằng vũ khí quang năng định vị siêu chuẩn xác của các chiến hạm vũ trụ, nếu không thì không có bất cứ cách nào bao vây con robot MX hoặc là tấn công được nó cả. Nó sẽ trở thành thứ vũ khí chiến đấu siêu cấp. Sự kích động của đám công trình sư chỉ thoáng qua trong giây lát. Thương Thu nhìn chăm chú vào màn hình, hai tay vẫn không ngừng ra sức nắm chặt cây bút. Con robot Tử Hải lúc này đã tiến đến trước mặt Tiểu Bạch Hoa, cô cực kỳ lo lắng, không hiểu con robot của quả sát có thảm bại bởi một kích này hay không. Nhưng điều làm cho cô cảm thấy kinh ngạc hơn nữa là người phi công điều khiển Tử Hải không ngờ chỉ mất có 2 ngày 2 đêm đã có thể nắm bắt và điều khiển được hệ thống song động cơ một cách hoàn mỹ đến như thế. Hoàn toàn phát huy được hết những ưu thế tốc độ của con robot thế hệ mới, đồng thời cũng từ bỏ phương thức chiến đấu cũ kỹ của quân đội liên bang, không tấn công tầm xa mà là đánh trực diện. Con cháu Phí Thành Lý Gia quả đúng là những thiên tài trên chiến trường. Và cũng chỉ có chiến sĩ robot thiên tài như thế mới dám từ bỏ hoàn toàn phương thức điều khiển robot cố hữu ngay trong trận thực chiến đầu tiên. Chỉ dựa vào những trực giác đến từ bản năng mà có thể ngay lập tức thay đổi phương pháp chiến đấu. Đưa tính cơ động của con robot song động cơ phát huy lên đến tận cùng. Không còn phải nghi ngờ gì nữa, sự lựa chọn này đã hoàn toàn chứng tỏ sự bình tĩnh vượt quá người bình thường cũng như sự tự tin mạnh mẽ mãnh liệt vào thực lực bản thân của cái tên điên ở bên trong Tử Hải kia. Tất cả quân nhân cũng như các nhân viên kỹ thuật đang chăm chú theo dõi trên màn hình trong căn phòng chỉ huy đều há hốc miệng kinh ngạc nhìn cái bóng màu tím tuyệt đẹp, nhìn cái tốc độ của con robot mà trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của liên bang chưa bao giờ chế tạo ra được. Căn bản là không kịp đưa ra bất cứ phản ứng gì, số liệu truyền về cũng không kịp tiến hành phân tích. Trong ý thức, tất cả cùng đưa ra một phán đoán rằng, trận chiến giữa hai con robot mặc dù chỉ mới bắt đầu nhưng có lẽ cũng đã sắp kết thúc rồi. Cả những vị đại lão quân đội đang ngồi trong phòng chỉ huy, đã bị tốc độ của con robot màu tím kia làm cho kinh ngạc đến mức phải đứng bật dậy, trong lòng cũng có suy nghĩ ấy. Phi công của quả sát cho dù có là phi công vương bài xuất sắc nhất của quân đội liên bang, thì trước đòn tấn công trực diện cuồng bạo nhanh chóng của Tử Hải thì cũng không thể nào đưa ra phản ứng chính xác nhất được. Con robot màu trắng vẫn ngang ngạnh dùng hỏa lực tầm xa để đối phó với cận chiến chỉ trong một giây nữa thôi cũng sẽ giống như cái tên Tiểu Bạch Hoa của nó vậy, tan thành trăm mảnh trong lớp chân không của sơn mạch tạp kỳ trên cựu nguyệt. Cánh tay robot mạnh mẽ che khuất 1/4 tầm nhìn. Cái vỏ ngoài tím bóng loáng phản chiếu lại toàn bộ ánh sáng chiếu rọi xuống từ hành tinh. Các hệ thống cấu kiện của các đốt ngón tay đang co chặt lại. Cùng với các cấu kiện truyền lực màu tím hiện ra mỗi lúc một rõ nét hơn, mỗi lúc một lớn hơn. Hứa Nhạc mãi đến lúc này vẫn luôn cho rằng Lý Cuồng Nhân chỉ có thời gian 2 ngày để tiếp xúc với robot, không thể nào quen thuộc hơn so với mình được. Nhưng khi nhìn thấy một màn này, hắn tự biết mình đã sai lầm rồi. Trong hoàn cảnh như thế này, dù có tốc độ phản ứng của phi công nhanh nhất trong quân đội liên bang thì e rằng cũng không kịp điều khiển cho Tiểu Bạch Hoa làm ra bất cứ phản ứng chính xác nào. Nhưng hắn thì có thể. Bởi vì thần kinh của hắn so với người bình thường còn mạnh mẽ hơn, bởi vì tốc độ phản ứng của hắn nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Trong khoang điều khiển u ám, các ngón tay của hắn rất nhanh lướt trên màn hình cảm ứng, đồng thời một luồng lực lượng ấm áp từ trong cơ thể cũng trong khoảnh khắc bắt đầu bùng phát, thông qua hệ thống cảm ứng ý nghĩ đang mặc trên người, truyền những tín hiệu chuẩn xác nhất lên đưa vào hệ thống điều khiển điện tử của con robot. Nắm đấm bằng hợp kim của con robot Tử Hải giáng xuống, mang theo toàn bộ tốc độ và sức mạnh, tự hồ như không thể nào né tránh. Vì vậy robot Tiểu Bạch Hoa cũng không né, mà trong cái khoảnh khắc nắm đấm hợp kim chuẩn bị đánh đến thì cẳng chân bên trái của nó hơi lùi lại một bước, cánh tay máy bên phải cũng nhanh chóng tung ra một cú đấm nhanh như chớp. Trong môi trường chân không, nắm đấm của Tử Hải không có khả năng tạo ra những âm thanh xé gió, nhưng cái nắm đấm phá không ấy trong mắt tất cả những người đang theo dõi nhất cử nhất động trên chân núi Sơn Mạch Tạp Kỳ thì lại mang theo vô số bá khí lẫn sát ý. Con robot Tiểu Bạch Hoa cũng đã cử động, nhưng lại thực hiện một cái động tác vô cùng vội vàng không tính toán, giống như cái cử động uốn lượn của lưng áo khi gió thổi qua vậy. Nhưng cái động tác uốn mình tưởng như không tính toán ấy chỉ trong khoảng thời gian của một nháy mắt, đã đủ cho nắm đấm của Tử Hải vừa kịp sượt qua ngực trái của Tiểu Bạch Hoa, liền phải trực tiếp đối diện với một nắm đấm của một cánh tay máy không biết từ nơi nào phóng đến. Hai nắm đấm hợp kim nặng nề chạm mạnh vào nhau. Trong khoảng khắc này, dường như có thể nhìn thấy lớp vỏ hợp kim rắn chắc bên ngoài, dưới tác động của một kích va chạm này, đang dần dần biến dạng, lộ ra những cấu kiện phức tạp bên trong. Lúc hai nắm tay bằng hợp kim nặng nề của hai con robot va chạm với nhau, không có bất cứ âm thanh nào phát ra, nhưng hình ảnh này trong mắt tất cả mọi người, lại giống như là vang rền một tiếng sấm chói tai, khiến ai nấy cũng phải bừng tỉnh. Động tác phi tiêu chuẩn. Trong căn phòng chỉ huy dưới mặt đất, chủ nhiệm khoa cơ khí của Học viện Quân sự Y được mời đến quan chiến, hai tay nắm chặt lan can, đồng tử nháy mắt co rút lại, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn vừa diễn ra pha va chạm đầu tiên của hai con robot, trầm giọng nói. Toàn bộ đều là những động tác phi tiêu chuẩn. Không một ai để ý xem ông ta đang nói gì, tất cả mọi người đều đang trừng mắt há hốc mồm chăm chú quan sát trên màn hình lớn. Nếu như nói Trung tá Lý Phong điều khiển con robot Tử Hải với thân phận là truyền nhân của quân thần đại nhân, có thể phát huy toàn bộ công năng của con robot thế hệ mới trong một thời gian ngắn là một sự kiện kinh ngạc, khiến người ta phải cảm thán, thế nhưng vẫn có thể khiến người ta chấp nhận được. Còn việc viên phi công điều khiển con robot màu trắng của công ty quả sát, trong những giây phút ngắn ngủi cuối cùng lại có thể làm ra một phản ứng hiệu quả như vậy, mặc dù có chút chật vật, thế nhưng cũng đã ngăn chặn thành công một kích bá đạo đầy sức mạnh của Tử Hải. Điều này quả thực khiến người ta không dám tin cả vào mắt mình. Phản ứng này cần tốc độ cử động tay nhanh đến cỡ nào? Đại bộ phận những người ngồi trong sảnh chỉ huy đều là nhân sĩ chuyên nghiệp trong ngành. Mặc dù bọn họ đều không đích thân điều khiển qua con robot thế hệ mới, thế nhưng cũng biết thời gian để con robot màu trắng kịp làm ra phản ứng sau thế công mãnh liệt của con robot Tử Hải là rất ngắn. Có thể trong một thời gian phi thường ngắn ngủi như vậy mà có thể liên tiếp đưa ra chỉ lệnh điều khiển, để con robot có thể đưa ra một phản ứng khả thi duy nhất, điều này phải cần đến tốc độ tay và ánh mắt nhạy bén đến cỡ nào. Những quân nhân của quân đội liên bang từ trước đến nay khi điều khiển robot, đều phải nghiêm khắc tuân thủ theo các tiêu chuẩn điều khiển đã được quy định rõ ràng. Các tiêu chuẩn này cũng đã được kiểm nghiệm thực tế trên chiến trường. Bất cứ động tác nào vượt qua khỏi những động tác tiêu chuẩn ấy thì trong chiến đấu cũng biến thành những vũ đạo chết chóc, chỉ có đẹp mà không thực tế. Robot quân dụng là những khối kim loại nặng nề có hình dạng con người, nhưng cũng không phải là con người thực sự. Muốn thông qua những đường dây cấu kiện phức tạp để tiến hành điều khiển cỗ máy chiến đấu khổng lồ này, những quy phạm rườm rà như vậy mới chính là phương pháp hiệu quả nhất. Viên chủ nhiệm khoa cơ khí của Học viện Quân sự Y nhìn lên màn hình có chút thất thần. Bởi vì ông ta hiểu rõ ràng rằng từ cái tốc độ khởi động của con robot Tử Hải đến cái tốc độ phản ứng tay không thể tin nổi của Tiểu Bạch Hoa. Bất luận là phương thức tiến hành hay là kỹ xảo chiến đấu thì những thủ pháp mà hai viên phi công này đang thực hiện hoàn toàn trái ngược với những quy phạm đào tạo mà ông ta đã giảng dạy suốt mấy chục năm nay. Song động cơ, 4 lần công suất, tính cơ động trước giờ chưa từng có khiến con robot thế hệ mới biến thành một sự tồn tại hoàn toàn mới. Lúc trước ông ta đã lường đến chuyện điều khiển robot thế hệ mới sẽ có những thay đổi khác thường, nhưng ông ta không hề nghĩ rằng lại cần phải dùng đến những thủ pháp điều khiển hoàn toàn mới như thế này mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của robot. quân thần Lý Thất Phu năm đó một mình tiến vào trận địa của địch. Dùng một con robot kiểu cũ giết chết hoàng đế đế quốc và rút lui trong biển máu. Kỳ thực rất nhiều người trong quân đội đều biết thủ pháp điều khiển robot của ngài quân thần nhất định không giống với những phi công vương bài khác, chỉ là loại thủ pháp này không thể nào học được, hơn nữa cũng không thể nào thi triển bằng các loại robot kiểu cũ. Mãi cho đến trận đối chiến robot kiểu mới ngày hôm nay thì một thế giới hoàn toàn mới mới xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Tất cả những người có mặt trên phòng chỉ huy đều mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó nhưng vẫn còn mờ nhạt chưa rõ ràng. Chỉ có vị chủ nhiệm khoa cơ khí này nhận ra điều này sớm nhất. Sau hôm nay, liên bang sẽ phải huấn luyện một thế hệ phi công hoàn toàn mới. Những con robot mang tính cách mạng thì phải được điều khiển bởi những thủ pháp cũng mang tính cách mạng. Con robot màu trắng của công ty quả xác không ngờ vẫn có thể sống sót được sau đòn tấn công mạnh mẽ của con robot tử hải. Sự thật này làm chấn động tất cả những người có mặt trong sảnh chỉ huy, cũng khiến tất cả mọi người cũng phải bội phục viên phi công đang điều khiển con tiểu bạch hoa kia. Hương Thu nghi hoặc nhìn con robot màu trắng trên màn hình, đột nhiên cảm thấy con robot mà mình vốn dĩ quen thuộc thời khắc này sao lại trở nên xa lạ đến thế. Cô biết người bên trong con robot phải là Chu Ngọc, nhưng vấn đề là cô đã làm việc cùng với Chu Ngọc một thời gian khá dài, tính cách ôn hòa nho nhã của người con trai này cô rõ hơn ai hết, tuyệt đối không thể có cái phong cách điều khiển trầm mặc như thế này. Đúng vậy, trầm mặc là dùng để hình dung một loại phong cách, biểu thị sự bình tĩnh đến mức không quan tâm bất cứ điều gì nữa. O không o. Dưới chân sơn mạch tạp kỳ có bụi bốc lên, hai con robot đang vật lộn trong trạng thái cao tốc. Tốc độ của robot quá lớn lại đứng trong một đám khói bụi nên có chút nhìn không rõ. Trong môi trường chân không mọi thứ hoàn toàn im lặng, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng va chạm nào. Chỉ thỉnh thoảng lóe lên một vài tia lửa cùng những chấn động biểu lộ uy lực. Ba ngón tay trên bàn tay trái của Hứa Nhạc nhanh nhẹn ấn xuống phím di chuyển, cảm nhận rõ những chấn động mạnh mẽ mà con robot mang lại. Hai mắt hắn nheo lại thành hai đường kẻ nhỏ, quan sát những hình ảnh hiện lên trong mũ giáp, không ngừng thông qua việc nạp thông thông tin trên màn hình cùng hệ thống điều khiển cảm ứng để tránh từng đợt tấn công, đợt sau mạnh hơn đợt trước từ con robot tử hải. Mãi cho đến lúc được tiếp xúc trực tiếp thì hắn mới cảm nhận được để Lý Cuồng Nhân điều khiển robot tử hải là một việc đáng sợ đến nhường nào. Tính cơ động của hệ thống song động cơ được hắn phát huy đến cực điểm. Ngay từ lúc giáp mặt, đối phương đã không để cho hắn có cơ hội nào để thở dục. Nắm đấm hợp kim mang theo hơi thở mạnh mẽ, theo một tuyến đường xảo quyệt, nhằm thẳng vào những khu vực hiểm yếu mà tấn công. Nếu như không phải là trong một giây cuối cùng hắn đều kịp có những phản ứng kịp thời thì e rằng bây giờ Tiểu Bạch Hoa đã nằm đo đất, chịu thua đầy nhục nhã. Cuộc chiến giữa hai con robot trên thực tế đã không còn theo hình thức robot chiến đấu trước đấy mà giống như những cao thủ trong quân đội đang thi đấu kỹ thuật cận chiến, cũng giống như cả những kẻ giang hồ vác đại đao chém người trong đêm tối. Một phong cách trực tiếp và tanh mùi máu. Vấn đề nằm ở con robot tử hải mà Lý Cuồng Nhân điều khiển đã hoàn toàn phát huy hết tốc độ của robot kiểu mới. Dùng một động tác chiến thuật tiêu chuẩn hoàng mỹ để làm ra đòn tấn công liên hoàn phi tiêu chuẩn. Tạo ra một cảm giác dân trào không ngơi nghỉ như tràn giang đại hải vậy. Sạch sẽ linh hoạt, mạnh mẽ vô bờ, lừng lẫy khí phách. Trong khí phách còn tràn ngập một hơi thở điên cuồng. Đối diện với một đối thủ màu tím đáng sợ như thế này, con robot màu trắng dưới chân núi vừa may mắn thoát khỏi đợt tấn công đầu tiên thì đã lại rơi tiếp vào đợt tấn công thứ hai trong thế hạ phong, vốn là hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Bản thân mình không phải là đối thủ của Lý Cuồng Nhân. Trong giây phút ấy Hứa Nhạc nhớ lại câu nói mà Bạch Ngọc Lan đã từng nói với hắn trong căn cứ địa ngầm. Nếu như gặp phải Lý Cuồng Nhân đang trên con robot thì tốt nhất là hãy tránh xa hắn ra. Lúc ấy, nhận thức của hắn với câu nói này cũng chưa sâu sắc lắm. Thế nhưng giờ phút này, nhìn ánh sáng hàng tinh rọi trên màn hình, nhìn thế tấn công tràn ngập uy lực cùng cảm giác áp bách, hắn chợt hiểu ra rất nhiều. Đây là gã trung tá 16 tuổi của liên bang, tự hồ sinh ra đã là một thiên tài điều khiển robot chiến đấu. Và con robot song động cơ kiểu mới phản phất dường như là công cụ chiến đấu thiết kế dành riêng cho hắn. Chỉ có thời gian 2 ngày 2 đêm mà Lý Cuồng Nhân liền đã có thể như là hợp vào là một với con robot, điều khiển hoàn mỹ đến như vậy, sạch sẽ linh hoạt mau lẹ, xoay nhanh bốn phía đối thủ giống như một trận cuồng phong, khiến đối phương có cảm giác không hít thở nổi. Nắm đấm kim loại sượt qua bề mặt bên ngoài con robot, vẽ nên một vết hằn sâu hắm. Từ dưới cái khớp hình cầu chỉ ra một lưỡi dao máy nhọn hoắt chỉ thẳng về phía sườn trái con robot màu trắng. Nơi đó chính là hệ thống chip vi mạch điều khiển của Tiểu Bạch Hoa. Con robot màu trắng trong cái tình cảnh ngặt nghèo ấy chợt uốn mình, hai cái chân máy nặng nề lùi lại phía sau, làm ra một bước lùi tiêu chuẩn. Những tia lửa bắn ra từ vỏ ngoài con robot rồi vụt tắt trong môi trường thiếu oxy, tựa như một trận mưa sao băng. Hai con robot cùng đỡ lấy những vũ khí cận chiến của nhau. Lúc này, trên cái vỏ ngoài hợp kim đã xuất hiện một số lỗ hổng đầy tàn nhẫn. Nhìn thế cục thì có vẻ như robot Tử Hải đã chiếm được ưu thế áp đảo. Nhưng rất kỳ lạ chính là mỗi lần chặn lại được cú đánh trúng vào điểm yếu của con robot màu tím thì dường như con robot màu trắng đều đoán được chiêu tiếp theo mà con robot Tử Hải sẽ đánh vào đâu, trước tiên làm ra động tác né tránh. Từ lúc khai chiến đến giờ, chẳng qua cũng chỉ vẻn vẹn có ba mươi mấy giây thời gian mà con robot Tử Hải đã hoàn thành vô số đòn tấn công phi tiêu chuẩn khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt, đồng thời cũng tạo ra trên cơ thể con robot màu trắng những tổn hại không nhỏ. Nhưng kỳ lạ là vẫn chưa thể hạ gục được con robot màu trắng. Bất luận là những con người đang quan chiến ở phòng chỉ huy hay là bản thân Lý Cuồng Nhân đang lạnh lùng điều khiển Tử Hải thì cục diện này cũng khiến hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Viên phi công của công ty quả sát rốt cục là ai mà trong tình huống này, hoàn cảnh này, cư nhiên có thể chống đỡ lại những đòn tấn công cuồng bạo tốc độ cao của truyền nhân của Phí Thành Lý Gia. Tiểu Bạch Hoa thương tích đầy mình, thỉnh thoảng còn có thứ chất lỏng màu đen chảy ra, nhìn vô cùng bi thảm nhưng vẫn chưa nhận phải bất cứ đòn tấn công chí mạng nào. Dưới chân Sơn Mạch Tạp Kỳ lúc tiến lúc lui, nhưng vẫn mơ hồ theo kịp tốc độ chuyển động của robot Tử Hải, tất cả hình ảnh đều được truyền về đại sảnh chỉ huy. Việc này cũng chứng minh một điều rằng tốc độ điều khiển tay của viên phi công này mặc dù không thể tạo thành được tốc độ bạo phát khủng khiếp như con robot Tử Hải kia, thế nhưng cũng đã nhanh đến mức khiến người ta phải cảm thán. Nhưng nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, thì con robot màu trắng đang lay động như đóa bạch hoa trên hoang sơn cự nguyệt chung quy cũng không thể nào duy trì lâu được nữa. Thất bại là cục diện đã được định sẵn. Những người trên căn cứ địa cự nguyệt và phòng chỉ huy cũng không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào nhưng vẫn có thể nhìn thấy những hình ảnh kinh hồn bạc vía kia. Hai gã thanh niên trẻ tuổi trên con robot hơn ai hết càng có thể cảm nhận rõ hơn mỗi một chấn động, mỗi một chỗ tổn thương của robot. Hứa Nhạc lúc này đã dồn toàn bộ tinh thần, ý chí vào việc điều khiển robot. Luồng khí nóng trong cơ thể hắn đang di chuyển nhanh chóng, giúp hắn nâng tốc độ của con robot lên đến cực hạn. Thông qua hệ thống điều khiển cảm ứng ý nghĩ kia. Chỉ có như thế này, hắn mới có thể hoàn toàn phát huy được trạng thái phát huy hết công suất song động cơ của con robot Tiểu Bạch Hoa. Nói thì nói vậy, nhưng đối mặt với những đòn tấn công không ngừng của Tử Hải, hắn vẫn như trước cảm thấy dường như có một cơn sóng lớn ngập trời đang dồn lên, tự hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống đầu mình. Hắn không biết cái hệ thống điều khiển cảm ứng mà mình đang dùng tương ứng với tốc độ tay của cấp độ nào trong những cấp độ phi công của liên bang. Hắn cũng không biết mỗi động tác tránh né phức tạp, mỗi cú xoay người siêu tốc mà mình điều khiển Tiểu Bạch Hoa thực hiện đều thuộc những động tác không tiêu chuẩn của quân đội liên bang. Hắn chỉ nghe theo những bản năng của mình để nắm bắt từng dấu vết tấn công điên cuồng đáng sợ từ Tử Hải để khống chế Tiểu Bạch Hoa thực hiện những động tác theo 10 cái động tác mà hắn quen thuộc nhất. Trong thư viện khu H1 Đại học Lê Hoa, hắn đã từng một mình tiến hành rất nhiều lần bài thi diễn tập robot cấp độ 6, sau đó lại cùng Bạch Ngọc Lan học những động tác quy phạm tiêu chuẩn của quân đội liên bang. Nhưng thời khắc này, đối diện với con robot Tử Hải do Lý Cuồng Nhân điều khiển, hắn lại quên sạch tất cả những cái không được quên. Hắn chỉ dựa theo phương thức mà hắn sở trường nhất, biến Tiểu Bạch Hoa thành bản thân mình, gập bụng, nâng đầu gối, chắn ngang, tiến thân. Lấy lừng lẫy để đối mặt với lừng lẫy. Hơn nữa, không hiểu vì sao Hứa Nhạc cứ cảm thấy một chút quen thuộc trong những động tác chiến đấu của con robot Tử Hải kia, như kiểu trời sinh đã vậy. Rồi sau đó hắn có thể đoán được con robot sẽ tấn công từ hướng nào tới, cho nên hắn mới có thể điều khiển con robot màu trắng mà chống đỡ lại được tất cả những đòn tấn công cuồng bạo, điên cuồng ấy. Vào giờ khắc này, hắn chợt hiểu ra rằng, nếu như đổi lại bất cứ người nào khác, ví dụ như Bạch Ngọc Lan hay Chu Ngọc chẳng hạn thì e rằng sớm đã gục xuống dưới những đòn tấn công khủng bố của Lý Cuồng Nhân hệ thống song động cơ kết hợp là một rồi, không thể nào chống đỡ nổi. Con robot Tử Hải kia cho người ta cái cảm giác, chính là không thể đánh thắng. Thế nhưng Hứa Nhạc vẫn như trước, vô cùng bình tĩnh, im lặng và nhanh nhẹn nhập vào chỉ lệnh, điều chỉnh những tín hiệu từ trong cơ thể khiến cho mỗi động tác của con robot Tiểu Bạch Hoa càng trở nên chính xác và có lực hơn. Phong Dư Đại Thúc đã từng tán thưởng sự bình tĩnh của Hứa Nhạc. Sự tán thưởng này thậm chí còn trên cả sự tán thưởng về tài năng sửa chữa máy móc thiên bẩm của hắn. Chàng thanh niên Hứa Nhạc từ lúc mới sinh ra đã như một hòn đá, bất luận trong hoàn cảnh khó khăn đến nhường nào thì hắn vẫn có thể duy trì một tư duy rõ ràng, thông suốt. Hệ thống song động cơ của con robot Tử Hải cung cấp cho một động lực rất mạnh, dưới Sơn Mạch Tạp Kỳ, con robot phản mình một cú cực mạnh, tránh khỏi phạm vi đón chặn của robot Tiểu Bạch Hoa, trong chớp mắt, nó đã lùi được ra phía sau Tiểu Bạch Hoa. Nắm đấm hợp kim nhắm thẳng vào phần đầu không hề được phòng ngự của con robot màu trắng. Phần đầu của con robot được lắp đặt chằng chịt những thiết bị thu nhận thông tin, thiết bị ra, đa, hệ thống khống chế hỏa lực, và cả thiết bị cân bằng cho con robot. Nếu như chúng phải đòn tấn công mãnh liệt này thì tất cả các thiết bị trên đều sẽ vô hiệu, thắng bại tự nhiên sẽ là rất rõ ràng rồi. Một cái vặn mình, một cú lùi của con robot Tử Hải đều được thực hiện sạch sẽ mà linh hoạt không hề để lại một dấu vết gì hết, hơn nữa còn nắm bắt được giây phút ấy con robot màu trắng sẽ có phản ứng gì. Về chuyện nắm bắt về thời cơ thì rất rõ ràng trình độ của tên Lý Cuồng Nhân, thân kinh bách trận đang ngồi trong buồng điều khiển của Tử Hải là cao hơn hẳn, có được những tiêu chuẩn cao nhất trong quân đội liên bang. Tình huống đã rơi vào thời khắc nguy hiểm nhất. Chính là lúc này đây. Ngay đúng lúc chiếc máy tính phát ra tín hiệu cảnh báo phương vị, thậm chí là còn sớm hơn khoảng 0, mấy giây, Hứa Nhạc đã kịp đưa ra những thao tác của riêng mình. Động tác ngăn chặn của con robot màu trắng vẫn chưa hoàn thành, ba vòng động lực đồng loạt phát ra, ép những khớp nối trên chân phải khép lại. Hệ thống áp dịch trong phút chốc hoàn thành một lượt ép lạnh. Cả con robot vì cái động tác phức tạp đến cực điểm này nghiêng mạnh sang bên phải. Nắm đấm của con robot Tử Hải lướt qua phần đầu, nặng nề đáp xuống vai trái Tiểu Bạch Hoa. Lớp hộ giáp trên vai con robot nháy mắt lông lên, trụng xuống, sức ép quá lớn khiến con robot nghiêng hẳn sang bên trái một cách chật vật. Nhưng nó vẫn không ngã xuống. Bởi vì cánh tay trái của nó trước đó đã kịp đưa ra phản ứng, chống mạnh một cách chắc chắn lên bề mặt đã bị phong hóa nghiêm trọng của mặt trăng, mượn dùng cái năng lượng cực mạnh ấy, cơ thể khổng lồ của con robot bắt đầu chuyển động. Cái chân máy móc nặng nề vẽ vào không trung một đường cong tuyệt đẹp, rồi vô cùng mau lẹ đạp thẳng về phía sau, nện vào đầu con robot Tử Hải một cú đá trời giáng. Đây là đòn tấn công chí mạng đầu tiên mà Tiểu Bạch Hoa nhắm vào chỗ yếu hại của Tử Hải suốt từ đầu cuộc chiến đến giờ. O không o. Trong phòng chỉ huy, chủ nhiệm khoa cơ khí Học viện Quân sự Y cũng vừa ngồi xuống, nét mặt vô cùng phức tạp, thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của hai con robot trên màn hình, ông ta lại đứng bật dậy. Nhìn động tác mà con robot Tiểu Bạch Hoa vừa thực hiện với một ánh mắt không thể tin được. Cánh tay máy chống đất, chân đá móc ngược ra phía sau, tấn công trực diện vào điểm yếu hại của đối phương. Đây là những động tác mà một con robot có thể thực hiện được hay sao? Đây rõ ràng là những động tác kỹ thuật chiến đấu của mấy tên cao thủ trong tu thân quán mới đúng mà. Những phi công bình thường trong quân đội liên bang thường ngày cũng có thể làm ra những động tác này. Thế nhưng trong một cuộc thực chiến robot cực nhanh và lại đại diện cho đơn vị mình như thế này thì ai lại dám làm những động tác này chứ? Và cũng chỉ có hệ thống động lực cực mạnh của hệ thống song động cơ mới có thể đảm bảo việc một con robot nặng nề có thể thực hiện được đòn tấn công linh hoạt như vậy. Viên chủ nhiệm kinh ngạc nhìn đòn tấn công trên không sắc bén của con robot màu trắng trên màn hình, không kịp cả thốt ra một lời cảm thán nào. Những cơn chấn động mà trận đối chiến robot thế hệ mới ngày hôm nay mang đến cho lý niệm của ông ta lại xuất hiện một lần nữa rồi. Trong cái thời khắc Tiểu Bạch Hoa lăng không, móc chân đá thẳng vào đầu con robot Tử Hải thì đồng thời con robot Tử Hải cũng nhờ vào tốc độ cao của hệ thống song động cơ, kịp đưa ra phản ứng chính xác. Nắm đấm hợp kim đưa ra cũng chưa kịp rút lại, nhưng cẳng chân nặng nề của con robot Tử Hải đã đồng thời gập lên, rồi dựa vào động lực mà hệ thống phun lưu khí đem lại, trượt nhanh trong không trung, phần khớp nối cứng rắn trên cẳng chân robot hung hãn hút thẳng vào bụng của con robot Tiểu Bạch Hoa. Con robot Tử Hải điên cuồng lao về phía trước. Con robot màu trắng đá hậu ra sau một cú sắc bén. Hai bên vừa tiếp xúc, hai luồng năng lượng cực mạnh đồng loạt xuất hiện, tạo ra một cú chấn động mạnh, hai con robot bị hất văng ra xa, tạo thành hai vệt sâu hoắm kéo dài hơn 20 thước. Trên bề mặt bị phong hóa nghiêm trọng của mặt trăng, bởi vì một kích mạnh mẽ này mà tạo thành vô số khói bụi bốc lên mù mịt, rất lâu sau vẫn chưa chịu tan. Toàn bộ nửa thân trên của con robot màu tím bị tổn hại nghiêm trọng, đã xuất hiện một vết thương cực kỳ thảm thiết. Cách đó không xa, con robot màu trắng nhìn qua bị thương còn tàn tạ hơn, phần kết cấu bên ngoài vùng bụng cũng đã xuất hiện những biến dạng vô cùng rõ ràng. Hai con robot bắt đầu đứng tách nhau khoảng vài chục mét. Trên nền đất cứng rắn của mặt trăng ở giữa hai con robot, vẫn còn hằn sâu vết bàn tay máy vô cùng rõ ràng. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 189, một chiêu, tuyệt trần, C. Động cơ máy số 1. Động năng phát ra bình thường. Tham số máy tính của động cơ phụ, bình thường. Ra, đa khống chế hỏa lực, vô hiệu. Hệ thống thu thập thông tin, chậm 46%. Hệ thống hỏa lực chính, chuyển đổi năng lượng hoàn tất. Động cơ máy số 2, hệ thống thu nhận năng lượng bị tổn thương, mức độ không rõ. máy tính hỗ trợ có những tham số dị thường. Khoang động lực phần bụng bị tổn thương, có hiện tượng rò rỉ điện năng. Hệ thống hỏa lực, chuyển đổi năng lượng hoàn tất. Trận đối chiến robot thế hệ mới trên căn cứ Cự Nguyệt diễn ra lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên những máy tính trên phòng chỉ huy có những phân tích số liệu cụ thể. Cũng không phải là tốc độ điều khiển robot song động cơ thế hệ mới của Lý Cuồng Nhân hay của Hứa Nhạc vượt qua phạm trù tính toán của máy tính, mà là tình hình diễn biến trận chiến quá kịch liệt, những người trong phòng chỉ huy căn bản không kịp để ý đến những số liệu này. Máy số 1 là con robot Tử Hải của Viện Khoa học Liên bang chế tạo. Còn máy số 2 là con robot Tiểu Bạch Hoa của công ty cơ khí quả sát nghiên cứu ra. Nghe thấy cái giọng nữ điện tử báo cáo tình hình tổn hại của cả hai bên, tất cả những người có mặt trong phòng chỉ huy, ai nấy đều có biểu hiện vô cùng quái dị. Trận đối đầu trực diện của hai con robot màu trắng, màu tím lúc nãy đã thể hiện rõ ràng, robot thế hệ mới khi chiến đấu trực diện thì hệ thống vũ khí tầm xa đều hoàn toàn không thể phát huy những tác dụng vốn có của mình. Cho nên, bất luận là Lý Cuồng Nhân điều khiển Tử Hải hay Hứa Nhạc điều khiển Tiểu Bạch Hoa đều trong lúc nhất thời chuyển dời tất cả năng lượng dự trữ trong hệ thống hỏa lực sang phương diện tính cơ động của con robot. Hai gã phi công dưới chân núi Tạp Kỳ gần như đưa ra sự lựa chọn quyết đoán cùng một lúc. Có thể trong sự lựa chọn này bao hàm cả dũng khí, tự tin cũng như sự non trẻ nhưng đều khiến cho tất cả những nhân viên chuyên nghiệp trong phòng chỉ huy đều nảy sinh ra một tia run sợ. Số liệu gia tốc khởi động, tham số khống chế hiệu năng. Khoảng thời gian đóng mở các khớp nối hợp kim, tất cả các con số đơn vị lần lượt xuất hiện trên màn hình. Những số liệu của hai con robot thế hệ mới cách xa mấy chục vạn dặm, thông qua một tầng mạng lưới giám sát điện tử, đều được truyền tải toàn bộ về căn phòng chỉ huy trên hành tinh S1. Chỉ cần tiến hành so sánh những số liệu đơn giản là đã có thể nhận ra con robot Tử Hải mà Viện Khoa học Liên bang chế tạo ra chiếm ưu thế toàn diện. Nhất là công suất phát ra động lực của hệ thống song động cơ đã gần như vượt con robot Tiểu Bạch Hoa lên đến 10%. Trong trận đối chiến robot, chỉ cần sự chênh lệch về công suất lớn đến như vậy thôi, cũng đã đủ để quyết định thắng thua rồi. Những chuyên gia Viện Khoa học Liên bang đang ngồi bên phải khu vực phòng chỉ huy, nét mặt vô cùng bình tĩnh, tự tin. Còn khu vực bên trái, những nhân viên kỹ thuật của công ty cơ khí quả sát nhìn những số liệu báo về trên màn hình lớn, biểu tình có chút nặng nề. Con robot Tử Hải có những tính năng vượt trội hơn thế nữa cho dù gã phi công điều khiển con robot Tiểu Bạch Hoa năng lực có đột phá vượt bậc, thì dưới sức tấn công mạnh mẽ của Lý Cuồng Nhân cũng vẫn như trước bị chèn ép đến không thở nổi. Hai điều kiện này hợp lại khiến cho tất cả những người trong phòng chỉ huy đều cho rằng chuyện con robot Tử Hải kia của Viện Khoa học Liên bang giành chiến thắng là điều đương nhiên phải xảy ra. Viên chủ nhiệm khoa cơ khí của Học viện Quân sự Y quan sát chăm chú những số liệu trực quan thao tác của hai gã phi công. Nhìn những số liệu về tốc độ thao tác tay của hai viên phi công hiện ra trên màn hình, ông ta không khỏi kinh ngạc, đồng tử hơi hơi co lại. Lý Cuồng Nhân điều khiển con robot Tử Hải có thể đạt đến tốc độ tay đáng sợ đến như thế, ông ta còn có thể tạm hiểu được, nhưng không hiểu công ty cơ khí quả sát kiếm được ở đâu ra trong quân đội liên bang một viên phi công vương bài siêu hạng, tốc độ tay trong thao tác điều khiển robot của hắn cũng đáng sợ không kém. Trong lúc những người tại sảnh chỉ huy vừa tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi để phân tích số liệu của con robot hai bên thì một lần nữa, hình ảnh trên màn hình lớn lại thay đổi. Con robot màu tím, dường như căn bản không hề biết thế nào là mệt mỏi, cũng căn bản không hề quan tâm đến những tổn thương vùng đầu, sau vài giây thoáng tạm dừng tại chỗ, lại tiếp tục biến thành một tia sáng màu tím tuyệt đẹp, đạp xuống bề mặt khô ráp của mặt trăng, lao thẳng về phía con robot Tiểu Bạch Hoa. Con robot màu trắng tựa như một bông hoa yếu ớt, bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều vết trầy xước. Đối diện với đòn công kích một lần nữa tiến đến của con robot Tử Hải, con robot liền thực hiện một động tác mà không một người đang quan chiến nào có thể nghĩ được. Dưới ánh sáng chói lòa, con robot Tiểu Bạch Hoa khai hỏa toàn bộ hệ thống song động cơ, trong tích tắc đẩy toàn bộ 4 lần công suất lên đến đỉnh điểm. Từ hai bên mạng sườn lộ ra hai chiếc cánh phụ uốn lượn nhẵn bóng. Theo dòng khí lưu đang suy suy phun ra từ chiếc máy phun cỡ nhỏ gắn phía dưới cặp cánh phụ, toàn thân con robot màu trắng hơi rung lên, rồi thuận theo bề mặt phong hóa, nhanh chóng lùi về phía sau. Dưới sự trợ giúp của cặp cánh phụ, con robot của công ty quả sát lần đầu tiên thể hiện ra trước toàn thể mọi người tốc độ cao nhất của mình. Tựa như một làn gió nhẹ thoáng thổi qua, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong cái bóng đen khổng lồ phía sau. Cái bóng đen khổng lồ ấy chính là Sơn Mạch Tạp Kỳ. Bên kia, con robot Tử Hải đang lơ lửng trên không, đang làm ra một động tác tấn công vô cùng sắc bén, nhưng mà nó cũng nương theo sự biến mất đột ngột của con robot màu trắng mà bắt đầu triển khai đôi cánh phụ. Đáp xuống nhẹ nhàng từ độ cao 10m. Lúc chuẩn bị chạm đất, con robot đột ngột tăng tốc, thay đổi phương hướng, nhanh chóng đến cực điểm đuổi theo cái bóng trắng đang biến mất dần trong bóng tối. Tiểu Bạch Hoa và Tử Hải, một trước một sau, tựa như hai ngôi sao băng du hành trong vũ trụ mênh mông, thoáng xẹt qua màn hình rồi biến mất không một dấu tích. Hệ thống giám sát toàn phương vị chỉ mất 0.017 giây đã lại tìm thấy bóng dáng của hai con robot MX. Hệ thống vệ tinh độ nét cao bên bầu trời vùng cực cự nguyệt vẫn chăm chú dõi theo hai cái bóng robot đang rượt đuổi dưới sơn mạch tạp kỳ để chuyển tải toàn bộ hình ảnh này về cho những con người đang quan chiến bên dưới. Trận đối chiến hôm nay khiến cho tất cả những người quan chiến trong căn cứ cự nguyệt và trong căn phòng chỉ huy tại tinh cầu S1 phải chịu đựng một sự kích động vô cùng lớn. Đối với những đại biểu đã từng thao tác robot mấy chục năm trong quân đội liên bang mà nói thì phương thức điều khiển con robot Tử Hải hay tư thế tránh né quái dị của con robot Tiểu Bạch Hoa chính là những thứ khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc nhất. Còn đối với những chuyên gia sửa chữa máy móc và các công trình sư mà nói, thì những tính năng mà hai robot thế hệ mới thể hiện ra mới chính mà điều khiến bọn họ phải ngỡ ngàng, trừng mắt há hốc mồm mà nhìn. Nhất là vào lúc này, khi hai con robot một trước một sau gần như đồng loạt triển khai cặp cánh phụ. Trong khoảng khắc tích tắc đã nâng tốc độ của hai con robot lên đến một giới hạn từ trước đến nay chưa từng có trong lịch sử liên bang, thì tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Những chuyên gia của Viện Khoa học Liên bang và công ty quả xác thì trong phòng thí nghiệm cũng đã từng được tận mắt chứng kiến tốc độ tuyệt đối đáng sợ của con robot dưới sự hỗ trợ của cặp cánh phụ. Nhưng mà hôm nay được tận mắt chứng kiến tốc độ ấy xuất hiện trên căn cứ cự nguyệt xa xôi, thì tự nhiên bọn họ đều cảm thấy kích động đến mức khó kiềm chế nổi. Sau sự kích động đương nhiên sẽ là một tràng vỗ tay. Trên bục dưới bục, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay, vì sự đột phá mang tính cách mạng của con robot thế hệ mới của liên bang mà cảm thấy vô cùng cảm động và tự hào. Hai con robot trên màn hình lớn vẫn đang mở hết toàn bộ công suất hệ thống song động cơ, chuyển từ hình thức tác chiến sang hình thức rượt đuổi. Rượt đuổi trên sơn mạch tạp kỳ của cự nguyệt không có bất cứ chướng ngại vật nào, hình ảnh này quả thực khiến cho người ta có một loại mỹ cảm vô cùng kích động. Và đồng bộ với cái không khí căng thẳng, khẩn trương trên bức tranh ấy, những số liệu chuyển về phòng chỉ huy cũng bắt đầu càng ngày càng tăng lên. Đang bay lên theo đường cong. Đang tiếp sát gần đỉnh. Vào trạng thái tự thích ứng mài mòn thụ động. Không phải tất cả những người trong phòng chỉ huy này đều có thể nghe hiểu những danh từ kỹ thuật đó. Nhưng tất cả những đại nhân vật ấy khi nghe thấy thanh âm điện tử tổng hợp thì đều trở nên khẩn trương hơn đôi chút. Tâm trạng của bọn họ cũng căng thẳng hơn. Nhìn những hình ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình lớn, bọn họ đều biết rằng công suất phát ra từ hai con robot trên sơn mạch tạp kỳ ngày một lớn, sắp đến mức tiếp cận cực hạn rồi. Thời gian đã trôi qua được 2 phút, những số liệu phản hồi cũng vô cùng rõ ràng. Công suất phát ra từ hai con robot vẫn dao động qua lại trên khu vực đỉnh cao. Thương Thu nắm chặt cây bút trên tay, hai mắt dán chặt vào những hình ảnh trên màn hình thể hiện số liệu của hai con robot. Bố ngực đầy đặn không ngừng nhấp nhô bởi những hơi thở dồn dập. Cô vốn là một nhân viên kỹ thuật tương đối bình tĩnh, thế nhưng vào thời khắc này cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Cô cũng không có chứng cứ chính xác để khẳng định, thế nhưng cũng nôm na đoán ra được người ngồi bên trong Tiểu Bạch Hoa có lẽ là Hứa Nhạc. Bởi vì chỉ có 3 người Hứa Nhạc, bản thân cô và Bạch Ngọc Lan mới biết được khuyết điểm lớn nhất của Tử Hải. Hiện tại Bạch Ngọc Lan đã bị cục hiến chương bắt đi rồi. Ngoại trừ Hứa Nhạc ra, có ai còn có thể bất chấp tất cả lợi dụng địa hình của sơn mạch tạp kỳ để tăng tốc? Hồng dẫn dụ cho con robot Tử Hải tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tầng. Nhưng con robot màu tím ấy trên màn hình vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Tiểu Bạch Hoa ở trước mặt, công suất phát ra từ hệ thống song động cơ cũng luôn được duy trì ở trạng thái tiếp cận đỉnh cao. Thỉnh thoảng nó cũng ngẫu nhiên tiến vào trạng thái siêu tầng khoảng chừng 1-2 giây rồi lại tự động hạ công suất xuống. Dường như lúc đó con robot Tử Hải cũng không muốn đuổi kịp Tiểu Bạch Hoa, cũng không muốn tăng tốc bắt buộc một lần nữa. Không lẽ bên phía Viện Khoa học Liên bang đã phát hiện ra vấn đề rồi? Thương Thu lại tiếp tục gãi gãi bút vào trán mình một cách vô thức mà không để ý rằng thứ mực xanh của cây viết đã bôi đầy lên lông mày. Đột nhiên cô cảm thấy có chút căng thẳng. Nếu như đối phương thật sự đã phát hiện ra được vấn đề này thì lúc này Hứa Nhạc trong con robot Tiểu Bạch Hoa sẽ phải làm sao đây? Hắn sẽ phải làm cách nào để chọc giận Lý Cuồng Nhân, ép con robot Tử Hải tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tầng? Tại khu vực cực địa của mặt trăng, trong cái bóng tối tăm của vùng sơn mạch tạp kỳ, con robot màu trắng tựa như một tia sáng trong bóng tối, một giây trước còn ở dưới một khối nham thạch, một giây sau đã ngón tay đã chạm vào một góc trên vách núi. Động tác của con robot cũng không bị ảnh hưởng những vết thương tổn lỗ chỗ trên người, mà hoàn toàn ngược lại, càng ngày càng trở nên thuần thục, giống như một con vượn không ngừng nhảy nhót bay lượn trên vách đá. Trên sơn mạch tạp kỳ không có bất cứ thực vật nào hết, nhìn lên chỉ là những vách đá trơ trụi. Nhưng những vách đá bị phong hóa nghiêm trọng cùng những hòn đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào lại là những cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Robot cũng dưới sự trợ giúp của hệ thống song động cơ và cặp cánh phụ mới có thể đem thân thể hơn mấy chục tấn mà thực hiện được những động tác bay lượn vô cùng linh hoạt như vậy. Khu vực phía sau sơn mạch tạp kỳ lạnh lẽo và vô cùng u ám. Dù chỉ là rời khỏi ánh sáng chiếu đến từ mặt trời ép một vài tiếng thôi mà nhiệt độ không khí đã giảm nhanh như vậy, xuống dưới âm 60 mấy độ. Bởi vì trong không khí cũng không có hơi nước nên trên bề mặt của robot không xuất hiện hiện tượng kết băng, nhưng cái bề mặt hợp kim phủ đầy sa thạch phong hóa thì lại có sự biến đổi khác thường. Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài của con robot đã tắt rồi. Bên trong khoang điều khiển u ám. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang cung cấp những tham số, số liệu, nhất là trị cực hạn và trị cực tiểu của công suất động cơ. Động lực xuất ra mấy lần đã đạt đến đỉnh điểm mà hệ thống thích ứng tự động thì không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Nếu như robot cứ trong trạng thái di chuyển với tốc độ cao như thế này, lại trong môi trường sơn mạch tạp kỳ, e rằng sự tổn hại đối với con robot là không nhỏ. Vù. Vù. Ngoài tiếng điện lưu ra, bên trong khoang điều khiển hoàn toàn im lặng, ngay cả hơi thở của Hứa Nhạc cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Việc điều khiển con robot Tiểu Bạch Hoa ngày càng trở nên nhường nhuyễn. Ngày trước những kỹ thuật điều khiển phải khổ sở lắm mới có thể học được, hôm nay, dưới sức ép từ con robot Tử Hải màu tím đằng sau, cũng giống như 10 cái tư thế sở trường kia, đã sắp sửa biến thành những bản năng cơ thể hắn rồi. Và cũng chỉ vì thế, mà hắn mới có thể dựa vào hệ thống điều khiển cảm ứng cùng những tư thế chiến đấu ấy kiên trì đối diện với thực lực đáng sợ của Lý Cuồng Nhân đến tận bây giờ. Nhưng cái con robot màu tím vẫn kiên trì bám đuổi đằng sau, bắt đầu khiến trong lòng Hứa Nhạc xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ. Con robot ấy chứa đầy sát khí lại có thể lẫm liệt đến như vậy. Thật khiến người ta khó lòng không nảy sinh cảm giác bất khả chiến bại. Đòn tấn công cuối cùng lúc nãy dưới chân núi, một đá của Tiểu Bạch Hoa đã thành công phá hủy hệ thống điều khiển hỏa lực phức tạp trên phần đầu, nhưng ai mà ngờ được, con robot Tử Hải lại thao tác hệ thống động lực một cách thuần thục ngay trên không, di chuyển ngang và cho ngay một gối vào bụng Tiểu Bạch Hoa. Xem ra thì cả hai bên đều cùng bị thương. Nhưng Hứa Nhạc thì biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Nếu so với Lý Cuồng Nhân trong con robot Tử Hải thì hắn không có bất kỳ ưu thế nào khác. Cho dù có hệ thống điều khiển cảm ứng thì hắn cũng không thể nào bằng được gã trung tá thiếu niên từ nhỏ đã chìm đắm trong việc điều khiển robot. Điều duy nhất hắn có thể hơn được Lý Cuồng Nhân chính là những hiểu biết sâu sắc về cấu tạo robot. Từ lúc còn trên cổ Trung Hào bắt đầu sửa chữa con robot M02 kiểu cũ, cho đến khi bước vào bộ công trình quả xác giúp đỡ nghiên cứu chế tạo con robot MX thành công ra đời. Với vị trí của mỗi cấu kiện, mỗi đường dây, mỗi tổ hợp, mỗi cần truyền động, hắn đều có thể quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa. Nhưng cũng chính vì cái lối suy nghĩ theo quán tính quen thuộc này mà đòn tấn công lăng không mạo hiểm lúc nãy dưới chân núi của con robot màu trắng, Hứa Nhạc đã chọn mục tiêu là phần đầu, nơi tập trung hầu hết các hệ thống thu thập thông tin của robot Tử Hải. Nhưng mà Lý Cuồng Nhân dường như không hề để ý đến điều này, hắn vẫn ngang tàn và mạnh bạo lấy tổn thương đổi lấy tổn thương. Đến khi kết cuộc đã định, khi chống tay lên mặt đất, Hứa Nhạc mới ngộ ra, lực sát thương đáng sợ nhất của con robot nằm ở cận chiến. Hệ thống ra, đa điều chỉnh hỏa lực đã sớm không còn quan trọng như trong quá khứ trước đây nữa rồi. Và con robot Tiểu Bạch Hoa vì muốn phá hủy hệ thống ra, đa điều chỉnh hỏa lực của đối phương đã phải trả cái giá là hệ thống tiếp nhận năng lượng bị tổn hại nghiêm trọng. Lại có đá từ trên đỉnh núi rơi xuống. Trong bóng tối u ám, con robot màu trắng nhanh nhẹn một lần nữa lại tìm được điểm mượn lực một cách chính xác. Ngón chân hợp kim linh hoạt của con robot móc vào bên trong khe đá. Với chấn động im lặng của hệ thống song động cơ cùng luồng khí trắng phun ra từ cửa thoát khí lưu dưới cánh phụ, cơ thể con robot đột nhiên nâng cao, bước lên một dốc thoải, chạy nhanh thẳng về góc chéo phía trước. Đất đá phong hóa nặng nề trên sườn núi dưới những chấn động từ cơ thể nặng nề của robot thi nhau rơi xuống, không ngừng rung rẩy phập phồng. Trong tình huống công suất rơi vào trạng thái xấu nhất, con robot Tiểu Bạch Hoa do bộ công trình quả xác thiết kế ngay cả lúc chạy trốn thì tốc độ vẫn không hề thua kém con robot Tử Hải. Một mặt là dựa vào thiết kế động lực học của thiên tài Thương Thu, mặt khác chứng minh bộ công trình quả xác không chỉ chế tạo thành công cho quân đội liên bang một con robot thế hệ mới, trong lĩnh vực thiết kế robot công nghệ cũng hơn hẳn Viện Khoa học Liên bang. Cuộc rượt đuổi của Tiểu Bạch Hoa và Tử Hải đã diễn ra giằng co được mười mấy phút rồi, dường như môi trường nhiệt độ thấp ác liệt như thế vẫn chưa ảnh hưởng gì đến tính năng của hai con robot. Tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, cự ly vẫn được duy trì chính xác không có gì thay đổi. Hứa Nhạc hít thở thật sâu, chuyên chú điều khiển Tiểu Bạch Hoa thực hiện một loạt các động tác cực kỳ phức tạp. Thao tác của hắn càng ngày càng thuần thục, tâm trạng lại càng ngày càng nặng nề. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ mơ tưởng đến chuyện mình sẽ điều khiển robot chân chính đánh bại được Lý Cuồng Nhân. Nhưng hắn biết một số điều mà Lý Cuồng Nhân không biết. Hắn vẫn một mực đang đợi đối phương bước vào trạng thái chiến đấu siêu tầng. Thế nhưng tại sao con robot Tử Hải màu tím ở đằng sau vẫn chưa chịu tăng tốc? Tại sao vẫn chưa bắt kịp hắn? Môi trường chân không nhiệt độ thấp đối với năng lượng tiêu hao mà nói là một điểm vô cùng bất lợi. Lý Cuồng Nhân trong con robot Tử Hải đã từng thân kinh bách trận, không thể không biết rõ ràng điều này. Tại sao hắn vẫn chấp nhận việc kéo dài thời gian như thế? Ánh sáng chói lọi của hành tinh vượt qua đỉnh núi, chiếu vào thế giới bên trong con robot, đánh tan mọi u ám giá lạnh. Con robot Tiểu Bạch Hoa thực hiện một cú lộn nhào tốc độ cao lên đỉnh núi. Sau đó quay đầu lại. O không o. Hắn muốn làm cái gì vậy? Màn hình lớn hiện ra hình ảnh con robot Tiểu Bạch Hoa nhảy lên đỉnh sơn mạch Tạp Kỳ, rồi sau đó quay đầu lại, cũng không hiểu hệ thống giám sát điện tử của liên bang làm được như thế nào mà những hình ảnh trên màn hình hiện lên vô cùng rõ nét, góc quay cũng rất đẹp, rõ ràng cũng không phải hoàn toàn được quay lại bởi các vệ tinh trên cao. Mười mấy phút đuổi bắt của hai con robot dường như trở nên có chút nhàm chán. Đây vốn dĩ đã là một trận chiến trong im lặng nhưng những tính năng và thao tác tuyệt diệu mà hai con robot thể hiện lúc nãy dưới chân núi đã đủ làm cho mọi người kích động. Mười mấy phút này, trong bóng tối của núi Tạp Kỳ, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng một trắng một tím đang lao thẳng về phía trước mà lại giằng co lâu đến thế. Những số liệu phản hồi cùng những phân tích từ máy tính đã thể hiện cho tất cả những người trong phòng chỉ huy và căn cứ địa lắp ráp thấy con robot Tử Hải của Viện Khoa học Liên bang đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Đối với việc con robot Tiểu Bạch Hoa chạy trốn lên núi, mọi người sau khi cảm thấy kinh ngạc thì cũng dần dần hiểu ra được dụng ý của người phi công. Mãi cho đến giờ phút này, vẫn không ai biết được người ngồi trong con robot Tiểu Bạch Hoa chỉ là một gã chủ quản kỹ thuật. Bọn họ đều cho rằng đó nhất định cũng là một phi công vương bài tuyệt đối xuất sắc nào đó của quân đội liên bang. Cho nên thời điểm mà con robot màu trắng trên màn hình dừng lại và quay đầu, tất cả mọi người đều có một sự nghi hoặc mạnh mẽ. Đối diện với những ưu thế mang tính áp đảo của robot Tử Hải cũng như sự tấn công liên tiếp không ngừng của Lý Phong, vì cái gì mà viên phi công vương bài không biết tên kia lại từ bỏ cái ưu thế tốc độ khó lòng mới tìm được mà dừng lại trên đỉnh núi. Cuộc đối chiến đến thời điểm này, những tính năng ưu thế vượt trội của con robot Tử Hải đã gần như thể hiện ra toàn bộ, cho nên tất cả những nhân viên công trình của Viện Khoa học Liên bang trong phòng chỉ huy đều có nét mặt rất bình tĩnh. Thương Thu, chân mày dính đầy mực xanh, thoáng nhìn sang bên ấy, rồi lại liếc nhìn về phía Lâm Viễn Hồ đang ngồi ở phía sau, nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh đầy tự tin của vị lão nhân ấy, trong lòng không nhịn được. Khẽ hừ lên một tiếng khe khẽ. Tất cả các tính năng của con robot Tử Hải đều dựa trên đúng thiết kế ban đầu mà làm. Mà các mô hình công thức căn bản của thiết kế thì lại có một số tham số bị cố tình làm cho sai lệch. Thiết kế của công ty quả xác chính là vì để sửa chữa những sai lệch tham số ấy mà hy sinh đi một số tính năng nhỏ của con robot. Không một ai trong căn phòng chỉ huy hiểu điều này rõ ràng hơn Thương Thu. Chỉ là cục diện trước mắt đã thay đổi. Cô có muốn thể hiện ra cái vẻ tự tin trong đầu thì e rằng cũng rất khó khăn. Cô chỉ biết con robot Tiểu Bạch Hoa đứng trên đỉnh sơn mạch Tạp Kỳ kia nhất định là đang nghĩ cách dẫn dụ con robot Tử Hải tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tầng. Chỉ có điều không biết là cái tên gia hỏa đó sẽ dùng cách nào mà thôi. Đột nhiên, một người chuyên gia trung niên bên cạnh bỗng huých huých tay vào vai cô, vội vàng nói. Xem Tiểu Bạch Hoa đang làm gì kìa. Thương Thu xoay mạnh người, hướng về phía màn hình. Đôi môi đỏ mọng nhịn không được chợt mở ra, và cũng giống như tất cả những người đang ngồi trong phòng chỉ huy, thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc. Trên màn hình lớn, từ đoạn trên cánh tay máy của con robot màu trắng chợt duỗi ra một cánh tay sửa chữa, đưa lại phía trước phần bụng bị tổn hại nặng nề của nó, tựa như đang tiến hành một công việc sửa chữa nào đó. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 190, một chiêu, tuyệt trần, dê. Thương Thu theo bản năng đưa tay lên bịt miệng mình lại. Cô biết rõ ràng là trong khoang lái của con robot mơ ít Tiểu Bạch Hoa cũng có một số trang bị cấu kiện dự bị để tiến hành thay thế khi cần thiết. Thế nhưng cô nói thế nào cũng không ngờ nổi, con robot Tiểu Bạch Hoa trong khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi nguy hiểm như thế này, trong nháy mắt nữa con robot Tử Hải kia sẽ đánh tới, thế nhưng có thể bình thản lựa chọn việc tiến hành công tác tự sửa chữa mình như vậy. Thực lực là do tôi luyện khắc khổ mà tạo thành, lòng tin cũng phải từ trong thực chiến mà có được. Việc truy đuổi kéo dài đến tận thời khắc này, Hứa Nhạc mới thật sự cảm thán, sợ hãi đối với năng lực điều khiển robot thâm sâu khó lường của Lý Cuồng Nhân, đồng thời đối với bản thân mình cũng gia tăng lòng tin lên rất nhiều. Thời khắc này đây, hắn rốt cuộc cũng hiểu được những bài tập luyện thí nghiệm điều khiển robot cấp độ 6 gian nan khổ sở của mình tại biệt viện H1 ở Đại học Lê Hoa cũng không hề uổng phí chút nào. Hồi đầu năm, từ trong miệng của Thai Chi Nguyên, hắn mới biết được thí nghiệm điều khiển robot cấp độ 6 là cấp bậc thí nghiệm điều khiển đáng sợ đến mức độ nào. Hắn tin rằng một khi mình sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ để tiến hành điều khiển robot, nếu chuyển thành tốc độ điều khiển tay, tuyệt đối tiếp cận cấp bậc thao tác của một phi công vương bài của quân đội liên bang. Hơn nữa, cộng thêm một khoảng thời gian trước đây trong căn cứ ngầm dưới lòng đất của công ty Bảo An Tịnh Thủy, hắn đã từng tiến hành công tác huấn luyện điều khiển robot cường độ cao, hắn tuyệt đối tin tưởng rằng mình có năng lực điều khiển robot thực thụ. Chính vì có sự tự tin đó, cho nên Hứa Nhạc mới nghe theo lời trước khi rời đi của Bạch Ngọc Lan mà tạm thời thay thế Chu Ngọc tiến hành điều khiển con robot Tiểu Bạch Hoa trong trận đối chiến robot lần này. Chỉ tiếc là cái gã thiếu niên Lý Cuồng Nhân cường hãn, mạnh mẽ đến cùng cực kia, sau khi tiến vào trong con robot Tử Hải, lại càng so với thân thể thô bạo, mãnh liệt thường ngày của hắn càng đáng sợ hơn rất nhiều. Rõ ràng là cách xa nhau cả mấy chục thước, lại có mấy tầng kim loại nặng mấy chục tấn cách trở, thế nhưng vẫn không thể cản nổi sát khí ngập trời mà đối phương thông qua cổ máy lạnh như băng kia bày ra. Lúc này Hứa Nhạc thà rằng cùng đối phương mặt đối mặt, dùng tay chân mà đánh nhau một trận chính diện, cũng không muốn điều khiển robot cùng đối phương đánh nhau. Vào thời khắc này, hắn cũng không khỏi nghĩ đến những lời nói trước đây của Thai Chi Nguyên, đám công chúa, điện hạ của bên phía đế quốc, lúc 12 tuổi liền đã bắt đầu tiến hành cảnh giới thí nghiệm điều khiển robot cấp độ 6. Lý Cuồng Nhân năm đó cũng là 12 tuổi bắt đầu gia nhập chiến trường. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có những tên quái vật khủng khiếp như vậy hay sao? Điều khiến cho Hứa Nhạc thật sự cảm thấy cảnh giác, ngay cả một trái tim vốn cứng rắn như một tảng đá ở Đông Lâm như hắn cũng phải có chút lay động. Thật sự chính là con robot Tử Hải mãi cho đến lúc này vẫn theo sát phía sau hắn kia, cũng không có giống như kế hoạch mà hắn định sẵn trước đây, trên đường đuổi theo hắn khi lên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tầng, tăng tốc mạnh mẽ đuổi theo bắt kịp hắn. Con robot Tử Hải vốn điên cuồng, thô bạo trước đây, lúc này vì cái gì lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, lạnh lùng đến như vậy? Phong cách thô bạo nếu như lại cộng thêm lối suy nghĩ tuyệt đối bình tĩnh nữa. Một gã đối thủ chỉ mới gần 16 tuổi. Loại đối thủ này thật sự là vô cùng đáng sợ. Phí Thành Lý gia, Quân Thần Lão Nhân gia, Phong Đại Thúc, có phải tất cả những quái vật đáng sợ trong vũ trụ này đều có quan hệ với nhau hay không? Trong thời gian suy nghĩ về những thứ này, Hứa Nhạc cũng không giống như những đại kiếm khách thời cổ đại, đứng trên đỉnh núi lẳng lặng chờ con robot Tử Hải đuổi tới. Hắn là một thanh niên ba có, hành xử bề ngoài lại thể hiện một phong cách cổ xưa, thế nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức có suy nghĩ đánh nhau một trận sống chết trên tinh thần công bằng. Chính nghĩa. Con robot Tiểu Bạch Hoa đứng một cách vững vàng trên đỉnh cao của vách đá, hệ thống vũ khí công kích tầm xa trên cánh tay trái cũng đã được khởi động. Hiện tại hệ thống hỏa lực cũng không còn tập trung đủ năng lượng, nên không thể khởi động được chủ pháo, thế nhưng nòng súng xoáy đạc lâm vẫn còn có thể sử dụng được, vẫn như trước không ngừng bắn ra vô số những quan điểm đại biểu cho những làn đạn tốc độ cao, càng không ngừng bắn về phía vách đá gập ghềnh bên dưới, tạo thành những chướng ngại vật cho con robot màu tím đang phóng vút lên bên dưới. Chỉ tiếc là nòng súng xoáy trên cánh tay trái con robot cũng không có vang lên thanh âm tạch tạch thanh thúy làm nhạc đệm, hơn nữa luồng đạn cũng đã được làm yếu đi, khiến cho không cách nào có thể phá vỡ được bề mặt phong hóa cứng rắn của vách đá mặt trăng, gây cho thân ảnh con robot màu tím bên dưới những khó khăn như mong đợi được. Con robot Tử Hải trầm mặc mà mau lẹ tiến hành vô số những động tác xoay người né tránh cực kỳ mạnh mẽ trên đường phóng vọt lên, đem toàn bộ những tia đạn do con robot Tiểu Bạch Hoa bắn ra hất cả ra ngoài. Hứa Nhạc chưa từng trông đợi vào chuyện sử dụng hệ thống công kích tầm xa đã bị yếu hóa này mà bắn trúng con robot Tử Hải, hoặc là đẩy cho đối phương rơi trở lại chân núi. Hắn chỉ là hy vọng có thể kéo dài thời gian đối phương phóng lên đỉnh núi mà thôi. Trên thực tế thì hắn cũng đã làm được chuyện này. Đường đạn bắn ra vô cùng chính xác, tự hồ như là có thể phán đoán được từng động tác né tránh của con robot Tử Hải mà bắn đón đầu nó. Lý Phong trong con robot Tử Hải không ngừng nhảy tránh cũng cảm thấy cực kỳ gian nan. Đến khi hắn tiếp cận được đỉnh núi, thời gian 3 phút cũng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian 3 phút này, cánh tay máy móc phụ trợ trên tay phải của Tiểu Bạch Hoa cũng không hề nhàn rỗi lấy một giây nào, mà rất nhanh không ngừng tiến hành công việc tự sửa chữa. Trong thực chiến robot đối kháng bình thường, căn bản là không có thời gian cấp cho các nhân viên bảo dưỡng tiến hành công tác sửa chữa robot như thế. Thế nhưng hôm nay, trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù của Sơn Mạch Tạp Kỳ của Cựu Nguyệt, con robot màu trắng Tiểu Bạch Hoa lại làm được điểm này. Bởi vì người đang điều khiển con robot chính là Hứa Nhạc. Nếu nói về trình độ điều khiển robot để chiến đấu, Hứa Nhạc tuyệt đối là kém xa Lý Cuồng Nhân. Nhưng nếu nói về năng lực sửa chữa robot, trong liên bang thật sự không có bao nhiêu người có thể so sánh được với hắn. Cánh tay trái không ngừng canh chuẩn mà bắn liên hồi, cánh tay phải thì lại bình tĩnh tiến hành sửa chữa những cấu kiện vô cùng phức tạp, một động một tĩnh phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Con robot Tiểu Bạch Hoa đứng sừng sững trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, thế nhưng lại khiến cho tất cả những người đang chứng kiến cảnh này, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác cực kỳ đặc thù. Trong thực chiến lại tiến hành sửa chữa robot, điều này đã khiến cho tất cả mọi người đang tận mắt chứng kiến trong phòng chỉ huy vô cùng choáng váng, huống chi lúc này con robot màu trắng lại còn đang tiến hành hai thao tác phức tạp đồng thời nữa. Những loại thao tác như thế này vốn là vô cùng khó khăn, gần như là không thể khả thi, thế nhưng Hứa Nhạc lại tiến hành một cách cực kỳ thông thuận, dễ dàng. Hắn sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ, phối hợp với cần điều khiển cùng với thao tác tay trên màn hình cảm ứng, cùng lúc tiến hành nhanh chóng hai loại công việc phức tạp này, thế nhưng lại cũng không mấy khó khăn cho lắm. Mặt đất không ngừng vang lên từng trận rung động mãnh liệt. Cánh tay máy móc phụ trội đã hoàn thành xong việc thay thế một bộ phận quan trọng cuối cùng. Hứa Nhạc nhìn thấy trên màn hình điện tử trên mũ giáp hiện lên một hàng số liệu mô hình thể hiện việc sửa chữa hoàn tất. Luồng năng lượng ấm nóng trong cơ thể bắt đầu rung lên, đem những tín hiệu điều khiển đưa vào hệ thống máy vi tính của con robot. Các khớp động cơ bên trong con robot Tiểu Bạch Hoa toàn bộ được khai hỏa. Toàn thân con robot màu trắng đột nhiên nhảy ngược về phía sau, xẹt qua bề mặt gồ ghề của đỉnh núi, lùi hơn 70 thước về phía sau. Cũng không vang lên bất cứ thanh âm nào, nhưng lại giống như vang lên một tiếng nổ lớn, con robot Tử Hải sau khi tránh được một luồng đạn cuối cùng, tựa như xông thiên mà lên. Toàn thân con robot màu tím khổng lồ rơi mạnh xuống, giống như một tảng đá nặng nề, mạnh mẽ nện lên vị trí ngay trước đó của con robot Tiểu Bạch Hoa trên đỉnh núi. Hệ thống vi tính của con robot nhanh chóng tiến hành việc kiểm tra toàn diện. Hứa Nhạc lúc nãy cũng không có đem toàn bộ động năng của con robot tiến nhập vào quá trình chữa trị. Những hệ thống tự chữa trị cùng với các linh kiện thay thế mà quả xác bố trí trên con robot cũng không có nhiều lắm, nhưng đều là những bộ phận cực kỳ quan trọng. Hơn nữa trong hoàn cảnh gấp gáp như hiện tại, có thể chữa trị đến trình độ như thế này, Hứa Nhạc đã cảm thấy vô cùng hài lòng rồi. Con robot Tử Hải cũng không có giống như lúc nãy, một kích phóng vọt tới, mà là lẳng lặng đứng ở chóp vách đá, nhìn chăm chú vào con robot Tiểu Bạch Hoa đang chậm rãi thu hồi lại cánh tay máy móc bảo dưỡng phụ trợ trên tay phải của mình. Tựa hồ hắn cũng đang cảm nhận được đối phương vô cùng kỳ quái, không ngờ lại lựa chọn trong thời điểm này mà tiến hành việc sửa chữa. Lý Phong ngồi trong con robot Tử Hải cũng không vội vàng đưa ra các mệnh lệnh công kích gì. Hắn thông qua màn hình quan sát trên cái mũ giáp quan sát con robot màu trắng trông có vẻ sơ sát đứng cách đó không xa, im lặng không nói gì. Bởi vì nguyên nhân hệ thống thu thập thông tin trên đầu con robot đã bị tổn hại nghiêm trọng, hệ thống ra, đa khống chế hỏa lực cũng đã mất đi hiệu lực. Lúc này máy tính của con robot cũng không thể nào tính toán và cung cấp cho hắn những số liệu tình trạng hiện tại của con robot màu trắng nữa. Nhưng chỉ cần dùng mắt thường mà quan sát đối phương, cả thanh niên 16 tuổi đột nhiên chợt cảm thấy có một chút thú vị. Hai tay của Lý Phong chợt rời khỏi cần thao tác cùng với màn hình cảm ứng, chậm rãi bẻ nhẹ những khớp cắt đốt ngón tay mình, sau đó thoáng thả lỏng một chút. Trên người hắn mặc một bộ đồng phục điều khiển robot chuyên dụng, lại được thiết kế dành riêng cho hắn. Bộ đồng phục này nhìn qua cũng không có cái gì khác thường, chỉ là đem thân hình cực kỳ cường tráng, khôi ngô lực lượng của hắn hoàn toàn bao phủ lại nghiêm mật. Trên khuôn mặt thơ ngây vẫn còn thoáng nét trong thời kỳ trưởng thành của hắn, chợt xuất hiện vài tia trầm mặc nghiêm trang mà đáng lý ra ở độ tuổi của hắn cũng không nên có. 12 tuổi bắt đầu nhập ngũ, năm đó ở trong quân đội bí mật tiến hành thí nghiệm điều khiển robot, đã mấy lần tiến vào cấp bậc thí nghiệm cấp độ 6, Lý Phong biết rõ ràng là trong toàn bộ vũ trụ này, đại khái cũng chỉ có vị công chúa điện hạ tại đế quốc xa xôi kia mới có thể cùng với chính mình ngang hàng mà đối địch. Sự ngang ngược, kiêu ngạo, thô bạo một tính cách có thể nói là đem tất cả mọi thứ trên thế gian này gạt hẳn xa một bên, chính là đến từ thanh danh như cồn trời sinh đã có, cùng với thực lực siêu cường của chính bản thân hắn. Nói trắng ra, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, khí thế bản thân cũng lại càng thêm bức người. Lý Phong 16 tuổi, rốt lại cũng không có khả năng giống vị lão nhân gia ông nội hắn ẩn cư trong tòa trang viên ở phía thành kia, giống như giếng sâu không đáy, như những tinh cầu khổng lồ trong vũ trụ, khinh thường không thèm phát ra quang mang lóng lánh. Nhưng mà cuộc sống đẫm máu, chiến đấu hăng hái tại tiền tuyến, trải qua vô số lần từ trong những cuộc phục kích thập tử nhất sinh của quân đoàn robot đặc chủng của đế quốc chạy thoát ra, sau những lần chiến đấu không ngừng nghỉ với những chiến hạm của hải tặc không gian, tắm trong núi xương mưa máu, xuyên qua làng tên mũi đạn mà sinh tồn nhiều năm, khiến cho vị trung tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang này có thể dùng một tốc độ nhanh đến dị dạng mà trưởng thành lên. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà năm đó vị quân thần đại nhân đã đẩy hắn đi tòng quân. Có thể sống sót sinh tồn trong loại hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, tuyệt đối không phải là một kẻ điên chỉ biết có vũ lực mà không chút suy nghĩ nào. Tuy rằng tính cách bản thân hắn mặc dù có một chút điên cuồng, nhưng mà một khi chân chính tiến vào chiến trường, bên dưới cái dáng vẻ điên cuồng thể hiện bên ngoài, hắn lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. Cho nên từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay, cho dù là lúc trước bắt đầu tiến nhập vào bóng tối của sơn mạch tạp kỳ, cho đến lúc bắt đầu truy kích điên cuồng, Lý Phong vẫn như trước dùng một thần kinh vững chắc giống như sắt thép vậy, mạnh mẽ khống chế bản thân mình cùng với con robot Tử Hải mà mình đang điều khiển này. Mọi sự còn chưa tiến vào đường cùng, chưa tới thời điểm cực kỳ hung hiểm, Lý Cuồng Nhân tuyệt đối sẽ không cho phép mình trở thành điên cuồng chân chính. Hắn sử dụng năng lực khống chế siêu phàm cùng với thao tác điều khiển khủng bố, khiến cho con robot giống như đang ở trong trạng thái siêu tầng vậy. Đối diện với tên phi công đang ngồi trong con robot màu trắng tiểu bạch hoa mà hắn cảm thấy hứng thú kia, Lý Phong cảm giác giống như là mình đã gặp phải đại địch của đời mình vậy. Khóe môi hắn chợt cảm thấy có chút run rẩy, cảm thấy hưng phấn vô cùng. Hắn cảm thấy thú vị cũng không phải bởi vì kẻ này khi nãy cư nhiên dám trong hoàn cảnh chiến đấu kịch liệt mà tiến hành tự sửa chữa, mà là lúc còn ở chân núi, cả phi công này có thể dưới những luồng công kích liên tục của con robot Tử Hải mà có thể duy trì được. Chỉ có bản thân Lý Phong mới có thể hiểu rõ được, việc chống cự lại những công kích liên tiếp điên cuồng kia là đáng sợ đến mức nào. Những truyền thừa của gia tộc kết hợp với hệ thống cấu tạo song động cơ công suất cao của con robot, một khi phối hợp với nhau, sẽ sinh ra những uy lực mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn thậm chí còn cho rằng, cho dù là gã thuyền trưởng mập mạp họ Điền kia của quân khu Tây Lâm, kẻ vẫn luôn gọi hắn là thằng nhãi con, cho đến vị trung tư lệnh kia có tự mình điều khiển robot, đối diện với những công kích lúc trước của bản thân mình, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản lại được. Thế mà tên phi công của quả xác kia lại có thể chặn được. Mặc dù hắn chặn lại có vẻ cực kỳ chật vật, thế nhưng lại có thể bảo hộ một cách chắc chắn những vị trí yếu hại của con robot. Càng làm cho Lý Phong cảm thấy cảnh giác chính là, trong những động tác chiến đấu phi tiêu chuẩn mà tên đó điều khiển con robot màu trắng thực hiện, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một phong cách chiến đấu cực kỳ quen thuộc. Phong cách đó so với phong cách của mình cũng có chút khác biệt, nhưng tự hồ như luôn có thể dự đoán trước được những hành động của mình vậy. Hơn nữa mỗi một lần con robot màu trắng đó ra tay, đều luôn luôn chính xác đến từng ly, giống như là có thể phối hợp một cách hoàn mỹ đối với những công kích của mình vậy. Tên gia hỏa này cũng không tệ. Trong lòng Lý Phong âm thầm đánh giá gã phi công này như thế. Hơn nữa bởi vì cái cảm giác mơ hồ kia trong lòng của hắn, nên hắn thầm đánh giá mức độ nguy hiểm của đối phương lại tăng lên thêm một bậc nữa. Chỉ là hắn vốn cũng không nghĩ tới chuyện mượn trận đối chiến robot lần này mà kiểm tra năng lực của gã phi công này đến tột cùng đến mức nào. Bởi vì hắn vô cùng tự tin, trận đối chiến robot lần này, phía chiến thẳng khẳng định là chính mình. Nhưng mà quân đội liên bang hiện tại đúng là cần những gã phi công vĩ đại giống như đối phương vậy. Đúng trong lúc này, trên màn hình vi tính trong khoang điều khiển con robot chợt có một tín hiệu màu xanh biếc không ngừng nhấp nháy trên đó. Lý Phong hào hứng liếc mắt nhìn, biết đây là tín hiệu trò chuyện mã hóa cự ly ngắn theo tiêu chuẩn của quân đội liên bang, dùng trong tình huống khi hệ thống điện tử địch nhân tấn công, các cá nhân tổ đội khi tác chiến sẽ tiến hành liên lạc lẫn nhau trong phạm vi nhỏ. Chịu thua đi. Lúc này đang ở trên đỉnh núi hoang vu của cự nguyệt, có thể tiến hành trò chuyện mã hóa cự ly ngắn giữa các con robot như thế này. Tự nhiên liền chỉ có con robot màu trắng ở đối diện kia. Lý Phong mặc dù cũng không biết đối phương tại sao lại muốn liên lạc lúc này, thế nhưng lại chủ động lên tiếng trước. Hơn nữa những lời hắn nói cũng là những lời đương nhiên theo lẽ thường mà nói ra. Hắn lạnh lùng nói. Con robot của ta mạnh hơn, thao tác của ta cũng mạnh hơn, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Phía bên kia thoáng im lặng trong mấy giây, sau đó trong micro chợt vang lên thanh âm của một gã thanh niên thoáng có chút khàn khàn. Nếu như cậu không muốn đem cái biển nhà của cậu gỡ xuống, vậy thì hãy gọi tôi một tiếng tiểu thúc đi. Gọi một tiếng tiểu thúc. Chỉ nghe mấy chữ như thế, đồng tử của Lý Phong đang ngồi trong khoang điều khiển con robot Tử Hải thoáng chốc đã co rút lại. Trong lòng hắn đã biết rõ ràng gã phi công ngồi trong con robot màu trắng kia là ai rồi. Ngay sau đó hắn lâm vào một mảnh trầm mặc. Từ khi biết được mình phải tham gia vào trận thí nghiệm robot đối chiến lần này, Lý Phong cũng chưa từng quan tâm xem phi công bên phía quả xác là ai. Thậm chí ngay từ khi dưới chân núi sơn mạch tạp kỳ, truy đuổi thẳng lên đến đỉnh núi, trong lòng hắn đối với gã phi công không biết tên này cũng nảy sinh ra một chút tán thưởng cùng với tò mò nữa. nhưng hắn vẫn như cũ không hề quá mức quan tâm đến gã phi công này. Cho dù là trong con robot màu trắng đột nhiên lại xuất hiện một gã phi công vương bài của quân đội hoàng gia đế quốc đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không giật mình kinh ngạc đến như thế. Đối với đối thủ, từ trước đến nay Lý Cuồng Nhân chỉ biết đem đối phương hoàn toàn đánh bại, sau đó đơn giản dẫm một chân lên thân thể đối phương mà thôi. Một khi đã là như vậy, đối thủ là ai cũng có gì khác nhau đâu. Nhưng mà hắn nói thế nào cũng không thể ngờ nổi, gã phi công bên trong con robot màu trắng kia, cứ nhiên lại là gã chủ quản kỹ thuật dáng người gầy yếu mà hắn ghét cay ghét đắng. Lý Phong quả thật cũng không biết hiện tại Hứa Nhạc đã chính thức vào biên chế của quân đội liên bang, vẫn cho rằng hắn là một gã thiếu úy văn phòng bình thường mà thôi. Ở trong suy nghĩ của hắn, Hứa Nhạc từng ở trong lâm viên thể hiện ra năng lực chiến đấu cận chiến cực kỳ cường đại, dị thường. Thế nhưng bản lĩnh đánh nhau cùng với việc điều khiển robot thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì sao đối phương lại cũng có thể điều khiển robot cường đại đến như thế chứ? Cặp mày Lý Phong nhăn chặt lại, thông qua thị giác có chút mờ ảo của cái mũ giáp, nhìn chằm chằm vào con robot im lặng đứng đối diện kia. Sự kinh ngạc trong lòng hắn một lúc lâu sau mới dần dần tiêu tán đi, lạnh lùng nói. Ngươi quả thật khiến cho ta giật mình đó. Một khi chúng ta đã đánh cuộc với nhau như vậy, tôi đương nhiên là muốn đích thân đánh bại cậu rồi. Cái biển nhà của Phí Thành kia nếu để bất luận kẻ nào khác đến hạ xuống, tôi nghĩ mãi cũng thấy không thích hợp cho lắm. Hứa Nhạc nghe trong micro truyền đến thanh âm của Lý Phong, mới lạnh lùng nói lại một câu như thế. Hắn đứng chờ trên đỉnh núi, bộc lộ ra thân phận thật sự của mình, tất cả những chuyện hắn làm đây, chính là muốn chọc giận đối phương. Nếu cứ tiến hành đối chiến giống như trước đây, Hứa Nhạc biết rõ ràng nhất định con robot của mình sẽ thất bại thảm hại. Nhưng mà nếu muốn chọc giận được một gã thiếu niên tuyệt đối bình tĩnh trong thực chiến như Lý Phong đây, có thể phóng thích ra khí thế điên cuồng, mạnh mẽ tuyệt đối của hắn, ngoại trừ nhắc lại vụ cá cược trong cuộc đối chiến robot giữa hai người với nhau, hắn cũng không tìm ra được bất cứ biện pháp nào khác cả. Lý Phong thoáng cau mày, nhìn chăm chú vào con robot màu trắng đứng đối diện mình, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi quả thật đúng là khiến ta giật mình. Chẳng qua chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công trong việc kích phát sát ý của ta đối với ngươi rồi. Đây đúng là nguyện vọng của tôi. Trong lòng Hứa Nhạc thầm nghĩ một chút, sau đó lại dùng một thanh âm lạnh lùng trả lời lại Lý Cuồng Nhân. Ta không biết ngươi vì sao lại muốn đem con robot dời lên trên đỉnh núi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi hay, tình huống địa hình vùng cực của Cự Nguyệt này, trước khi đi đến căn cứ, ta cũng đã có xem qua rồi. Trên đỉnh núi này, ngươi tuyệt đối không còn đường lui nữa. Ở vị trí như thế này, ta tuyệt đối chiếm lợi thế. Truyền nhân của Phí Thành Lý Gia, địa vị bên trong quân đội liên bang cũng có chút đặc thù. Trước khi hắn tới căn cứ Cự Nguyệt, tự nhiên là có nhân viên tham mưu của quân đội, đem toàn cảnh địa hình đối chiến cùng với ưu khuyết điểm của địa hình nói lại cho Lý Cuồng Nhân biết. Hứa Nhạc nghe được Lý Cuồng Nhân chính miệng nói ra, trong lòng sinh ra một chút tâm tình phức tại. Vị thiếu niên trung tá thiên tài này mặc dù có chút thô bạo, ngang ngược, kiêu ngạo, thế nhưng trong thời điểm chính diện đối chiến, vẫn có chút không mất đi sự tỉnh táo.